Làm tiên phong thiên lưng tiểu đội một hàng bảy người chịu thương chịu khó chạy ở Lam Diệp nơi xe thiết giáp phía trước, đối với bốn phía hoàn cảnh đề phòng tự nhiên cũng đều dừng ở bọn họ trên người. Bất quá thân là chuyên nghiệp lính đánh thuê thiên lưng tố chất kia tuyệt đối là không thể chê, mặc cho ngươi thời tiết nhiệt như hỏa vài người lăng là có thể không chút cầu thả hoàn thành Lam Diệp bất luận cái gì một cái mệnh lệnh. Độ cao đề phòng cũng làm cho bọn họ cái thứ nhất phát hiện dị thường tồn tại. Ở dùng xe tái máy truyền tin liên lạc Lam Diệp sau hai chiếc xe thiết giáp chỉ hoán thúc đẩy tốc độ, Lai Tư phất tay làm bao tới xương lại đây xem xét kia trong tầm nhìn xuất hiện một tảng lớn cổ quái hôi bóng dâm ảnh, bao tới xương ứng triệu mà đến, bất quá ở thông qua kính viễn vọng xem xét đến kia phiến hôi bóng dâm ảnh thân phận sau bao tới xương một trường che kín phong xương trên mặt lúc này biểu tình dị. Thường cổ quái, nói hưng phấn đi còn hỗn loạn một chút sợ hãi ý vị. Nhưng nói hoàn toàn sợ hãi lại có không giống, hai mắt mạo quang, kia bộ dáng phảng phất nhìn đến phía trước có một đống vàng ở lóng lánh giống nhau. Đó là cái gì? Một tay thủy cầu một tay khối băng, không thể thượng kính viễn vọng Lam Diệp tò mò hỏi bao tới xương. Đại đại nhân, chúng ta a không, là các ngài phát tài, kia thế nhưng là dừa lâm đàn, ước chừng 100 nhiều cây quy mô dừa lâm đàn bao tới xương đồng dạng là kia phó sợ hãi cùng hưng phấn giao tạp biểu tình. Bất quá tiếng nói nhưng thật ra hưng phấn càng nhiều một chút, hai mắt quang mang càng hơn, trong đó tham lam cơ hồ che lấp không được. Dừa lâm đàn. Lam Diệp đang nghe đến cái này từ thời điểm hoảng hốt một chút, bất quá thực mau nhớ tới cái kia có thể trưởng ra giống trái dừa bộ dáng nhưng thực trái cây tang thi thụ, thế nhưng như thế vận may đụng phải sao. Hơn nữa vẫn là một đoàn cái loại này. Đúng vậy, dừa lâm đàn, đại nhân, đây chính là một bút xa xỉ thu vào a. Nếu tỉnh điểm ăn này đó dừa quả tuyệt đối có thể đủ một cái năm khẩu nhà ăn thượng 3 tháng. Doạch bao tới xương nói đến này rất là khoa trương hít hít nước miếng, bất quá hắn đôi mắt vẫn luôn không có từ kính viễn vọng thượng lấy ra. Hiển nhiên, hắn nói lời này hoàn toàn là xuất từ phế phủ, tuyệt đối nội tâm chân thật ý tưởng. 5 người ăn 3 tháng. Bên cạnh, Lam Diệp đối như vậy số liệu chỉ có thể dùng hoạt hát tuyến tới phản ánh. Giống như cái này bao tới xương nói qua chính mình là một nhà năm người, lâm vào y y chúng sao. Vượng, lá cây, ngươi nói chúng ta vòng qua đi vẫn là kiến thức một chút này biến dị cây cối. Hỏi chuyện chính là y y lai tư, như cũ không nhanh không chậm hắn căn bản không con mắt xem đã lâm vào y y bên trong bao tới xương. Hắn chỉ nghĩ nghe Lam Diệp cái nhìn, hết thể lấy Lam Diệp ý chí là chủ. Nghe được Easy Lai Tư dò hỏi Lam Diệp cơ hồ là không hề nghĩ ngợi phải trả lời ra tới, nay còn dùng tưởng sao, tự nhiên là tới kiến thức một chút. Bởi vì giống nhau, trái cây bị mệnh danh là dừa quả thực vật biến dị trái cây ở Cam Thành giao dịch trên đường liền có trao đổi, bất quá rốt cuộc chỉ là trái cây mà thôi. Sớm đã có tâm tư đánh này thực vật biến dị tâm tư Lam Diệp sẽ vứt bỏ cái này chính mắt kiến thức cơ hội mới là lạ. Vì thế một tiếng ra mệnh lệnh đi hai chiếc xe thiết giáp hơi chút thay đổi phương hướng hướng về kia phiến màu xám khu vực mà đi, ở một mảnh mờ nhạt sa mạc chung này phiến màu xanh xám vẫn là thực chói mắt. Từ phương xa xem này phiến màu xanh xám di động tốc độ kỳ thật cũng không tính chậm, ít nhất mắt thường có thể thấy được, đối thực vật biến dị thể tới nói loại này di động tốc độ cũng đã thực ghê gớm. Bất quá không biết có phải hay không này đó biến dị sau sơ cụ trí tuệ thực vật biến dị nhóm phát hiện khách không mời mà đến đã đến, ở Lam Diệp bọn họ xe thiết giáp biến nói không bao lâu này đàn vừa mới còn ở di động thực vật thế nhưng đình chỉ vận động tựa như một mảnh thật sự ốc đảo giống nhau cắm rễ đến trên mặt đất đi, màu xám cành khô phía dưới thành phiến cỏ xanh trải tràn, kia theo gió lay động bộ dáng liền thật giống như một mảnh sa mạc trung ốc đảo giống nhau. Ngụy Trang là này đó thực vật biến dị tiến hóa ra tới đi săn kỹ xảo sao. Xe thiết giáp thượng đã cướp được kính viễn vọng Lam Diệp nhìn đám kia xanh luôn tươi tốt ốc đảo rất là tấm tắc bảo lạ, thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Không nghĩ tới có thể làm thi thể si si ngốc ngốc sống lại tăng thi vi rút thế nhưng còn có thể dựng dục ra như thế thần kỳ sinh vật, thần kỳ, quá thần kỳ. Bởi vì hai bên khoảng cách cũng không tính quá xa cho nên chỉ dùng không đến 5 phút Lam Diệp bọn họ sở ngồi xe thiết giáp liền tới rồi kia phiến ốc đảo bên cạnh, ở khoảng cách gần nhất cây dừa 10 mét xa địa phương đem xe dừng lại, Lam Diệp, Ilya Lighty, Lợi, Tiểu Đao, Thiên Ưng chung một đến số 5 theo thứ tự từ trên xe đi xuống tới. Đây là tham dự một hồi săn thú toàn bộ thành viên, đến nội nghị đến bao tới xương cùng những người khác thì tại trên xe chuẩn bị tiếp ứng. Một đám thực vật biến dị mà thôi, nếu thân là bình thường người sống sót nhân loại đều có thể săn thú không đạo lý sẽ đối Lam Diệp này đàn thức tỉnh giả tạo thành bối rối. Đương nhiên, nếu trong đó có T2 hoặc là T3 vậy càng đương đừng luận. Đương đế giày đạp lên dưới chân tràn đầy cát sỏi thổ địa thượng khi Lam Diệp đáy lòng dâng lên một cổ hưng phấn, lâu lắm không ra tay, cái này nhưng tính có cơ hội hoạt động hạ gân cốt. Lá cây. Bên hai, Y Lì Lai Tư trong sáng tiếng nói vang lên, đương Lam Diệp quay đầu đi nhìn đến chính là một đôi chứa đầy ý cười con người, không bằng chúng ta thi đấu xem ai bắt được dừa quả càng nhiều đi, thắng người có thể cho đối phương làm một chuyện mà đối phương không thể dùng bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Thi đấu sao? Lam Diệp nhìn từ trên xuống dưới Y Y Lai Tư rõ ràng không có hảo ý bộ dáng có chút do dự, gia hỏa này luôn là tìm cơ hội chiếm chính mình tiện nghi lần này sẽ không cũng đúng không? Như thế nào? Sợ thua? Đối với Lam Diệp do dự Y Y Lai Tư nhướng mày, mà đối mặt như vậy khiêu khích Lam Diệp tắt trực tiếp mắc mưu, so liền so, sợ ngươi sao? Lam Diệp phồng lên má giúp làm khó chịu trạng. Bất quá đang xem đến Y Y Lai Tư trên mặt hiện ra âm mưu thực hiện được ý cười sau nàng trên mặt cũng đi theo trộm xả ra một tia cười xấu xa. Cho rằng ta không biết ngươi ở dùng phép khích tướng. Hừ, quá tự tin liền điểm này không tốt, chẳng lẽ ngươi không biết nữ sinh là trời sinh có lại chướng thuộc tính sao? Lam Diệp cười xấu xa đồng thời kia đem ám sát chủy thủ đã gắt gao nắm ở tay nàng chúng. Tại hạ sa tiền săn giết cây dừa phương pháp yếu điểm dẫn đường bao tới xương đã giới thiệu qua. Loại này thực vật biến dị công kích thủ đoạn là những cái đó dễ cây biên nhìn như xanh mượt tiểu thảo, ở có sinh vật tiến vào chúng nó công kích phạm vi sau những cái đó tiểu thảo sẽ nháy mắt sinh trưởng đối con ngồi tiến hành quấn quanh, cắt, mà ở thành công cắt ra miệng vết thương sau chính là này đó tiểu thảo xâm lấn ngươi thân thể nội bộ lúc. Đương nhiên thân là tang thi vi rút hạ sản vật thực vật biến dị cũng là có bình thường tang thi cái loại này không đánh trúng nhược điểm liền bất tử vô lại thuộc tính. Điểm này những người sống sót cũng đã đều sở thấu, thực vật biến dị cây dừa nhược điểm là cành khô, chỉ cần đem chi chặn ngang chặt đứt như vậy những cái đó không ngừng tái sinh tiểu thảo thọ mệnh cũng liền đến đầu. Rất đơn giản nhưng cũng thực phức tạp, chặt cây à, Lam Diệp nhìn sang trong tay chủy thủ biểu tình rất là hấm hực, giống như nàng vũ khí có chút lỗi thời đâu. Lá cây, tiếp theo cùng với Y Y Lai Tư thanh âm một cái vật thể bị ném lại đây, Lam Diệp giơ tay chuẩn đường tiếp được. Bất quá mới vừa một nhận được tay liền cảm giác thủ đoạn trầm xuống, xem qua đi, nguyên lai là Y Y Lai Tư đem hắn tiêu chí lươi hái cấp ném lại đây. Dùng lươi hái chặt cây. Ân, giống như so chủy thủ đáng tin cậy nhiều. Tạ lạc. Lam Diệp cũng không làm ra vẻ trực tiếp liền đem chính mình chủy thủ thu đi tới, nói giỡn đây chính là tử thần lươi hái, Lam Diệp muốn này phong cách vũ khí tưởng thật lâu. Ở Lam Diệp bên này chuẩn bị thời điểm bên kia Thiên Lưng tiểu đội cùng Y Dì Lai Tư tôi tớ nhóm cũng đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ thanh trước này đàn như cũ ở trang ốc đảo thực vật biến dị nhóm. Đây chính là 100 nhiều cây đại đội ngũ, chỉ dựa vào Y Dì Lai Tư cùng Lam Diệp nói thật sự quá phí thời gian. Dự bị. Lam Diệp quay đầu nhìn phía Y Dì Lai Tư. Bắt đầu đối mặt Lam Diệp dò hỏi Y Y Lai Tư uống lên như vậy một câu sau run rẩy một khắc đem tử thần lươi hái dẫn đầu sông ra ngoài. Người chơi trá Lam Diệp tuy tức giận bất bình nhưng lao ra đi tốc độ cũng không chậm, ở hai người đi đầu những người khác cũng đều lần lượt hướng về dừa lâm phương hướng đánh tới. Đương trước hết ra tay Y Y Lai Tư bước vào dừa lâm phạm vì thời điểm kia cây như cũ ở ngụy trang cây dừa cũng không có động tác. Chúng nó phỏng chừng cũng biết gậy ông đập lưng ông kế sách đang chờ sở hữu con mồi đều tiến vào công kích phạm vi thời điểm mới có thể ra tay. Bất quá nó không ra tay Y Y Lai Tư lại sẽ không khách khí, một đạo ô quang hiện lên kia cây còn đang chờ thời cơ ra tay cây dừa đã bị chặn ngang chém cái nhanh nhẹn, trong không khí mơ hồ có bén nhọn cổ quái kêu thảm thiết truyền đến, mà cùng với này cây dừa tử vong thét chói hai mặt khác còn ở làm bộ cây dừa chốc lát gian đều lộ ra dữ tợn tướng mạo sẵn có. Nguyên bản rán mà sinh thảo Diệp nhóm chỉ vài giây liền điên cuồng trường tới rồi mấy mét trường, phảng phất tùy lưu lay động thủy thảo này đó thảo Diệp lao thẳng tới Lam Diệp đoàn người mà đi, linh hoạt quấn quanh cũng lộ ra che giấu trung tâm dùng cho cắt răng cưa, nháy mắt chém giết triển khai. Cút cho ta đối mặt bốn phía vọt tới thủy thảo Lam Diệp vung trong tay lưới hái nháy mắt liền chém ra một cái hình tròn màu đen vòng sáng, sở hữu đụng tới vòng sáng thủy thảo theo tiếng mà đoạn. Theo sau Lam Diệp cả người cao cao nhảy lên, đang xem chuẩn một viên cây dừa cảnh khô nơi sau một cái đại chiêu liền thả qua đi. Tử thần kỹ năng đều là thực hoa lệ, vì thế chỉ thấy một cái 3 mét dài hơn thật lớn quang ảnh lưỡi hái từ Lam Diệp trong tay bị thả ra, ở ngang qua mười mấy mét liên chạm tam cây biến dị cây dừa sau quang ảnh lưỡi hái mới dần dần tan đi, Lam Diệp thẻ lưỡi, kính dùng lớn. Như vậy đã nửa ngày mới chặt đứt tam cây, lá cây, tốc độ của ngươi không được đâu. Bên cạnh, Y Lìa Lai Tư khoe ra thanh âm lại vang lên tới, Lam Diệp đáp lại là căm giận nhiên lại một cái đại chiêu thả ra, thi đấu còn không có kết thúc đâu, hiện tại nói này đó vô dụng. Quang ảnh lập lòe, viên đạn bay tán loạn, này phiến đôi giống nhau người sống sót tới nói ác mộng giống nhau đại hình cây dừa đàn đối Lam Diệp bọn họ đó chính là luyện tập dùng pháo hôi, T1 mới mười mấy cây chúng nó sẽ là đối thủ sao. Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở chém giết đồng thời Lam Diệp cũng không quên đem ngã xuống cây dừa đỉnh dừa quả thu thập lên, mặc dù chính mình chán ghét tâm không ăn cũng là có thể đi Cam Thành cùng mặt khác người sống sót đổi hữu dụng vật phẩm. Nói nữa ở chính mắt nhìn thấy lúc sau Lam Diệp phát hiện này thực vật biến dị cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy ghê tởm. Hình dạng liền không cần phải nói, ở trong tình huống bình thường chỉ là giống nhau thực vật hình tượng thôi, mặc dù là công kích trạng thái hạ cũng nhiều lắm là một bộ thụ yêu bộ dáng. So với những cái đó thịt nát một đống tang thi này đó thực vật biến dị bộ dáng có thể nói tang thi trung tuấn nam mỹ nữ. Nếu thật có thể bán rất nhiều đồng vàng nói Lam Diệp mị mị nhãn nàng nhưng thật ra sẽ không để ý ở dị năng không gian chung nhiều đào tạo một chút thực vật biến dị ra tới. Hoàng màu xanh lục dịch nhầy ở một mảnh cành khô lạn lá cây chậm rãi chảy xuôi, đổ thân cây tứ tung ngang dọc, ngẫu nhiên có tiểu thảo sẽ nhộn nhạo một chút. Bất quá theo sát nên đón nó đó là che trời lấp đất hủy diệt tính đả kích. 100 nhiều cây biến dị cây dừa ở Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư đám người trong tay liền nửa giờ đều không có kiên trì đi xuống. Tất cả đền tội, trong không khí nổi lơ lửng phảng phất dầu trơn bị nướng nướng khi mùi lạ, đó là cây dừa hương vị, so với mùi máu tươi, này hương vị quả thực dễ ngửi quá nhiều. Thanh trước hoàn thành sau là kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Làm đánh đố trong đó một phương Lam Diệp đối lần này kiểm kê tự nhiên rất là để bụng, đem chính mình thu hoạch bóng đá lớn nhỏ trái dừa đôi ở một ngẫu nhiên, bên kia là Y Y Lai Tư, hai đôi từ thể tích thượng xem cũng không có bao lớn chênh lệch, bất quá phải kể tới quá mới biết được, rốt cuộc này trái dừa cũng không phải toàn bộ đều giống nhau lớn nhỏ. 1 năm 1 10, 15 20 đương cuối cùng kết quả ra tới Lam Diệp cái miệng nhỏ không cam lòng cổ lên, liền kém một cái A. Sớm biết rằng liền chọn những cái đó kết quả kết nhiều một ít cây dừa xuống tay, bất quá trong mắt chuyển động Lam Diệp lại chướng tính toán cũng nổi lên trong lòng, nhanh nhẹn đem sở hữu trái dừa đôi đi dị năng không gian, Lam Diệp tiếp đón, đi lạp, chúng ta còn muốn chạy đến ma quỷ than đâu. Tương đương rõ ràng vô lại hành vi, đối này vu nữ đám người tự nhiên lấy bĩu môi tới biểu hiện chính mình khinh bỉ, thiên ưng tiểu đội người nhưng thật ra toàn vô biểu tình, này không liên quan bọn họ sự. Bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt cố chủ an toàn là được. Làm tiền đặt cược một bên khác Y Dì Lai Tư đối với Lam Diệp vô lại tựa hồ sớm có điều cảm. Lúc này hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, theo sau vây tay một cái. Ở ngắn ngủi nhạc đệm qua đi này chỉ lao tới ma quỷ than đội ngũ lại lần nữa phó thượng hành trình. Đại nhân, ngài thật là quá uy vũ, ta đối ngài sùng bái liền giống như nước sông cuồn cuộn. Đình lại nét mực ta đem người ném ngoài xe mặt đi người tin hay không? Xe thiết giáp thượng, Lam Diệp đối tử lại lần nữa lên đường bắt đầu liền đối nàng một cái kính vuốt mông ngựa bao tới xương trợn mắt giận nhìn, chẳng lẽ ra hỏa này liền không có một chút nhãn lực nhìn ra được chính mình là một chút đều không nghĩ để vừa mới chiến đấu sao. Ra hỏa này, tuyệt đối là cố ý muốn làm Y Y Lai Tư nhớ tới vừa mới tiền đặt cược. Bao tới xương ủy khuất nhắm lại miệng, hắn đây là ở khen tặng A, sao cố gắng hết sức không lấy lòng đâu. Vừa mới chiến đấu hắn ở trong xe xem chính là rõ ràng, vốn dĩ hắn đã đem này chỉ dám đi ma quỷ than đội ngũ thực lực tưởng tượng đủ cao, bất quá bao tới xương phát hiện chính mình như cũ là xem nhẹ chính mình cố chủ nhóm, hảo gia hỏa, cơ hồ chiếm đội ngũ một nửa thức tỉnh giả. Ở như vậy trong đội ngũ bao tới xương vốn đang lo lắng có đi mà không có về tâm tư dần dần phai nhạt, thay thế chính là sùng bái cùng lửa nóng, đương nhiên hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nếu có thể lưu tại cái này trong đội ngũ kia không nói ăn uống không lo ngay cả thực lực phỏng trừng đều có thể tăng lên đi lên, hơn nữa liền tính không thể bị thu lưu kia vỗ mông ngựa hảo tiền ba còn không lớn đại tới. Như vậy nhiều dưa quả a, tùy tiện phân cho chính mình một ít cũng đủ chính mình ăn một đoạn thời gian. Lâm vào y y bao tới xương tận khả năng phát huy chính mình vớt ngông ngựa thực lực ý đồ chụp đến cô chủ thoải mái, sau đó cao hứng bàn tay vung lên đánh thưởng chính mình. Đáng tiếc hắn ngông ngựa xem như thúc ngựa trên đùi, Lam Diệp đối hắn khen tặng là một chút đều không thích, liên quan đối hắn tiểu tâm tư tự nhiên cũng là một chút đều cảm ứng không đến. Huệ vải bao tới xương an tĩnh, nhĩ Lam Diệp bên kia thì tại trộm nhìn mắt ý y lai tư phương hướng sau chậm rãi thở hắt ra. Kế tiếp hành trình thực thuận lợi. Ở tái ngộ đến cây dừa thời điểm cũng không có lại phản ứng, vật nhỏ này kiến thức một chút thì tốt rồi, không cần thiết vì chúng nó chậm trễ quá nhiều thời giờ, như hôm nay đầu đã ngả về tây, nếu không thể ở mặt trời xuống núi phía trước đuổi tới ma quỷ than bên ngoài nói đã có thể hỏng việc đâu. Con hảo vượt qua kế hoạch ngoại kéo dài cũng không có phát sinh, đương hoàng hôn cuối cùng một mạt dư huy biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng thời điểm Lam Diệp đoàn người lều trại cũng đã chuẩn đương an chắt ở khoảng cách ma quỷ than phạm vi không đủ 2.000 mễ vị trí chỗ. Nơi này là cái thực tốt cắm trại địa điểm, sa mạc than ban đêm gào thét gió lạnh cũng không phải là như vậy hảo vượt qua đâu. Cũng không có bậc lửa lửa trại, theo bao tới xương giảng ở ban đêm thời điểm kia ma quỷ thi hoa đối ánh sáng phi thường mẫn cảm. Tuy nói cái này khoảng cách sẽ kinh động đối phương tỷ lệ rất nhỏ nhưng tiểu tâm vì thượng tương đối hảo. Ban đêm khi ma quỷ thi hoa công kích tính so ban ngày muốn cao thượng gấp đôi. Hơn nữa sa mạc tầm nhìn thật sự quá rộng sưởng. Mặc dù không ở ma quỷ than phạm vi bị ma quỷ thi hoa đánh lén cũng là không phải không có khả năng. Bao tới xương đề nghị Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư tự nhiên là sẽ không phản đối. Vì thế sờ soạng ăn cơm chiều sau cả đội người ở phân phối hảo gác đêm chờ công việc sau sôi nổi ngủ. Đương nhiên ngủ việc này làm Lam Diệp có chút rối rắm, tận lực tránh né hứa hẹn cuối cùng vẫn là bị Y Lì Lai Tư cấp nghĩ tới. Vì thế bị yêu cầu thực hiện hứa hẹn đương người nào đó ôm gối. Lam Diệp rổ miệng, này Y Lì Lai Tư thật là càng ngày không che giấu muốn chiếm chính mình tiện nghi tâm tư. Lại chướng là không có khả năng. Bị cặp kia thâm thúy mắt tím thẳng tắp nhìn chằm chằm tư vị thật sự làm Lam Diệp cả người đều không thích hợp. Đến, ai làm ta là cái thành thật thủ tín hảo hài từ đâu, bất quá. Ôm gối chính là ôm gối, ngươi nếu là có mặt khác gây rối hành vi đừng trách ta không khách khí, một tay gây tê ngân châm một tay biến trang cỏ màu Lam Diệp như thế uy hiếp nói. Đáp lại nàng là Y Y Lai Tư mở ra hai tay, cứng đờ bị ôm gần ấm áp ngực bên trong. Không bao lâu Lam Diệp liền nghe được đỉnh đầu truyền đến đều đều mà ấm áp hô hấp tiếng động. Ngủ rồi. Lam Diệp chớp mắt to một bộ không thể tin được bộ dáng. Lúc này nàng cả người bị chặt chẽ vòng ở Y Y Lai Tư ôm ấp bên trong. Bất quá ra ngoài Lam Diệp dự kiến, trước kia luôn là thường thường sẽ ăn chính mình vài cái đậu hủ Y Y Lai Tư hiện tại thế nhưng quy củ không thể lại quy củ, chỉ là chặt chẽ vòng chính mình. Liền tính là đôi tay cũng chỉ là đặt ở nàng bụng không có hướng lên trên hoặc đi xuống hoạt động một phân. Gia hỏa này, tính ngươi thức thời hảo. Như vậy lẩm bẩm Lam Diệp rốt cuộc cũng phóng mềm thân thể nhắm hai mắt lại, ngày mai nhưng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, nghỉ ngơi tốt ngày mai mới có thể càng có tinh thần a. Thả lỏng trong lòng đề phòng Lam Diệp thực mau ngủ, sa mạc ban đêm nhiệt độ thấp làm nàng bản năng hướng Y Y Lai Tư trong lòng ngực càng thêm xúc tiến. Cùng với nàng đều đều hô hấp vang lên buồn hẳn là sớm hơn ngủ say Y Y Lai Tư lại bỗng nhiên mở mắt, túi đầu chăm chú nhìn đã đem đầu chặt chẽ dán ở chính mình ngực Lam Diệp, ở thật lâu sau Y Y Lai Tư gợi lên khỏe môi theo sau lại lần nữa nhắm hai mắt lại. So với sa mạc mặt khác địa phương ma quỷ than ban đêm tràn ngập nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, phụ trách gác đêm thiên lưng tiểu đội cùng vu nữ đám người tuy rằng không có đụng tới ma quỷ thi hoa nhưng lại không ngừng một lần đối mặt tang thi thằn lằn cùng tang thi bò cạp chờ sa mạc độc hữu giống loài đánh lén. Cũng may hữu kinh vô hiểm, ở không có quấy nhiều hai phương chủ nhân nghỉ ngơi dưới tình huống cái này cũng không tính dài dòng ban đêm rốt cuộc qua đi. Ở chân trời ngày vừa mới dâng lên thời điểm Lam Diệp cũng đã tỉnh. Bất quá ngại với Y Y Lai Tư cái này đem chính mình thật đương ôm gối dùng đáng giận ra hỏa còn ở ngủ say cho nên Lam Diệp mặc dù thức tỉnh cũng cần thiết vẫn duy trì tư thế ngủ vẫn không núp ních. Đây là tối hôm qua thượng Y Y Lai Tư đặc biệt yêu cầu, ôm gối liền phải có ôm gối chức nghiệp đạo đức, chủ nhân không tỉnh ôm gối nhất định phải thủ vững cương vị. Lam Diệp cắn răng, ra hỏa này không phải là cố ý không tỉnh đi. Mắc cỡ lấy thập phần thân mật tư thế bị Y Y Lai Tư ôm vào trong ngực. Nhiều mặt nếm thử ở người nào đó trước sau không tỉnh dưới tình huống Lam Diệp cũng chỉ có thể bị động đem cái này ôm gối thân phận tiến hành rốt cuộc. Sau lại như thế nào ngủ cũng ngủ không được Lam Diệp dứt khoát tâm thần vừa động chạy tới dị năng trong không gian lăn lộn đi. Ngày hôm qua được cây dừa trái cây, nàng còn không có tới kịp xem xét thứ này có hay không gieo trồng giá trị đâu. Dị năng không gian Trung Mỹ lệ nông thôn phong cảnh như cũ, bất quá trong tiểu viện đã từng chỉ có mấy khối thổ địa lúc này đã lại hướng số chăn càng thêm khẩn nỗ lực, mê người thanh hương bốn phía, quả nho, chín. Tùy tay đem thục thấu thu hoạch thu rớt, Lam Diệp ở từ kho hàng chung lấy ra một viên trái dừa sau xoay người hướng cửa hàng nhà gỗ đi đến. Vớt cầm Lam Diệp nhìn cái kia chưa thành thục thể bốn chữ thật lâu sau, theo sau đem giao diện thượng trái dừa gỡ xuống tới thay một cái tân, ở phát hiện biểu hiện không biến hóa sau lại thay một cái khác, thẳng đến Lam Diệp thay đệ thập mấy cái kia nhất thành bất biến biểu hiện mới xuất hiện tân biến hóa. Đứng ở trước quầy Lam Diệp đang xem đến muốn kết quả sau hưng phấn búng tay một cái. Theo sau liền không đồng nhất mỗi người thử, trực tiếp đem sở hữu trái dừa một cổ nào mất hết dị năng cửa hàng bên trong, ở soát ra đống lớn danh sách trung tướng sở hữu biểu hiện là thành thục thể trái dừa lấy ra tới sau Lam Diệp liền đem dư lại chưa thành thục thể trực tiếp bán đi. Một quả bạch tinh giá bán là 10.000 đồng vàng, 10 viên dừa quả không đổi được một quả bạch tinh, cho nên như vậy bán đi so lấy ra đi đổi đồ vật có lợi. Đến nỗi ăn có thể dùng dị năng không gian chính mình loại toàn màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường gạo Lam Diệp sẽ ăn này đó biến dị thu hoạch sao? Tìm kiếm cái lạ cũng sẽ không a, trừ phi là điên rồi. Từ đống lớn trái dừa chung lấy ra tới thành thục thể cũng không nhiều, 20 tới viên bộ dáng. Kế tiếp muốn chứng thực chính là mấy thứ này có thể hay không gieo trồng ở dị năng không gian thổ địa thượng, bình thường hạt giống Lam Diệp thử không hảo xử. Như vậy cái này có thể ở dị năng không gian cửa hàng bán thượng giới biến dị hạt giống đâu. Bởi vì quả nho vừa mới thu hoạch cho nên hiện tại thổ địa là có phòng trống. Đi đến đồng ruộng bên cạnh Lam Diệp đầu tiên là khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Nếu có thể như vậy nàng mỗi ngày thu vào liền sẽ lại lần nữa gia tăng. Nếu không thể cũng không có gì tổn thất. Nói như thế nào đều giá trị mấy ngàn khối sao. Hít sâu khí. Lam Diệp ở chảo ra một viên trái dừa sau đem nó ném hướng về phía chỗ trống không gian thổ địa phía trên, phảng phất đá chìm đáy biển, kia viên trái dừa ở rất đến ngăm đen thổ địa thượng sau liền như vậy trực tiếp chìm xuống, theo sau một cái hình tròn tiểu nổi mụn xuất hiện, Lam Diệp vỗ tay, thành. Tiến vào liền đại biểu cho có thể gieo trồng, mà lúc này kia biểu hiện thổ địa thu hoạch trạng thái giao diện cũng chứng thực Lam Diệp suy đoán. Hiện tại Lam Diệp chỉ cần chờ đợi nhìn xem này nửa thực vật nửa động vật biến dị cây cối rốt cuộc như thế nào cái thành thục pháp cùng với thu hoạch như thế nào là có thể tính toán ra gieo trồng nó rốt cuộc thích hợp vẫn là không thích hợp, chính là có chút lo lắng vật nhỏ này muốn hay không Lam Diệp tìm thi thể tới, dù sao cũng là lần đầu tiên. Nếm thử, trời biết không gian thổ địa dinh dưỡng có thể hay không thỏa mãn cái này ăn thịt cây cối ăn uống. Chậm rãi xem đi. Hy vọng vật nhỏ này không cần đem chính mình dị năng không gian làm cho lung tung rối loạn mới hảo. Thu phục trái dừa gieo trồng lúc sau bên ngoài thế giới thiên cũng đã sáng lên, không thể lại giả bộ ngủ Lam Diệp trở về thế giới hiện thực, trời biết trở về chậm y lai tư tên kia có thể hay không cũng đi vào dị năng không gian tìm chính mình đi ra ngoài. So sánh với cùng thiếu niên bản y lai tư, Lam Diệp vẫn là càng sợ đối mặt yêu nghiệt bản hắn A. Lam Diệp trở về thực kịp thời. Mở mắt ra nàng trước tiên đối thượng chính là vừa mới mở một nửa màu tím con ngươi, gần nhất một đoạn thời gian thiếu niên y lai tư nguyên bản ngăm đen con ngươi càng ngày càng thói quen tính bảo trì màu tím ánh sáng, là cùng càng thêm dung hợp sao. Lam Diệp không biết. Sớm. Y lai tư mỉm cười đối đồng dạng mở to đôi mắt Lam Diệp nói. Sớm. Lam Diệp tức giận một cái xem thường lật qua đi, nếu tỉnh kia nàng cái này ôm gối nhiệm vụ cũng liền đến đầu. Nỗ lực đem chính mình từ như cũ thực ấm áp ôm ấp chung tránh thoát ra tới, Lam Diệp sửa sang lại một chút tóc đẹp cùng quần áo, nên là đi ra ngoài rửa mặt cùng ăn cơm sáng lúc. Lều trại ngoại, vũ nữ cái này đội ngũ chung trừ bỏ Lam Diệp bên ngoài duy nhất nữ tính đã bắt đầu vì một đám người cơm sáng làm chuẩn bị, không thể khai hỏa nàng ở bảo đảm mọi người ăn no dưới tình huống còn muốn suy xét vị giác, y lìa lai tư ra hỏa này cũng không phải là sẽ chấp vá chủ. Đừng nhìn ra hỏa này không dựa ăn cơm tồn tại, nhưng ở kiến thức hoa hạ mỹ vị hay thay đổi đồ ăn sau ra hỏa này cũng. Cùng nhất hào chờ thuộc về chính mình lính đánh thuê chào hỏi sau Lam Diệp đi hướng xe thiết giáp mặt bên, hoàn cảnh rất là gian khổ nhưng tắm Lam Diệp vẫn là mỗi ngày đều phải tẩy, đặc biệt là ở học xong sơ cấp thủy nguyên tố khống chế lúc sau, mỗi ngày triệu hoán một cái đại thủy cầu đem chính mình bao đi vào trang mỹ nhân ngư rửa sạch thân thể chính là Lam Diệp thích nhất làm sự. Ở thủy cầu trung nàng có thể học được sơn trại bay lượn kỹ năng, cái này ở dị năng cửa hàng chung giá trị ngàn. Vạn năng lực thật sự quá làm người hướng tới, đáng tiếc, lấy Lam Diệp hiện tại tiền tiết kiệm còn mua không nổi. Lá cây, cho ta cũng tới điểm nước. Đây là Y Ghi Lai Tư Thanh Âm, gia hỏa này rõ ràng có năng lực chính mình rửa sạch kia thân ra nhưng chính là tìm mọi cách lười biếng. Lam Diệp kháng nghị vài lần sau cũng liền không ngủng cái kia sức lực, trực tiếp đôi tay một tụ một đoàn bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu liền hướng về phía sau ném qua đi, nháy mắt quyền khống chế bị đoạt. Hiển nhiên kia đoàn thủy cầu chủ nhân đã là họ Y Ghi, hảo đi, trời biết Y Ghi Lai Tư này quốc tịch không rõ gia hỏa rốt cuộc họ gì. Được chỗ tốt Y Ghi Lai Tư mỉm cười xoay người rời đi, Lam Diệp hướng hắn bóng dáng là mặt quỷ, gia hỏa này, không đạt tới mục đích cũng sẽ không đi, dùng hắn nói đó chính là xem lá cây tắm rửa so với chính mình tẩy muốn thoải mái nhiều. Rửa mặt, ăn cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ở sa mạc Thái Dương lên tới nhất đỉnh đầu thời điểm bao tới xương lại đây thông chi là xuất phát đã đến giờ. Thân là ở sa mạc chung quanh sinh hoạt vài thập niên người bao tới xương đối nơi này hoàn cảnh tự nhiên là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Hơn nữa từ mạt thế bùng nổ bắt đầu hắn liền ở chỗ này kiếm ăn, cho nên đối sa mạc nhất khủng bố ma quỷ than cùng ma quỷ thi hoa hắn đều có so Lam Diệp bọn họ nhiều hơn nhiều lý giải. Thực vật đều là thích ánh mặt trời, mặc dù là bị tang thi vi rút biến dị thực vật cũng không có vứt bỏ này một có thể nói là bản năng đặc tính. Theo lý thuyết một gốc cây thực vật ở đại giữa trưa thời điểm mặc dù không phải một ngày chung hoạt động nhất thường xuyên thời điểm nhưng cũng hẳn là thập phần tràn đầy. Nhưng ma quỷ thi hoa dù sao cũng là biến dị quá, xen vào thực vật cùng động vật chi gian nó đối giữa trưa quang cùng nhiệt thích nhưng cũng nhiều ít có sợ hãi, vì thế lớn nhất hạn độ che chắn rất chính mình thuộc về thị huyết động vật kia phân đặc tính trở về nhất nguyên thủy thực vật đặc thù. Lúc này ma quỷ thi hoa là nhất vô hại thời điểm, đặc biệt là vạn dặm không mây. Liệt dương treo cao thời tiết, nếu đối phương không đói bụng ngươi thậm chí có thể hoàn hảo vô khuyết từ ma quỷ than đi lên. Một cái qua lại. Đương nhiên này chỉ là cái truyền thuyết, truyền lưu ở Cam Thành nhưng lại không có bao nhiêu người dám tự mình nếm thử truyền thuyết. Đi ra chất đầy khối băng lều trại Lam Diệp đối với đỉnh đầu Thái Dương lộ ra một cái khổ ha ha biểu tình. Bất quá nói đến cùng đều là bởi vì chính mình này chỉ đội ngũ mới có thể đi vào nơi này. Nếu nàng dẫn đầu rút lui có trật tự kia thật sự quá mất mặt, vì thế sửa sang lại một chút tân đổi chiến bào, Lam Diệp đầu tàu gương mâu đi ra lều trại bên trong. Quần dài trường tụ dày bó đại duyên mũ, này nguyên bộ trang bị xuống dưới Lam Diệp bị Thái Dương trực tiếp tiếp xúc đến làn da cũng chỉ dư lại cặp kia trắng non tay nhỏ, bất quá điểm này không phải lỗ hổng, ở Lam Diệp nắm lấy trôi này lóe hàn quang lưới hái thời điểm đừng nói ánh mặt trời. Liền tính là Thái Dương chính mình tới đều không nhất định có thể bỏng rắt đến Lam Diệp tay nhỏ, đây chính là tử khí, sẽ sợ hãi điểm tử ngoại tuyến mới là lạ. Những người khác trang bị không thể so Lam Diệp thiếu, đương nhiên Y Ghi Lai Tư là cái ngoại lệ, gia hỏa này là không thể dùng nhân loại ánh mắt đi cân nhắc, ánh mặt trời. Gia hỏa này sẽ sợ nhiệt sao? Trải qua một phen tu chỉnh đoàn người đi bộ lên đường, hai chiếc xe thiết giáp từ Thiên Lương tiểu đội điều khiển ở phía sau áp trận. Đánh với ma quỷ thi hoa bình thường vũ khí nóng tự nhiên là không đủ xem, vì thế hai chiếc xe thiết giáp rốt cuộc từ đáng thương thay đi bộ công cụ thăng cấp đến nghề cũ giết người vũ khí sắc bén, mang theo một cổ tử sắc khí, Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư đoàn người ở bao tới xương dẫn dắt hạ thật cẩn thận hướng về ma quỷ thi hoa lui tới ma quỷ than phạm vi đi đến. Nơi này kêu là kêu ma quỷ than nhưng kỳ thật cũng đồng dạng là một mảnh sa mạc. Chẳng qua bởi vì sinh trưởng ma quỷ thi hoa như vậy thực vật biến dị mà bị phân chia đều xem trọng tân mệnh danh thôi. Ma quỷ thi hoa đại danh mặt sau che giấu chính là từng mảnh máu chảy đầm địa hình ảnh. Ở Cam Thành những người sống sót thăm dò mặt thế sau sa mạc thời điểm không ít sinh mệnh thậm chí là thức tỉnh giả sinh mệnh đều bị lưu tại này phiến đã bị nhuộm đấm thập phần mỹ lệ thổ địa phía trên. Nếu kêu hoa kia này ma quỷ thi hoa bộ dáng tự nhiên là kém không đến nào đi. Ở hình ảnh thượng nhìn đến thời điểm Lam Diệp liền cảm thấy này hoa tuy nói quá lớn điểm nhưng cũng vẫn có thể xem là có thể bị gọi mỹ lệ đồ vật. Mỹ lệ đồ vật thông thường cũng biểu thị nguy hiểm, bất quá vì được đến muốn đồ vật, mặc dù lại nguy hiểm Lam Diệp cũng muốn bác thượng một bác. Đại nhân, nơi này chính là ma quỷ than phạm vi, nơi xa những cái đó nhìn như gò đất đồ vật chính là ma quỷ thi hoa, đó là nó dễ cây. Nếu không ở công kích trạng thái hạ thi hoa là chỉ biết lưu rễ cây cùng phiến lá trên mặt đất. Đứng ở ma quỷ than cùng bình thường sa mạc giao điểm chỗ, bao tới xương phát huy này dẫn đường công năng nói như vậy nói, khuôn mặt thượng có chút chần chờ, đứng ở cái này giao điểm thượng hắn rõ ràng là không muốn lại đi phía trước đi rồi. Thân là dẫn đường hắn chức trách đã hành xử xong, kế tiếp chiến đấu hắn cũng giúp không được vội, vì thế lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình, bao tới xương nhìn về phía Lam Diệp phương hướng. Cầu người yêu cầu mềm lòng, bao tới xương nhưng không cho rằng cái kia luôn là vẻ mặt đạm nhiên thiếu niên dẫn đầu đối chính mình sẽ có không đành lòng tồn tại, vì thế đem sở hữu hy vọng ký thác ở Lam Diệp trên người. Hắn là một vạn cái không muốn bước vào ma quỷ than phạm vi, lại đại đều không muốn. Ra ngoài bao tới xương đoán trước chính là, đối mặt hắn xin giúp đỡ ở Lam Diệp còn không có phản ánh lại đây thời điểm bên kia Y Y Lai Tư nói cũng đã ném ra. Y Y Lai Tư nhàn nhạt nhìn bao tới xương liếc mắt một cái, tại đây chờ. Cảm ơn đại nhân, chúc các đại nhân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công bao tới xương kêu kêu một cái cảm kích ta, mông ngựa nhất xuyến xuyến hướng ra lưu. Dưới chân cũng không chậm, ở tung ta tung tăng chạy ra đội ngũ lúc sau hắn cung kính đứng ở đường ranh giới thượng đẳng đi. Lúc này cũng không có ai sẽ đáp lại bao tới xương cái này vua nịnh nọt mông ngựa, tiếp tục vẫn duy trì để phòng đội ngũ Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư một đám người liền như vậy mênh mông quần quận khai nhập tới rồi ma quỷ than bên trong, chỉ để lại bao tới xương trong tay nắm một con hơi xông vào đại thái dương phía dưới khổ ha ha trông mòn con mắt, hy vọng những người này có thể nhanh lên đi. Ma quỷ than bên ngoài cũng không an toàn a. Nắm thật chặt quần áo của mình, bao tới xương một bên cầu nguyện chính mình sẽ không đụng tới tang thi bò cạp hoặc là tang thi thằn lằn như vậy sát tinh một bên chờ Lam Diệp đám người thắng lợi trở về. Không để ý tới bao tới xương bên kia như thế nào chờ đợi chỉ nói đã khai nhập ma quỷ than Lam Diệp đoàn người. Xe thiết giáp ầm ầm ầm tạp thơm hiển nhiên quấy dày tới rồi ma quỷ thi hoa nhóm giấc ngủ chất lượng. Ở Lam Diệp bọn họ khoảng cách gần nhất thổ bao còn có 100 mét xa thời điểm kia tòa thổ bao liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đầu tiên là từ thổ bao đỉnh vươn vô số phiến to rộng đầy đặn màu xám cự diệp, ở cự diệp không ngừng kéo dài phô khai lúc sau một đại đoàn hình trứng nụ hoa bị thổ bao cấp phun ra, nháy mắt nở rộ, kia chói mắt diễm sắc cùng đĩa tuyến trung tâm như ẩn như hiện tinh mịn răng nanh là đều bị làm người sởn tóc gáy. Đây là ma quỷ thi hoa. Có thể phát ra phảng phất sói tru giống nhau gầm nhẹ nó lúc này chính như ma quỷ buông xuống vặn vẹo che kín gai nhọn cánh khô, từ đĩa tuyến trung tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi tỏ do nó không dễ trọc, mà cùng với nó xuất hiện Lam Diệp đoàn người bước chân cũng nháy mắt đình chỉ xuống dưới. Hai chiếc xe thiết giáp bằng mau tốc độ tìm được rồi vũ khí tốt nhất phóng ra vị trí, đến nỗi khải cùng lợi này đối tổ hợp huynh đệ tắc dừng lại ở xe thiết giáp bảo hộ phạm vi đem chính mình trên người dị năng tán phát ra tới. Chỉ cần là sinh vật liền đều sẽ có cảnh trong mơ, cho nên Khải ở lợi tăng phúc hạ ý đồ dùng xâm nhập ma quỷ thi hoa cảnh trong mơ phương thức làm nó mất đi hơn phân nửa lực công kích, bất quá hiển nhiên hiệu quả không lớn, ở chói hai tiếng thét chói hai chung kia ma quỷ. Thi hoa vặn vẹo tần suất càng nhanh. Vũ nữ, ngươi đi hiệp trợ bên kia. Quan sát sau khi ý ghi lai tư lên tiếng, vũ mị vũ nữ linh mệnh gia nhập đối ma quỷ thi hoa khống chế đội ngũ. Vì thế Y Y Lai Tư bên này không có động thủ chỉ còn lại có tiểu đao một người, Lam Diệp xem xét mắt Y Y Lai Tư, hai người ở trao đổi một ánh mắt sau đồng thời lấy ra chính mình tử thần lưỡi hái, nên bọn họ lên sân khấu. Lưu lại đề phòng. Y Y Lai Tư đối tiểu đao mệnh lệnh. Tùy thời tiếp ứng Lam Diệp đối thiên ứng phân phó. Ở hai tiếng lĩnh mệnh trả lời qua đi Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư song song hóa thành màu đen lưu quang nhào hướng ma quỷ thi hoa vị trí. Ở tới phụ cận sau Lam Diệp phát hiện này mà quỷ thi hoa thế nhưng so với chính mình ở hình ảnh thượng nhìn đến cái kia còn muốn cao lớn, phòng trừng này hoa cũng là sẽ tiến hóa đi, mà bọn họ hiện tại gặp phải cái này hiển nhiên tiến hóa độ muốn cao thượng một ít. Cẩn thận một chút. Ở tiến lên đồng thời Y Y Lai Tư còn không quên dặn dò Lam Diệp hai câu, Lam Diệp ừ một tiếng, hai người một tả một hưu đánh thẳng ma quỷ thi hoa đĩa tuyến hai sườn. Ngao chói thai quái dạng tiếng sói tru kích thích mọi người màng thai, này cây ma quỷ thi hoa đối mặt Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư hai người tập kích thế nhưng không né không tránh đón đi lên, đương nhiên chỉ có một đĩa tuyến một trương miệng ma quỷ thi hoa không thể đồng thời công kích hai người, vì thế mở ra hoa tâm chỗ miệng rộng lập tức cắn hướng Lam Diệp vị trí, Lam Diệp nhịn không được thấp phun một chút, này ma quỷ thi hoa cũng biết chọn mềm quả hồng nhất sao. Đối mặt ma quỷ thi hoa lựa chọn Lam Diệp đáp lại là một cái nửa hình cung chết chi lực năng lượng, mà Y Y Lai Tư bên kia thì tại thân mình một lùn sau chém về phía ma quỷ thi hoa hoa kính, cùng với một tiếng phảng phất xé rách miên bạch trầm đủ, ma quỷ thi hoa tiêu chí tính quái dạng sói tru lại lần nữa vang lên. Ngao! ngao ngươi cái đầu, ta làm ngươi ngao. Sự thật chứng minh tuy rằng ma quỷ thi hoa bản thể là thực vật nhưng ở này tang thi lời nói sau này thân thể cường độ đã xa xa không phải một gốc cây yêu ớt thực vật có khả năng đủ bằng được. Có chút không chút để ý Lai Tư chém về phía hoa kính tử thần lưỡi hái ở chạm đi vào tức hứa lúc sau liền rốt cuộc vô pháp lại tiến thêm một bước, thậm chí chính hắn ngược lại thiếu chút nữa bị ma quỷ thi tiêu tốn căn căn dựng ngược gai nhọn cắt qua quần áo. Mà Lam Diệp bên này tuy rằng kia nửa hình cung chết chi lực nhìn qua bán tương mười phần nhưng ở chân chính tiếp xúc đến ma quỷ thi hoa đĩa tuyến khi lại bị này có diễm sắc miệng rộng cấp sống sờ sờ nuốt đi vào. Thế nhưng kiêu ngạo đến không né không tránh ngạnh nuốt chính mình công kích còn gào thực sản bộ dáng. Lam Diệp bao, ngao ngươi cái đầu, ta làm ngươi ngao. Nữ nhân khởi sướng tiêu tới chính là thực khủng bố. Kia một trận mưa rền gió dữ công kích lăng là làm thần kinh bách chiến Lai Tư tìm không thấy cắm vào đi công kích cơ hội. Bất đắc dĩ lắc đầu Lai Tư ở lui ra phía sau vài bước sau nhắm mắt sử dụng một cái yêu cầu ấp ủ đại chiêu. Tuy rằng Lam Diệp công kích thực mãnh, bất quá Lai Tư lại biết công kích như vậy là hoàn toàn không có khả năng thương đến ma quỷ thi hoa chí mạng thi hoạch. Lam Diệp chính mình cũng biết điểm này. Cho nên ở đem ma quỷ thi hoa lá cây còn có đĩa tuyến đều hoa đến rách tung tóe lúc sau nàng đối với mặt sau vẫy vây tay, minh bạch Lam Diệp ý tứ thiên lưng tiểu đội lập tức động nổi lên xe thiết giáp thượng mỗi cái xe đỉnh đều chuyên trở hỏa tiễn phóng ra hệ thống. Ở Lam Diệp một cái sau nhảy tránh đi quỹ đạo nháy mắt lưỡng đạo ánh lửa gào thét mà đến thẳng tắp đâm vào ma quỷ thi hoa rít gào trương đại răng cơ hoa tâm trung, rầm rầm hai tiếng trầm đủ, ma. Quỷ thi hoa bá đạo đĩa tuyến bị tạc rách mướp thậm chí là bốc khói. Không có thương tổn đến đĩa tuyến phía trên nhọn chạm vật đi. Mệnh lệnh khai hỏa nháy mắt Lam Diệp liền hối hận, nàng tới nơi này cũng không phải là vì tiêu diệt ma quỷ thi hoa, nàng là vì thi hoa trên người linh kiện mà đến, nếu làm hỏng rồi kia mặc dù giết cũng là không có một chút tác dụng. Mang theo như vậy lo lắng Lam Diệp mở to hai mắt nhìn nghiêm túc chờ đợi hỏa tiễn tạc ra khói thuốc súng tan đi. Bất quá không đợi khói đen tán xong đâu một trường chỉ linh rách nát nhưng lại như cũ là như vậy khiếp người khủng bố miệng rộng liền từ khói đen trung vào ra, không sai chính là hướng, tại chỗ bị động bị đánh nửa ngày lúc sau ma quỷ thi hoa cũng nổi giận, ngươi cho rằng thực vật liền sẽ không nơi nơi chạy sao. Đáp án hay không? Đã từng hợp thành thổ bao ma quỷ thi hoa rễ cây lúc này liền giống như bạch tuộc xúc tua trên mặt đất không ngừng kéo dịch. Mang theo ma quỷ thi hoa kia chừng 5 mét thật lớn thân thể lao thẳng tới hai chiếc xe thiết giáp vị trí mà đi, ai làm Lam Diệp trốn đến mau mà xe thiết giáp mục tiêu quá lớn đâu. Ở trong quá trình vu nữ chờ khống chế tiểu tổ muốn ảnh hưởng ma quỷ thi hoa phán đoán làm nó chuyển hướng mặt khác phương hướng, đáng tiếc thực rõ ràng hai bên không phải một cái cấp bậc, đứng. Mũi chịu sao khải trực tiếp một búng máu phun ra, mà vũ mị yêu dã vu nữ cũng là sắc mặt tái nhợt. Hiện tại này ở tinh thần lực đối kháng thượng khống chế tiểu đội hoàn bại. Này cây ma quỷ thi hoa tuyệt đối ở T2 hoặc là T2 trở lên nhìn khải khỏe miệng kia chói mắt huyết sắc Lam Diệp bình tĩnh hạ như vậy một cái kết luận. Ở ý bảo thiên lưng tiểu đội mang theo vu nữ mấy người lui về phía sau sau nàng quay đầu nhìn về phía Lai Tư phương hướng. Một viên bóng rổ lớn nhỏ màu đen quang cầu lúc này đang ở Lai Tư trước người cấp tốc xoay tròn. Lam Diệp cắn cắn môi. Cuối cùng thủ đoạn vừa lật từ dị năng kho hàng chung lấy ra một cái phảng phất túi lưới giống nhau đồ. Vật. Một vạn đồng vàng đổi lấy 3 giây chạy trốn thời gian. Như vậy mua bán kỳ thật một chút đều không có lời. Bất quá nếu là cao thủ quyết đấu nói này 3 giây đã có thể hữu dụng tới rồi cực điểm. Đáng tiếc chính là cái này giam cầm túi lưới chỉ có thể giam cầm trụ mục tiêu hành động không thể giam cầm đối phương dị năng công kích. Cho nên tệ đoan vẫn là thực nghiêm trọng. Phòng trừng chỉ có đối phó giống triệu hổ như vậy thuần lực lượng hình dị năng giả mới có ngoài dự đoán mọi người hoàn mỹ biểu. Hiện đi. Lam Diệp hiện tại lấy cái này ra tới mục đích tự nhiên là tính toán muốn vây khốn ma quỷ thi hoa. Đừng nhìn ra hỏa này là cái thực vật nhưng chạy khởi lộ tới chẳng những thực đồ sộ hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Muốn chiếu cố khải đám người thiên lưng tiểu đội tự nhiên theo không kịp ma quỷ thi hoa tốc độ. Hơn nữa một hồi Lai Tư muốn phóng đại thú nhận tới. Làm hai bên khoảng cách thân cận quá chính là muốn đã chịu vạ lây. Tính, thì không kém này đó tiên trinh. Nhàn nhạt nói ra như vậy một câu đồng thời Lam Diệp tay vung kia vẫn còn không có bàn tay đại túi lưới liền hướng về phía phi nước đại trung ma quỷ thi hoa đi. Ở mấy giây trung liền đến đạt ma quỷ thi hoa văn đỉnh sau túi lưới nháy mắt biến đại. Theo sau liền giống như một cái lưới lớn giống nhau đem ma quỷ thi hoa cháo cái kín mít. Vì thế vốn dĩ phi nước đại trung ma quỷ thi hoa phảng phất bị đinh ở giường như chỉ có thể tại chỗ không cam lòng loạn giống. Đương 3 giây đồng hồ dây lát lướt qua y y lai tư bên kia chuẩn bị đại chiêu cũng rất là kịp thời đưa tới. Loe y y lai tư ở đại thú nhận tay sau chốc lát liền tới đến Lam Diệp bên người lôi kéo nàng về phía sau nhanh chóng thối lui. Tại đây đồng thời xe thiết giáp bên kia cũng là mã lực toàn bộ khai hỏa. Ở ma quỷ thi hoa rít gào gào giống trung tiến công đội ngũ là chạy một cái không dư thừa. Đến nỗi kia cái bị y y lai tư thả ra màu đen quang cầu tắc dùng nhìn như rất chậm nhưng kỳ thật còn không đến một giây công phu liền tới rồi ma quỷ thi hoa phía sau. Một chút động tĩnh đều không có chậm rãi không nhập ma quỷ thi hoa địa tuyến bên trong. Vốn đang rít gào không ngừng ma quỷ thi hoa bỗng nhiên không có động tĩnh. Mặc dù là giam cầm túi lưới mất đi hiệu dụng cái này vừa mới còn tức giận toàn mãn biến dị sinh vật cũng không có lại làm ra bất luận cái gì động tác. Liên ở bên kia bị y y lai tư lôi kéo chạy Lam Diệp buồn bực là lúc chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, theo sát phảng phất bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau mây nấm từ ma quỷ thi hoa nơi vị trí bốc lên lên. Này mắt thấy kia so ma quỷ thi hoa còn muốn cao lớn cho đen sắc mây nấm Lam Diệp một bộ cực độ vô ngữ bộ dáng. Dùng đến sử dụng như thế đại sát chiêu sao? Nàng mục tiêu A. Yên tâm, sẽ không thương đến ngươi muốn đổ vật. Lam Diệp bên hai, y lì lai tư âm thanh trong trẻo từ từ phiêu lại đây. Lam Diệp trầm mặc, gia hỏa này thật đúng là khi nào đều tưởng như vậy chu đáo A, ngạch này không tính khích lệ. Bên này chiến đấu vốn là quấy nhiêu tới rồi mặt khác phương hướng ma quỷ thi hoa, mà mây nấm bốc lên liên hồi cái này quấy nhiêu quá trình. Vì thế cùng với mây nấm cất cao từng tiếng quái dị tiếng sói chu hết đợt này đến đợt khác, đã thối lui đến ma quỷ than bên ngoài thiên lương tiểu đội còn có vu nữ bọn người sắc mặt đề phòng nhìn nơi xa không ngừng phập phồng ma quỷ thi hoa đàn, chỉ cần đối phương có xung phong ý tứ bọn họ liền sẽ quay đầu liền chạy, đây là Lam Diệp cùng y lai tư mệnh lệnh, đồ vật có thể vãn chút được đến nhưng người không thể có việc. Con hảo. Tuy rằng ma quỷ thi hoa đàn bị đồng bạn tử vong kích thích thập phần bạo nộ nhưng chúng nó lại không có cái gì vì đồng bạn báo thù tâm tư, chỉ là an thủ tại chỗ kịch liệt vũ động chính mình hoa kính, ma quỷ thi hoa nhóm rễ cây khẩn chắt mặt đất, liền một chút muốn di động ý tứ đều không có. Như vậy trạng thái rằng có chừng nửa giờ lâu, dẫn đầu yên lặng đi xuống chính là khoảng cách xa nhất ma quỷ thi hoa. Theo sau từ xa tới gần ma quỷ thi hoa nhóm một chút lại khôi phục nguyên bản giả mạo sườn núi ngụy trang hình tượng. Ở Lam Diệp đám người không có động tác phía sau nào đơn giản ma quỷ thi hoa nhóm cũng từ bỏ vô dụng thị uy cử chỉ. Ma quỷ than bên cạnh tuyến vị trí, Lam Diệp nằm ở một chiếc xe thiết giáp xe đỉnh nho nhỏ lau một phen mồ hôi trên trán, vừa mới đánh nhau làm Lam Diệp đem mang lên đỉnh đầu mũ không biết ném chạy đi đâu, ném thật dài đuôi ngựa, vừa mới đám kia hoa xôi trào bộ dáng nhưng đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Đối phó một cái ma quỷ thi hoa Lam Diệp có tin tưởng đánh quá. Hai ba cái có tin tưởng chạy trốn, nhưng mười mấy thậm chí là mấy chục cái đâu. Con hảo, kia bị truy đến chật vật chạy trốn một màn trong hiện thực cũng không có trình diễn. Nửa giờ thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ở xác định ma quỷ thi hoa nhóm đã quên mất chính mình này giúp kẻ xâm lấn sau Lam Diệp cùng bên người y lai tư trao đổi một ánh mắt, y lai tư ở nhắm mắt cảm ứng một chút sau đối Lam Diệp chậm rãi gật đầu. Theo sau hai người nhảy xuống xe đỉnh nhanh chóng tiếp cận đi vừa mới phát sinh chiến đấu địa phương, là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Đầy đất bừa bãi, ma quỷ thi hoa kia gần 5 mét khổng lồ thân mình ở bị tạc lạn lúc sau sở bao trùm phạm vi thập phần đồ sộ, hơn nữa cắt sỏi quay cuồng. Ở một lần nữa bước lên này phiến thổ địa sau Lam Diệp đều có điểm nhận không gian này đã từng hoang vắng sa mạc bộ dáng. Nói chờ này đó biến dị cành lá hư thối lúc sau có thể hay không tạo thành một khối ốc thổ ra tới a. Đang tìm kiếm đéo thịt trạng ma quỷ thi hoa bộ phận thời điểm Lam Diệp thập phần có nhàn tâm nghĩ như vậy đến, theo sau thực dứt khoát đem chính mình cho cười, nàng thật đúng là chồng trọt loại nghiện rồi. Cười cái gì đâu? Bên hai, y li lai tư thanh âm đúng hạ tới, phảng phất Lam Diệp mỗi một cái biểu tình biến hóa hắn đều sẽ xem ở trong mắt hỏi ở trong miệng. Lam Diệp không có trả lời hắn chỉ là ném qua đi một cái mặt quỷ, đương nhìn đến y lì lai tư trên tay đổ vật sau Lam Diệp ánh mắt sáng lên, thi hoa béo thịt. Loại này lớn lên ở ma quỷ thi hoa hoa bàn phía trên béo thịt trạng bộ phận thể tích như đầu người lớn nhỏ, mặt trên hố hố bao bao bán tương rất là thực xin lỗi người xem, bất quá bán tương gì đó cũng không quan trọng là hữu dụng, có thể tiêu trừ trên người nàng tang thi vi rút phụ liệu nhưng xem như tìm được giống nhau. Vẫn là ngươi ánh mắt tốt nhất đâu. Lam Diệp khen tặng tiếp nhận Y Dì Lai Tư Phùng ở trên tay thi hoa béo thịt ném vào dị năng không gian bên trong, theo sau ngọt ngào cười, tạ lạp. Khách khí. Y Dì Lai Tư hồi lấy mỉm cười, theo sau hai người ăn ý cùng đem ánh mắt nhìn phía mặt khác ma quỷ thi hoa phương hướng, đối diện, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không có hảo ý hương vị. Ma quỷ thi hoa là thực vật biến dị. So với nhân loại hoặc là biến dị động vật tang thi thực vật biến dị nhóm sinh ra năng tinh xác suất cũng không cố định, nói cách khác có lẽ nhân loại hoặc động vật các tang thi chỉ cần thực lực tới rồi như vậy tự nhiên sẽ có được cùng cấp bậc tương đồng năng tinh ở trong thân thể. Nhưng thực vật biến dị nhóm không giống nhau, có rõ ràng có T1 thực lực nhưng giết chết sau lại có rất lớn tỷ lệ không hề thu hoạch, thật giống như lúc trước Lam Diệp giết chết cây dừa đàn, 100 nhiều cây trung thực lực ở T1 trình độ cây dừa có mười mấy cây. Nhưng kết quả là Lam Diệp ở trận chiến ấy chung được đến bạch tinh còn không có một bàn tay ngón tay số lượng nhiều. Bất quá Lam Diệp thực may mắn, bởi vì liền ở vừa mới Y Lai Tư ở ma quỷ thi hoa thi cốt chung tìm kiếm thời điểm chẳng những thành công tìm được đĩa thịt lại còn có khác thu hoạch, ở một đống màu xanh xám sền sệt bên trong một quả lóe khác say lòng người ánh sáng màu cam 6 lăng tinh thể làm người là hết sức mê say. Màu cam A tuy rằng hình dạng so Lam Diệp ở hạnh phúc thành được đến hơi có bất đồng nhưng này rõ ràng cũng là cùng năng tinh một loại kết tinh tồn tại, mà vừa mới ma quỷ thi hoa tuy rằng rất lợi hại nhưng lại còn không có vượt qua Lam Diệp cùng Y Lai Tư năng lực phạm vi, phỏng chừng là động vật hình biến dị tăng thi so thực vật tính phải có ưu thế nhiều đi, dù sao so với lần trước khoảnh khắc cái viên hầu T2 Lam Diệp cảm thấy sát cái này T3 ma quỷ hoa muốn thoải mái nhiều. Có tiện nghi không chiếm kia tuyệt đối là đồ ngốc, nếu biết này đó ma quỷ thi hoa trong thân thể khả năng cất giấu màu đỏ hoặc màu cam vật nhỏ kia Lam Diệp nếu không hung hăng cướp đoạt một chút kia đều thực xin lỗi lặn lội đường xa tới nơi này ai phơi sở chịu tội. Nói nữa tiêu diệt rất này đó ma quỷ thi hoa cũng coi như là vì cam thành người sống sót làm điểm cống hiến, ma quỷ than đã từng chính là cái không tồi ốc đảo nơi. Nếu đem nơi này rửa sạch ra tới cam thành người sống sót trở ra săn thú thời điểm liền có thể có một cái thực tốt nghỉ ngơi chỗ tiến hành tu chỉnh cùng qua đêm. Chỗ tốt nhiều hơn Lam Diệp là tâm động bang bang, ở cùng Y Lai Tư nhìn nhau một chút sau hai người ý kiến đạt thành thống nhất, bất quá hôm nay liền tính, vừa mới đánh nhau quá mức kịch liệt tất cả mọi người tiêu hao không nhỏ, hơn nữa buổi trưa đã qua những cái đó ma quỷ thi hoa lại đã chịu vừa mới quấy nhiêu tuyệt đối không phải thừa thắng xông lên hảo thời điểm. Ở lại lần nữa tìm kiếm vừa lật không có nhìn đến có giá trị vật phẩm sau Lam Diệp đoàn người dẹp đường hồi phủ, ngạch chính là một. Lần nữa trở lại ngày hôm qua cắm trại địa phương, nơi đó không tồi, Lam Diệp là tính toán tới cái lâu dài đại tác chiến. Lam Diệp đoàn người thắng lợi nhất kích động không gì hơn dẫn đường bao tới xương. Ở ma quỷ than bên ngoài kinh hãi mật hồi lâu hắn vừa mới chính là bị kia quay cuồng dựng lên mây nấm cấp hoặc sợ. Bất quá có lẽ thấy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng đối Lam Diệp cùng Y Lai Tư thực lực hắn là lại một lần kinh ngạc cảm thán lên. Thức tỉnh giả chính là thức tỉnh giả, thật là quá làm người hâm mộ cùng ghen ghét ta. Cố chủ nhóm an toàn trở về như vậy sự an toàn của hắn liền có nguyên vẹn bảo đảm, bao tới xương nhạc A, lần này hắn đánh cuộc chính xác. Lấy hắn hai ngày này quan sát đối cố chủ hào phóng bao tới xương là rất có thể hội. Nếu trở về chính mình sẽ bị hung hăng đánh thưởng một phen đi. Chạy nước miếng bao tới xương như vậy khắc khao, bất quá không đợi hắn vui sướng xong đâu đã bị Lam Diệp muốn ở chỗ này trường kỳ tác chiến kế hoạch cấp dọa thành khổ qua mặt. Lam tiểu thư, các ngươi còn muốn ở chỗ này chém giết ma quỷ thi hoa A. Thừa dịp dựng trại đóng quân cơ hội bao tới xương đi tới Lam Diệp trước mặt, khổ một khuôn mặt. Hắn không phải kẻ tài cao gan cũng lớn thức tỉnh giả, hắn ở chỗ này chính là thực lo lắng hãi hùng. Ân, đang ở làm tự hỏi trạng Lam Diệp đối bao tới xương vấn đề vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ nhiều, bất quá thực mau nàng liền phản ánh lại đây, ngẩng đầu nhìn mắt bao tới xương khổ ha ha mặt cùng đáy mắt cầu xin bừng tỉnh đại ngộ, bên ngoài nghĩ nghĩ, Lam Diệp vây tay ý bảo thiên lương tiểu đội nhất hào lại đây sau đối hắn chỉ vào bao tới xương nói, nhất hào. Ngươi cùng thiên ưng tiểu đội vào ngày mai sáng sớm đem bao tới xương đưa về Cam Thành, còn có, thuận tiện giúp ta đổi điểm đồ vật lại. Đây, đúng vậy đối với Lam Diệp mệnh lệnh có kiên nghị khuôn mặt nhất hào không hề dị nghị tiếp thu, ở bao tới xương kích động trong ánh mắt hắn xoay người đi làm chuẩn bị đi. Nhất hào rời đi sau Y Lai Tư từ bên cạnh đã đi tới, cũng không nói lời nào chỉ là an tĩnh nhìn Lam Diệp đối bao tới xương ăn bài. nếu đã tìm được ma quỷ than kêu bao tới xương cái này dẫn đường tác dụng tự nhiên liền có thể không. Hơn nữa thực lực của hắn vô dụng, còn không bằng đem người đưa trở về miễn cho sinh ra cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Bao tới xương người này tuy rằng ái vuốt mông ngựa, tham lam hơn nữa tiểu tâm tư pha trọng nhưng nói tóm lại vẫn là cái không tồi dẫn đường. Lam Diệp cũng không bạc đại hắn, gạo bạch diện đồ hộp gì đó tự nhiên là không có thiếu cấp, hơn nữa hai quả bạch tinh, có lẽ so với gạo và mì Lam Diệp đối đưa ra bạch tinh có chút đau mình, nhưng bạch tinh thần kỳ rõ như ban ngày, đối bao tới xương như vậy bình thường người sống sót mà nói một quả bạch tinh khả năng chính là bọn họ trên thế giới này sinh. Tồn đi xuống hy vọng cũng nói không chừng. Cho người ta giúp đỡ không bằng cho người ta lấy thực lực cùng hy vọng, điểm này Lam Diệp tưởng rất rõ ràng. Ngàn ân vạn tạ trung bao tới xương mang theo lòng tràn đầy nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải trở về thành thị hơn nữa vẫn là mang theo một đống lớn tài phú trở về bao tới xương đối Lam Diệp cảm kích vậy đừng nói nữa, đáng tiếc thực lực của chính mình vô dụng không thể lâu dài lưu tại này chỉ trong đội ngũ, phỏng chừng đây là bao tới xương nhất tiếc nuối sự tình. Không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm ở động cơ tiếng gầm rú trung thiên lưng tiểu đội mở ra hai chiếc xe thiết giáp mang theo bao tới xương hướng về Cam Thành phương hướng chạy đi. Lần này trở về nhất hào bọn họ không đơn giản chỉ là đưa bao tới xương trở về đơn giản như vậy. Lam Diệp còn cho bọn hắn bố trí một cái tương đương nguy hiểm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này Lam Diệp đã từng cũng làm quá, đó chính là đi đánh Cam trong thành chỗ chống năng tinh chủ ý. Nhiệm vụ này thao tác không hảo nhưng còn không phải là cái tương đương nguy hiểm nhiệm vụ sao. Bất quá Lam Diệp cũng suy nghĩ cẩn thận, loại sự tình này giống như căn bản không cần thiết nàng chính mình tự mình đi làm. Từ lính đánh thuê ra tay chẳng những ẩn nấp lại còn có thể cho người lấy có tổ chức có thực lực biểu hiện giả dối. Một đám cầm súng đạn hạt nhân, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân tổng so một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử có uy hiếp lực nhiều. Lam Diệp ngốc à, sớm nghĩ vậy một chút cũng liền sẽ không có lúc trước như vậy nhiều phiền toái. Ta thật đúng là buồn. Nhìn xe thiết giáp đi xa bóng dáng Lam Diệp ở nơi đó lẩm bẩm tự nói tự mình phê bình, Y Lai Tư thì tại bên cạnh mỉm cười, lá cây, thành thục chút đâu. Ánh sáng mặt trời ở hoang vắng sa mạc chân trời chậm rãi dâng lên, ma quỷ than chung một chúng ma quỷ thi hoa thân mình ở ánh sáng mặt trời chiếu ứng hạ vui sướng phập phồng vũ động, kia cảnh tượng rất có điểm quần ma loạn vũ ý tứ, làm người sau lưng phát lạnh, nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá đã sớm đem ma quỷ thi hoa nhóm làm như một đám trừng tinh vật dẫn Lam Diệp tự nhiên là nhìn không ra nơi này có cái gì làm người kinh tủng không khí, ngược lại cảm giác thực đáng yêu, thực vật biến dị à, so với vừa đánh lên liền huyết nhục mơ hồ động vật tang thi Lam Diệp vẫn là thực thích này đó tươi đẹp, mỹ lệ, nguy hiểm sinh vật. Chủ nhân, Lam tiểu thư, cơm sáng chuẩn bị tốt. Vũ nữ bữa sáng đã chuẩn bị xong, cung kính đến gần. Hôm nay nàng đối Lam Diệp thái độ cùng trước kia là khác nhau rất lớn. Có lẽ đã từng có cọ sát nhưng thẳng đến hôm qua một trận chiến mới làm Vu nữ cùng tiểu đao đám người chân chính kiến thức tới rồi Lam Diệp thực lực hoặc là nói là Lam Diệp thực lực tăng trưởng. Đối đãi cường giả, trong lòng có ăn sâu bén dễ cường giả vi tôn tư tưởng Vu nữ đám người tự nhiên là thu hồi trước kia khinh miệt cùng khinh thường, thay thế chính là tôn kính. Có lẽ làm không được đối Y Y Lai Tư như vậy nhưng Vu nữ đám người thái độ hiện tại đã thực làm Lam Diệp giật mình. Trước kia Vu nữ đối Lam Diệp thái độ liền không cần phải nói, mà tiểu đao cùng khải, lợi đám người tắc hoàn toàn đương Lam Diệp tồn tại là không khí, lễ phép là lễ phép nhưng kia tất cả đều là Y Y Lai Tư mệnh lệnh, hiện giờ thái độ biến hóa làm Lam Diệp cảm thán, vẫn là có thực lực hảo A, ít nhất có thể đã chịu tôn kính ánh mắt đối đãi. Cảm khái qua đi Lam Diệp cũng thay đổi đối Vu nữ đám người thái độ, trước kia nàng nguyên tắc là người lánh ta cũng lánh, người làm lơ ta cũng không coi, hiện tại này đó tự nhiên đều thay đổi, Lam Diệp đối Vu nữ tiếp đón mỉm cười tương đối, đã biết. Vẫy tay ý bảo Y Y Lai Tư cùng qua đi ăn cơm, Lam Diệp còn nhớ thương sớm chút đi ma quỷ than chiêu ma quỷ thi hoa phiền phải đâu. Ở mấy ngày kế tiếp chung Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư đối ma quỷ than ma quỷ thi hoa làm nhất hoàn toàn rửa sạch. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn y theo bao tới xương đề nghị một ngày chỉ ở giữa trưa thời điểm đi chiêu ma quỷ thi hoa phiền toái. Bất quá sau lại Lam Diệp phát hiện kỳ thật ở mặt khác thời điểm ma quỷ thi hoa nhóm uy hiếp cũng không tính quá cường. Vì thế thanh trước hiệu suất thẳng tắp bay lên, tuy nói không ở giữa trưa khi phiền toái sẽ nhiều điểm nhưng phần lớn hữu kinh vô hiểm. Mà trải qua mấy ngày quan sát Lam Diệp phát hiện kỳ thật thực vật biến dị nhóm năng tinh thưa thất cũng là tương đối, cùng cây dừa bất đồng, lấy ma quỷ thi hoa nhóm thực lực rất ít có trong cơ thể không có năng tinh kết thành, đương nhiên mỹ lệ trường tinh liền không được tốt chạm vào, bất quá hồng tinh cùng bạch tinh đến cũng không ít, đủ để cho Lam Diệp tươi cười rạng rỡ, vui đến quên cả trời đất. Ở Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư bọn họ ở ma quỷ than lăn lộn vui vẻ vô cùng thời điểm bị phái ra đi việc Trung Thiên Lưng tiểu đội cũng thuận lợi phản trở về, đáng tiếc mang về tới chỗ chống năng tinh không nhiều lắm chỉ có không đến 200 cái, Cam Thành tuy rằng thành thị diện tích không nhỏ nhưng ở tại nơi này người sống sót so với mặt khác người sống sót thành thị muốn thiếu nhiều, có thể đổi nhiều như vậy cũng đã không tồi, Lam Diệp thực thấy đủ. Đương nhiên học ngoan Lam Diệp lần này cũng không phải là ngây ngốc dùng hoàn chỉnh bạch tinh đi đổi, đối với những người sống sót tới nói đã dùng quá năng tinh liền không hề là cái kia giá trị liên thành tài phú, nhiều lắm xem như vật kỷ niệm, có người chịu tiêu phí đại giới đổi vật kỷ niệm tự nhiên là có rất nhiều người vui, vì thế tiêu phí càng thiếu đại giới, chỉ cần không phải bạch tinh thần mã gạo bạch diện đối Lam Diệp tới nói đều không xem như quá lớn đại giới, liền đổi lấy bó lớn chỗ. Chống năng tinh Lam Diệp cái này nhạc Nga, quá có lợi. Bất quá từ Cam Thành trở về Thiên Lưng tiểu đội cũng mang về một cái không tốt tin tức, tuy nói ở giao dịch thời điểm nhất hào bọn họ đã rất cẩn thận nhưng loại này không đợi giới đổi vẫn là làm không ít người tâm sinh nhớ thương. Rốt cuộc cùng năng tinh treo lên quan hệ đồ vật đối những người sống sót tới nói đều là mất cảm, bọn họ cũng không nhất định liền đoán được chân tướng, nhưng chỉ là điểm này lòng hiếu kỳ cũng đủ để cho bọn họ điều binh khiển tướng tới thăm dò bọn họ sở tò mò đáp án. Thiên Lưng tiểu đội không hổ là đến từ dị giới tinh anh lính đánh thuê, ở ra Cam Thành sau điều khiển ăn mặc giáp xe bọn họ thực dễ dàng liền ném xuống đi theo ngông mặt sau truy binh, bất quá nơi này dù sao cũng là trống trải, hoang vu sa mạc, cùng ném không đại biểu liền vô pháp tìm được, cho nên ở Thiên Lưng tiểu đội đem tin tức này nói cho Lam Diệp thời điểm nàng liền cùng Y Lai Tư thương lượng lên, hiện tại ma quỷ than chung ma quỷ thi hoa đã bị dọn dẹp có 3/4, lại có 2-3 thiên. Phòng trưng liền có thể hoàn thành này một vĩ đại hành động vĩ đại, nhưng bọn họ còn có 2-3 thiên an tĩnh thời gian sao? Cái này khó mà nói a. Ở biết được không lâu sẽ có tân khách nhân đã đến sau Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư nhanh hơn đối ma quỷ thi hoa thanh trước, mất đi ma quỷ than hành động vĩ đại nàng nhưng không nghĩ làm những người khác thấy, sùng bái gì đó đều là mây bay, kỳ thật sợ nhất vẫn là có người thấy hơi tiền nổi máu tham, ma quỷ thi hoa trong cơ thể chính là năng tinh mỏ dầu, đỏ đỏ trắng trắng cũng đủ hoảng hoa bất luận cái gì một người đôi mắt, vì không trêu chọc không cần thiết phiền toái vẫn là nhanh hơn tốc độ lấy bị. Hậu hoàn đi. Lam Diệp lo lắng cũng không phải không có đạo lý, ở Thiên Lưng tiểu đội trở về ngày hôm sau trạng vạng một đội từ 7-8 chiếc xe tạo thành đoàn xe liền xuất hiện ở Lam Diệp đám người tầm nhìn bên cạnh, bất quá này chỉ đoàn xe cũng không có lập tức dựa lại đây mà là ở bốn phía chuyển động quan sát cuối cùng dứt khoát tìm một chỗ dựng trại đóng quân. Đối phương không có động tác Lam Diệp bọn họ bên này tự nhiên cũng là sẽ không đi tùy tiện trêu chọc đối phương, liền như vậy lẫn nhau đề phòng. Mà đương ngày hôm sau Thái Dương tới gần giữa trưa thời điểm kia tự do ở Lam Diệp bọn họ doanh địa bên cạnh đoàn xe đã tiêu lên tới 7-8 chỉ. 7-8 chỉ đoàn xe phối trí bất đồng thực lực cũng bất đồng, giống cái thứ nhất đến cái kia 7-8 chiếc xe đoàn xe đã xem như thực lực mạnh mẽ. Tại đây 7-8 chỉ trong đội ngũ thực lực yếu nhất cái kia thậm chí chỉ tới một chiếc xe. Đây cũng là Lam Diệp không hiểu được này giúp nhìn trộm giả là 7 chỉ đội ngũ vẫn là 8 chỉ đội ngũ nguyên nhân chủ yếu. Kia chiếc đơn độc xe dịp phảng phất là chỉ u linh giống nhau sẽ du tẩu ở lẫn nhau để phòng đoàn xe trung gian, trời biết bọn họ cuối cùng đặt thành như thế nào hiệp nghị, dù sao cuối cùng sở hữu đoàn xe đều không có động tác, trong lúc nhất thời ma quỷ than bên ngoài trên sa mạc không khí thật là cổ quái. Bởi vì nhanh hơn tốc độ cho nên ở đệ nhất chi xa lạ đoàn xe xuất hiện thời điểm Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư đã đem ma quỷ than trung ma quỷ thi hoa xử lý không sai biệt lắm. Dư lại mấy cây cũng đều là đông đảo ma quỷ thi hoa trung thực lực yếu kém, bên trong 90% tỷ lệ sẽ là bạch tinh, vì mấy cây bạch tinh ở một đống người mí mắt phía dưới thực lực một chút đều không có lời. Cho nên ở xa lạ đoàn xe xuất hiện thời điểm Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư bọn họ liền đình chỉ đối ma quỷ thi hoa thanh trước, an an tĩnh tĩnh canh giữ ở trong doanh địa nghỉ ngơi dưỡng sức, Lam Diệp rất tò mò này giúp xa lạ đoàn xe sẽ như thế nào thử chính mình. Học thủy tinh cung đánh lén sao? Sự thật chứng minh cũng không phải tất cả mọi người có cái kia thực lực đối Lam Diệp đám người tiến hành đánh lén, đương nhiên ở chỉ là tò mò dưới tình huống đánh lén một con thực lực không rõ đội ngũ cũng không phải Cam Thành này giúp cũng không phải rất mạnh hoành người sống sót có thể làm được. Vì thế ở trải qua một đoạn thời gian gần gũi điều tra sau xa lạ đoàn xe đàn trung đại biểu xuất hiện, là kia chiếc du tẩu với các đoàn xe dịp, ở hai bên rằng có ngày hôm sau chẳng vạng, xe dịp vững và ngừng ở Lam Diệp đám người cắm trại địa điểm bên ngoài. Xe đình động cơ thanh tắt, ở thiên lương tiểu đội như lưới đao nhìn chăm chú dưới ánh mắt đi xuống xe dịp hai cái nam nhân chung rất là văn nhã cái kia mở miệng, không biết đoàn xe người phụ trách là vị nào, kẻ hèn Dương Tiêu, có bút sinh ý muốn cùng chư vị trao đổi một chút. Ở cái này tự xưng Dương Tiêu người xuống xe thời điểm Nhất Hảo cũng đã đem trong tay họng súng nhắm ngay hắn, bất quá đừng nhìn đối phương lớn lên lịch sự văn nhã một bộ yếu đuối mong manh thư sinh bộ dáng nhưng đối mặt họng súng hắn lại biểu tình bình tĩnh là người lau mắt mà nhìn. Nhất Hảo cùng người tới ở rằng co một phen sau rốt cuộc xoay người hướng doanh địa trung tâm đi đến, nơi đó có đỉnh đầu không nhỏ lều trại, lúc này Lam Diệp cùng Y Lai Tư liền ở bên trong. Kỳ thật xe dịp đang tới gần doanh địa thời điểm Lam Diệp cùng Y Lai Tư sẽ biết, bất quá cao thủ liền phải có cao thủ phong phạm sao, cho nên cũng không có trước tiên liền đi ra ngoài, là Lam Diệp mệnh lệnh Nhất Hảo cùng Thiên Lương tiểu đội thành viên đi tiếp đón cái này khách không mời mà đến. Lều trại chung, Nhất Hảo ở tiến vào sau đem chính mình quan sát đúng sự thật đối Lam Diệp cùng Y Lai Tư giảng thuật, mà ở nghe xong Nhất Hảo giảng thuật sau Lam Diệp cùng Y Lai Tư hai mặt nhìn nhau, đối phương thử. Đêm thăm thậm chí liền tới liền giao hỏa khả năng Lam Diệp đều nghĩ đến nhưng chính là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khách khí lại đây muốn nói chuyện gì sinh ý, sinh ý. Lam Diệp meo lại đôi mắt. Ý thì Lai Tư, ngươi nói cái này kêu Dương Tiêu ra hỏa tới nơi này là cùng chúng ta nói chuyện gì sinh ý. Vước cằm, Lam Diệp biết rõ cô hỏi đối Ý thì Lai Tư dò hỏi. Đối Lam Diệp dò hỏi Ý thì Lai Tư hồi lấy nhàn nhạt cười nhạt, cũng không nói lời nào. Bất quá kia nhìn về phía Lam Diệp ánh mắt liền rất là nghiền ngẫm. Lam Diệp bị Y Lai Tư xem mau mau, dứt khoát cũng không trang cái gì bày mưu lập kế thần bí, mắt trợn trắng. Lam Diệp ở đứng lên sau đối Nhất Hảo nói, chúng ta đi ra ngoài gặp hắn. Đúng vậy Nhất Hảo lĩnh mệnh, theo sau đi theo Lam Diệp mặt sau hai người đối với ngoại lai xe Diệp phương hướng đi qua. Mặt sau, Y Lai Tư ở lắc lắc đầu sau bất đắc dĩ đuổi kịp. Bởi vì không có phối hợp người nào đó làm bộ làm tịch hắn bị lựa chọn tính làm lơ, Y Lai Tư buồn cười, có đôi khi Lam Diệp tính trẻ con thật đúng là đủ đại a. Lam Diệp ở phía trước Y Lai Tư ở phía sau, bên người chỉ có Nhất Hảo cái này thiên ưng lính đánh thuê ở, vũ nữ cùng tiểu đao bọn người bị lưu tại lều trại chung, trừ phi xuất hiện giao hỏa chờ yêu cầu chi viện tình huống, nếu không bọn họ là sẽ không xuất hiện. Đối phương chỉ lại đây hai người nếu phía chính mình ra người quá nhiều nói sẽ có vẻ tự tin không đủ đây là Lam Diệp ý tưởng. Nếu đến bây giờ mới thôi đối phương còn không có biểu hiện ra ngoài giả bất thiện một mặt như vậy nàng cũng không cần thiết biểu hiện ra địch gì tới. Dĩ hòa vi quý sao, đều là người sống sót cũng đều không dễ dàng. Khu khu. Lấy dẫn đầu người thân phận Lam Diệp đứng ở Dương Tiêu trước mặt. Trên dưới đánh giá cái này giống công trình sư nhiều quá giống thương nhân giá hỏa Lam Diệp cũng không biết đối phương đánh cái dạng gì chủ ý. Đương nhiên ở Lam Diệp đánh giá đối phương đồng thời đối diện Dương Tiêu cũng ở đánh giá nàng. Đáy mắt hiện lên một tia không thể tin được. Dương Tiêu không nghĩ tới này chỉ dám đóng quân ở ma quỷ than bên ngoài đội ngũ thủ lĩnh thế nhưng là một cái như thế tuổi trẻ nữ hài tử. Tuy rằng Y Dì Lai Tư cũng đi theo Lam Diệp ra tới nhưng ở cố tình che giấu hạ lúc này Y Dì Lai Tư trên người kia trương người thiếu niên ra vẫn là phi thường có lửa gạt tính. Hơn nữa bốn phía đều là đối Lam Diệp duy mệnh là từ thiên ưng tiểu đội thành viên. Dương Tiêu có như vậy phán đoán cũng không vì kỳ. Hai bên đánh giá thời gian thực đoạn, làm chủ động giả Dương Tiêu ở áp xuống đáy lòng kinh ngạc sau dẫn đầu mở miệng, không nghĩ tới tử thần đoàn xe đội trưởng thế nhưng là vị như thế xinh đẹp mỹ nữ. Thật là ngoài ý muốn a, tại hạ Dương Tiêu, không biết mỹ nữ như thế nào xưng hô. Mắt thấy Lam Diệp tuổi tác không lớn Dương Tiêu cũng thay đổi nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng mà không ngạo lớn, Dương Tiêu lại lần nữa làm tự giới thiệu. Lam Diệp. Đối mặt Dương Tiêu khen tặng Lam Diệp biểu tình thực đạm một chút đều không có bị khen tặng sau thân thiết cảm, cái cỏ gì đó ghét nhất, vẫn là nói thẳng tốt nhất. Phòng trưng là nhìn ra Lam Diệp giữa mày muốn biểu đạt ý tứ. Lam Diệp đối diện Dương Tiêu cười cười, nguyên lai là Lam đội trưởng, tại hạ nơi này có một bút sinh ý không biết Lam đội trưởng có hay không hứng thú. Cái gì sinh ý? Lam Diệp hỏi lại, Dương Tiêu đối nàng xưng hô làm Lam Diệp thực vừa lòng, đội trưởng, hắc. Tự nhiên là Lam đội trưởng cảm thấy hứng thú sinh ý. Bởi vì tham minh đối phương cũng không có ác ý cho nên ở đơn giản nói chuyện với nhau qua đi nói sinh ý địa điểm bị chuyển rời đến lều trại bên trong. Đối mặt Lam Diệp mời Dương Tiêu cùng hắn bên người trầm mặc nam tử cũng không có chối từ mỉm cười liền theo lại đây. Lam Diệp đưa cho Y Lì Lai Tư một ánh mắt, Y Lì Lai Tư hiểu ý, theo sau đem nguyên bản ở lều trại chung vu nữ bọn người đều đi rồi. Có Lam Diệp dị năng không gian sắp tới đó là lâm thời nơi ở trang điểm lên cũng là thực ấm áp cùng thoải mái, cũng không tính quá lớn lều trại không gian chung ghế dựa giường quậy đầy đủ mọi thứ. Ở mới vừa tiến vào thời điểm Dương Tiêu còn thoáng sửng sốt một chút, theo sau đấy mắt hiện lên một tia thoải mái, ở sau đó liền không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ. Hai bên đều là hai người tương đối mà làm, ở từ vu nữ đưa vào phiêu hương trà bánh sau khi rời đi lều trại trung vang lên Dương Tiêu tán thưởng thanh âm, Lam đội trưởng thật đúng là sẽ hưởng thụ a, cùng ngươi này đãi ngộ một so với chúng ta này đó tiểu địa phương tới người sống sót quả thực đều thành dã nhân, này cha cũng thật hương, thiết quan âm a. Nói xong Dương Tiêu thập phần khoa trương đối với bên người bát trà xoạch hai hạ miệng, ở Lam Diệp không thể chí không biểu tình chung hắn đông nhiên sắc mặt một chỉnh. Lam đội trưởng, không biết đối không tinh ngươi nhu cầu còn có bao nhiêu? Rất nhiều càng tốt. Không tinh chính là chỗ chống năng tinh, Lam Diệp thực thích hứng những người sống sót đối năng tinh các loại xưng hô, mỉm cười, cái này Dương Tiêu quả nhiên là cho chính mình đưa thứ tốt tới. Càng nhiều càng tốt sao nhìn Lam Diệp gương mặt tươi cười Dương Tiêu ngữ khí dừng một chút, theo sau từ đồng bạn trong tay tiếp nhận một cái không lớn túi sau đưa đến Lam Diệp trước mặt. Lam Diệp nghiêng đầu dò hỏi chính mình hay không có thể mở ra túi, Dương Tiêu gật đầu, giơ tay làm cái tùy ý tư thế. Tuy rằng sớm có đoán trước nhưng đương Lam Diệp mở ra túi nhìn đến túi trung chừng 200-300 viên chỗ chống năng tinh khi vẫn là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng thiên lương tiểu đội ở được Lam Diệp mệnh lệnh sau chính là hoa mấy ngày thời gian chạy biến toàn bộ cam thành người sống sót thành thị cũng mới mang về tới không đến 200 cái chỗ chống năng tinh. Cái này kêu Dương Tiêu người vừa ra tay chính là thiên lương tiểu đội bận việc mấy ngày thành quả, người này, không đơn. Giản A. Không biết Lam đội trưởng đối này bút giao dịch hay không vừa lòng. Liên ở Lam Diệp kinh ngạc thời điểm đối diện Dương Tiêu mỉm cười mở miệng. Đối Lam Diệp kinh ngạc hắn một chút đều không ngoài ý muốn, đương nhiên tò mò vẫn phải có, này đó vật nhỏ tuy rằng đã từng thân phận cao quý nhưng rốt cuộc lúc này đã năng lượng toàn vô, như vậy vật kỷ niệm còn có thể có ích lợi gì đồ sao. Dương Tiêu rất muốn biết nơi này huyền bí rốt cuộc là cái gì. Thực vui lòng. Bên này, đã từ kinh ngạc trạng thái chung khôi phục lại Lam Diệp gật gật đầu. Tuy rằng đồng tử chung như cũ khôn kể vui sướng nhưng Lam Diệp đã xem như có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc, nheo lại đôi mắt không cho chính mình càng nhiều cảm xúc tiết lộ. Lam Diệp hỏi đối diện Dương Tiêu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ha ha! Nghe được Lam Diệp dò hỏi sau Dương Tiêu cười, ở không dấu vết ngắm ngắm bên người vẫn luôn đều trầm mặc không nói hán tử sau hắn mới tiếp tục mở miệng nói, Lam đội trưởng, ta muốn kỳ thật rất đơn giản, một là lương thực. Tuy nói thủ hạ của ngươi ở cam trong thành đổi tỷ lệ đã rất cao nhưng bản nhân vẫn là tưởng nói càng nhiều càng tốt. Nhị là súng ống đạn dược, tin tưởng Lam đội trưởng trên tay vũ khí không ngừng tại hạ nhìn đến điểm này đi. Đương nhiên chúng ta là sẽ không làm Lam đội trưởng có hại, nơi này chỉ là tiền đặt cọc, cụ thể giao dịch ngạch chúng ta có thể chậm rãi trao đổi. Tam là bạch tinh, hoàn chỉnh bạch tinh nói đến này Dương Tiêu nghiêm túc quan sát một chút Lam Diệp biểu tình. Ở cũng không có nhìn đến Lam Diệp có ngăn cản hắn nói tiếp động tác sau đáy mắt kinh ngạc lại lần nữa hiện lên, chốc lát liếm đi, Dương Tiêu ngự khí thành khẩn đến làm nhân sinh không ra bất luận cái gì phản cảm. Lam đội trưởng, ta biết dùng không tinh đổi hoàn chỉnh bạch tinh yêu cầu có chút quá mức nhưng ở đổi tỷ lệ thượng chúng ta sẽ cho ngươi lớn nhất nhượng bộ, chúng ta yêu cầu. Chính là như vậy, không biết Lam đội trưởng. Dương Tiêu nói xong rồi. Mà ở Dương Tiêu bên này để xong cái thứ hai yêu cầu bắt đầu Lam Diệp liền lâm vào một loại lớn hơn nữa khiếp sợ bên trong. Nàng không nghe lầm đi, này một túi mau 300 cái không tinh thế nhưng còn chỉ là tiền đặt cọc. Kia này nhóm người trên tay rốt cuộc có bao nhiêu chỗ chống năng tinh a? Ở này đó chỗ chống năng tinh sau lưng lại nên là cỡ nào khổng lồ thức tỉnh giả đội ngũ a? Không đối Lam Diệp đống nhiên cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Cái này kêu Dương Tiêu người đang nói cập chỗ chống năng tinh thời điểm biểu hiện thật sự quá không đệ bụng, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì âm như không thành. Nghĩ vậy Lam Diệp nhìn về phía Dương Tiêu ánh mắt đã không còn nữa vừa mới thân thiện, biết đối phương đang đợi chính mình tin tức. Lam Diệp suy nghĩ tưởng sau mở miệng nói, ngươi yêu cầu ta yêu cầu suy xét một chút, rốt cuộc quan hệ bạch tinh này một quý trọng vật phẩm. Đây là tự nhiên. Dương Tiêu gật đầu. Nói tới nơi này trận này giao dịch đàm phán liền tính là viên mãn hoàn thành, làm chủ động một phương Dương Tiêu rời đi trước rất là hào phóng cấp Lam Diệp để lại 50 cái chỗ chống năng tinh đương lễ gặp mặt, lòng có nghi ngờ Lam Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt này một đôi phương kỳ hảo động tác, hai bên hòa hòa khí khí cáo biệt, theo sau Lam Diệp lôi kéo Y Lai Tư một lần nữa về tới lều trại bên trong. Một lần nữa ngồi xuống ở lều trại bên trong Lam Diệp vuốt bên người chén trà biểu tình trung tràn đầy tự hỏi ý vị, dương mắt nhìn nhìn bên người Y Lai Tư, Lam Diệp mở miệng nói, Y Lai Tư, ngươi cảm thấy cái này kêu Dương Tiêu người có thể tin sao? Bên cạnh, nghe được Lam Diệp mở miệng Y Lai Tư như cũ vẫn duy trì vừa mới cười nhạt trả lời nói, ngươi cho rằng đâu? Ta đang hỏi ngươi được không? Lam Diệp đối Y Lai Tư trả lời rất không vừa lòng. Bất quá thực mau lại nhíu hạ mi, Lam Diệp nói ra chính mình cảm giác, ta tổng cảm thấy cái này kêu Dương Tiêu trong tay có phải hay không có quá nhiều chỗ chống năng tinh. Nếu này đó đều là từ chân chính bạch tinh chuyển hóa mà đến kia toàn bộ cam thành sẽ có được nhiều ít cái thức tỉnh giả ta thật đúng là không dám tưởng tượng đâu. Thực cổ quái, phi thường cổ quái. Nói lời này đồng thời Lam Diệp đã nắm lên bên cạnh Dương Tiêu vì biểu thành ý mà lưu lại chỗ chống năng tinh, vào tay hơi lạnh. Dù sao Lam Diệp dùng mắt thường là nhìn không gian này những chỗ chống năng tinh có cái gì bất đồng địa phương. Là hoặc không phải thí hạ sẽ biết. Y Lai Tư kỳ thật đã sớm nhìn ra Lam Diệp tính toán, mà đối với Y Lai Tư trả lời Lam Diệp cười hắc hắc, theo sau thân mình về phía sau một ngưỡng, ở tìm cái thoải mái tư thế sau hai mắt một bế cả trái tim thần cũng đã đắm chìm đến dị năng không gian bên trong đi. Nhìn Lam Diệp động tác Y Lai Tư tiếp tục mỉm cười. Vui vẻ thoải mái bưng lên trong tầm tay chén trà thiền trước, nếu không phải phi thường tất yếu Y Lai Tư đã rất ít sẽ xuất hiện ở Lam Diệp dị năng không gian chúng. Phong cảnh như họa, Lam Diệp ở tiến vào đến dị năng không gian chung sau thói quen hút khẩu không gian chung tới mát, hương thơm không khí, trong sân Lam Diệp lúc trước gieo cây dừa lúc này đã kết quả đến đệ tam tra. Bình quân một ngày một vụ, không cần uy thi thể gieo trồng Lam Diệp thực vừa lòng. Hơn nữa phỏng chừng là dị năng không gian chung thổ địa so ngoại giới muốn tốt hơn quá nhiều đi, vốn dĩ một lần chỉ có thể kết ra 4-5 cái trái dừa cây dừa nhóm tới rồi không gian sau sản lượng trực tiếp phiên bội, ngẫu nhiên còn sẽ thăng cái cấp gì đó, cái này làm cho Lam Diệp thật cao hứng cũng thực buồn bực. Cao hứng tự nhiên là sản lượng tăng lên, không gian chung cây dừa kết ra tới đều là thành thục trái cây, một cái 3.000 như vậy một vụ 10 cái tuyệt đối là cái phi thường làm người vừa ý tài phú. Bất quá buồn bực chính là mặc kệ này cây dừa như thế nào thăng cấp Lam Diệp đều không thể từ nó trên người tìm được về năng tinh rơi xuống, thăng cũng bạch thăng, phảng phất này cây dừa thăng cấp chỉ là vì đậu Lam Diệp chơi cùng với nhiều kết mấy trà trái cây giống nhau. Bất quá sau lại Lam Diệp cũng bình thường trở lại, năng tinh loại đồ vật này nếu năng lượng sản nói cũng sẽ không như thế đáng giá, nói nữa không gian chung cây dừa rốt cuộc không phải an tang thi vi rút lớn lên. Cho nên không có năng tinh cũng thực bình thường, muốn thực nghiệm chúng nó có thể hay không trường năng tinh bất thời giờ Lam Diệp tìm mấy cổ động vật tang thi thể tiến vào tưới là được. Nhân loại tang thi liền tính, ghê tởm. Lam Diệp lần này tiến dị năng không gian tới cũng không phải là vì thu hoạch trái dừa tới, cầm tiến vào khi bắt lấy một phen chỗ chống năng tinh Lam Diệp là thẳng đến dị năng cửa hàng, ở một cổ não đem trong tay sở hữu chỗ chống năng tinh đều ném vào dị năng cửa hàng sau Lam Diệp trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trôi nổi ra tới trạng thái nhắc nhở khung, từng điều nhắc nhở chiếm cứ Lam Diệp toàn bộ tầm mắt, nội dung không quá giống nhau, Lam Diệp tại đây đem Dương Tiêu lưu lại chỗ chống năng. Tinh nhìn thấy hai cái phiên bản nhắc nhở nội dung. Này hai điều nhắc nhở nội dung chung điều thứ nhất không cần phải nói là thực bình thường bất quá chỗ chống năng tinh dị năng không gian nhắc nhở. Mà đệ nhị điều liền ý vị sâu xa. Phục chế phẩm. Lam Diệp đem mắt to mị thành một cái tê phùng, cảm tình đây mới là cái kia Dương Tiêu đối chỗ chống năng tinh như thế không để bụng lý do a. Bất quá năng tinh cũng là có thể phục chế sao. Công nghệ cao. Dị năng. Mang theo như vậy nghi hoặc Lam Diệp phản hồi tới rồi thế giới hiện thực bên trong, kia đem chỗ chống năng tinh tự nhiên là không có bị Lam Diệp bán đi, đem hai loại nhắc nhở nội dung chỗ chống năng tinh phân chia khai. Ở trở về thế giới hiện thực sau, Lam Diệp đem hai loại năng tinh phân biệt đặt ở hai cái lòng bàn tay bên trong, đưa cho Y Lìa Lai Tư. Lam Diệp nói, Y Lìa Lai Tư, ngươi có thể nhìn ra này hai bên không tinh có cái gì khác nhau sao? Khác nhau. Y Lìa Lai Tư biểu tình cũng thực kinh ngạc, đối mặt Lam Diệp nghiêm túc biểu tình, hắn tại tả hữu nhìn nhìn sau duỗi tay các từ Lam Diệp trợ thủ đắc lực trong lòng cầm một viên chỗ chống năng tinh đặt ở trước mắt đoan trang. Lam Diệp cũng không quấy rầy hắn, mắt hàm chờ mong, Lam Diệp thực hy vọng Y Lìa Lai Tư có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Đáng tiếc Lam Diệp nhất định phải thất vọng rồi. Y Lìa Lai Tư ở đoàn trang không ra kết quả sau dứt khoát nhắm mắt dùng tới chết chi lực tiến hành thăm dò, cuối cùng nhíu lại thiếu niên thanh tú lông mày, hắn mở mắt ra chậm rãi đối Lam Diệp lắc lắc đầu, này hai quả chỗ chống năng tinh ở hắn cảm giác chung không có bất luận cái gì khác biệt, đều là chỗ chống năng tinh, hơn nữa một chút cũng nhìn không ra có tạo giả điểm đáng ngờ. Không có khác nhau sao? Lam Diệp ở được đến Y Lìa Lai Tư đáp án sau đối thủ chung chỗ chống năng tinh càng tò mò. Thế nhưng liền Y Lìa Lai Tư cũng nhìn không ra sơ hở kia, này đó phục chế phẩm thực hiển nhiên kỹ thuật hàm lượng tương đương đại, khoa học kỹ thuật không quá khả năng, đừng nói hiện tại là mạt thế khoa học kỹ thuật sụp đổ, liền tính không phải mạt thế loại này một chút sơ hở đều nhìn không ra tới phục chế cũng là làm không được đi. Như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng, dị năng chỉ có thần kỳ đến không gì làm không được dị năng mới có thể làm được như thế hoàn mỹ phục chế, là phục chế dị năng sao? Nhưng, vừa định thông một vấn đề một cái khác vấn đề liền lại lần nữa nhảy ra tới, nếu là phục chế dị năng nói cái kêu Dương Tiêu còn đến nỗi đáng thương vô cùng dùng bó lớn chỗ chống năng tinh tới đổi chính mình trên tay lương thực gì đó sao? Chính mình phục chế thì tốt rồi sao? Hơn nữa muốn nhiều ít có bao nhiêu? Vấn đề này là Lam Diệp hiện tại nhất không nghĩ ra, nói phục chế dị năng chính là so nàng dị năng không gian còn muốn dị năng thuộc tính đâu. Ở Lam Diệp đem chính mình nghi hoặc cùng Y Lìa Lai Tư nói ra sau cũng không có đến nhượng lại người tin phục kết quả, cuối cùng Lam Diệp cũng không nghĩ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tuy nói này chỗ chống năng tinh phục chế phẩm so chính phẩm giá trị ngã suốt 5 lần nhưng không chịu nổi nhiều a, chính quy chỗ chống năng tinh rốt cuộc không phải. Muốn là có thể bó lớn có được, nếu có thể nói. Lam Diệp cười gian, sẽ phục chế dị năng gia hỏa này chính là nhân tài a. Nếu có thể kéo đến chính mình trong đội ngũ tới cấp nàng đường chuyên trách máy in tiền, nói ngẫm lại đều cảm thấy chảy nước miếng a. Lam Diệp quyết định, nàng ngày mai liền đi hồi phục cái kêu Dương Tiêu người, nhân tiện còn muốn thọc gậy bánh xe. Nếu đối phương có thể đưa ra như thế linh hoạt giao dịch kia thuyết minh đối phương là thật sự rất muốn Lam Diệp trong tay vật tư, sốt ruột liền đại biểu đối phương tình cảnh. Quấn bách hảo a, đào người dễ dàng. Hắc hắc hắc hắc hắc. Lam Diệp bên người. Từ Lam Diệp lâm vào tự hỏi bắt đầu Y Lìa Lai Tư liền vẫn luôn dùng một loại bất đồng di vãng tà ý nhu hòa ánh mắt nhìn nàng. Ở Lam Diệp trên mặt lộ ra bừng tỉnh hoặc là gian trá tươi cười sau Y Lìa Lai Tư cũng sẽ đi theo lộ ra một cái tươi cười. Lúc này Y Lìa Lai Tư thực ôn nhu, đáng tiếc, lâm vào đào người sau tốt đẹp sinh hoạt Y Lam Diệp cũng không có phát hiện bên người Y Lìa Lai Tư biến hóa. Sa mạc ma quỷ than ngoại vòng. Khoảng cách Lam Diệp nơi cắm trại mà 500 mễ tả hữu một cái khác cắm trại mà Trung vừa mới làm đại biểu đi ra ngoài đàm phán Dương Tiêu an tĩnh trở về, vừa mới xuống xe hắn đã bị mấy cái đoàn xe đội trưởng vây quanh lên, Dương Tiêu cũng không có nói lời nói, chỉ là giơ tay ý bảo một chút theo sau vài người đi hướng bị mấy chiếc xe vây quanh ở trung gian lều trại. Lần này bị lòng hiếu kỳ dẫn lại đây đoàn xe tổng cộng 7 cái, bọn họ ở cam trong thành từng người dựa vào thực lực đều không tính tiểu. Đương nhiên nguyên bản bọn họ đối với kia chỉ mở ra xe thiết giáp lại lấy lương thực đổi vô dụng không tinh đội ngũ cũng không có quá mức để ý, nếu không phải cao tầng lên tiếng bọn họ căn bản là sẽ không tới cái này có ma quỷ đóng quân ma quỷ than bên ngoài. Người tới tâm tư cũng sáng tỏ, bất quá nguyên bản kế hoạch bắt người thẩm vấn bị sau lại một người quấy rầy, vốn là không có quá mức coi trọng, đang nghe đối phương kế hoạch sau đoàn xe các đội trưởng cũng đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Dù sao cũng không cần bọn họ trả giá cái gì, làm chờ cũng có chỗ lợi lấy ai còn khổ ha ha lao lực làm việc đâu. Đương nhiên là có chỗ tốt bọn họ vẫn là muốn biểu hiện ra nhiệt tình, nay không, phụ trách đàm phán đã trở lại, bọn họ cũng là thời điểm hỏi một chút bọn họ chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu. Lều trại, Dương Tiêu bị vài tên vẻ mặt hỏi trách đoàn xe đội trưởng cấp vây quanh lên. Mà đối mặt này đó đáng ghê tởm sắc mặt Dương Tiêu tuy rằng trong lòng phản cảm nhưng cuối cùng vẫn là không có phát tác ra tới, mỉm cười ý bảo các vị đội trưởng tạm thời đừng nóng nảy. Ở thật vất vả trấn an hảo mọi người sau, hắn chậm rãi đem chính mình cùng Lam Diệp đối thoại nội dung nói ra. Đồ ăn, vũ khí, năng tinh, mấy thứ này đối với này đó xe con đội đội trưởng tới nói quả thực liền cùng xú thịt đối rồi bỏ lực hấp dẫn giống nhau, quả thực vô pháp chống đỡ. Tưởng tượng đến chỉ cần trả giá không nhiều lắm đại giới là có thể đổi đến gấp trăm lần lợi nhuận, sao có thể không cho này đó chưa thấy qua nhiều ít bộ mặt thành phố các đội trưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Căn bản không phát hiện Dương Tiêu đáy mắt hiện lên châm trọng, ở cùng bên người cái kia vẫn luôn trầm mặc nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái sau, bọn họ an tĩnh rời khỏi lều trại bên trong. Ngồi vào thuộc về chính mình ô tô, Dương Tiêu ở mỏi mệt dựa vào ghế dựa thượng sau thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí, ngẫm lại chính mình tình cảnh. Dương Tiêu thật sự thực cảm kích cái này bỗng nhiên xuất hiện lại làm ra làm người không thể tưởng tượng hành động tử thần đoàn xe. Dương Tiêu dị năng là phục chế. Ở dị năng thức tỉnh thành công thời điểm Dương Tiêu quả thực không thể tin được chính mình cảm giác, ở báo cho đồng bạn chính mình thuộc tính sau cho tới bây giờ Dương Tiêu như cũ rõ ràng nhớ rõ vốn đang xem thường chính mình những cái đó đồng đội là cỡ nào nịnh nọt cùng thật cẩn thận. Đáng tiếc pháo hoa trước nay đều chỉ là buộc phát ra chốc lát mỹ lệ, ở biết được chính mình thuộc tính sau vô số đã từng ăn sạch dùng xong đã không có vật tư ma thuật bị đưa tới Dương Tiêu trước mắt. Ngay lúc đó Dương Tiêu tuy rằng kinh ngạc nhưng đạt được nghịch thiên dị năng vui sướng làm hắn tạm thời xem nhẹ này đó không quan trọng chi tiết. Mà khi chân chính phục chế thời điểm lại đã xảy ra làm Dương Tiêu vô pháp tưởng tượng tình huống, vô pháp phục chế mặc kệ là súng ống, bánh mì thậm chí là một cái gạo Dương Tiêu đều không thể đối chúng nó tiến hành cho dù là một đinh điểm phục chế. Đối mặt vô số song nghi ngờ đôi mắt Dương Tiêu ngay lúc đó biểu tình có thể nghĩ thống khổ tuyệt vọng. Dương Tiêu bởi vì lừa gạt đồng đội cùng vô năng bị kia chỉ người sống sót đoàn xe đá đi ra ngoài, mà ở biết được Dương Tiêu trạng huống sau cũng không có bất luận cái gì một cái đoàn xe nguyện ý thu lưu hắn cái này phế vật, bất quá Dương Tiêu bản nhân cũng không có từ bỏ, ở một cái ngẫu nhiên cơ hội hắn thế nhưng thành công phục chế kia viên vì hắn thức tỉnh dị năng nhưng hiện tại đã năng lượng toàn tiêu chỗ chống năng tinh. Dị năng có thể sử dụng làm ngay lúc đó Dương Tiêu là rơi lệ đầy mặt, nhưng có ích lợi gì? Mất đi năng lượng chỗ chống năng tinh cũng chỉ là cái vật kỷ niệm thôi, thẳng đến bị Lam Diệp phái đi thu mua chỗ chống năng tinh Thiên Ưng tiểu đội xuất hiện, vốn dĩ đã lâm vào sinh tồn tuyệt cảnh Dương Tiêu mới tìm được một tia hy vọng. Vốn dĩ Dương Tiêu là tưởng chính mình tìm tới này chỉ tử thần đoàn xe tiến hành giao dịch, nhưng cam thành thế lực tham gia làm Dương Tiêu không thể không thay đổi kế hoạch, thuần phục mặt khác tới thử đoàn xe chỉ là bước đầu tiên. Tựa lưng vào ghế ngồi, Dương Tiêu ở không giấu vết nhìn mắt ngồi ở chính mình bên người trầm mặc hán tử sau khỏe miệng một tia cười khổ nhỏ đến khó phát hiện lộ ra, cái này hán tử cũng không phải là hán bằng hưu, bởi vì chính mình có thể phục chế chỗ chống năng tinh tin tức bị cam trong thành một cái thế lực số một số hai đại lao rất là coi trọng, vì thế theo dõi hán, nếu nói bên ngoài những cái đó đoàn xe chỉ là xài lang nói kia canh giữ ở hán bên người cái này chính là đầu mánh hổ, hán có năng lực phản kháng sao? Đáp án là không có. Hoang vắng ma quỷ than thượng phong cảnh trước sau như một làm nhân tâm kinh run sợ, bất quá sau lại đoàn xe ở đồn trú một đoạn thời gian sau cũng rốt cuộc phát hiện ma quỷ than dị trạng, nguyên bản tảng lớn sườn núi hiện tại chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ, như vậy dị thường nếu bọn họ phát hiện không được lời nói kia còn khả năng ở sa mạc trung sinh tồn sao. Ma quỷ thi hoa thế nhưng đều quỷ dị biến mất như vậy kết quả là một chúng lại đây thử Lam Diệp nơi tử thần đoàn xe các đội trưởng là mồ hôi lạnh ứa ra. Ma quỷ thi hoa đáng sợ đối với bọn họ tới nói quả thực vô pháp tưởng tượng, nhưng hiện tại sự thật là tảng lớn ma quỷ thi hoa ngắn ngủn mấy ngày đã bị mất đi sạch sẽ, này vẫn là người sao? Vẫn là người sao? Vốn đang tâm tồn khinh thường cùng khác tâm tư đoàn xe các đội trưởng thành thật. Nguyên bản kế hoạch muốn thúc giục Dương Tiêu đi chạy nhanh thúc đẩy giao dịch cùng bốn phía tác muốn ý niệm cũng bị bóc tát, sở hữu đội trưởng đều ở thật cẩn thận liên lạc chính mình chủ tử, như vậy tồn tại bọn họ còn muốn trêu chọc sao? Dù sao liền thức tỉnh giả đều không phải bọn họ là trêu chọc không dậy nổi. Bởi vì hai bên khoảng cách mấy cái đoàn xe đội trưởng thái độ Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư là phát hiện không được, vốn dĩ đối phương liền không đem bọn họ đương hồi sự. Cho nên ở thao tác thượng đạm mạc cùng sợ hãi cái này đều là mặc kệ không hỏi thái độ thật đúng là không có bao lớn khác nhau. Bất quá đã sớm sinh ra đảo nhân tâm tư Lam Diệp là sẽ không tùy ý đối phương lãnh đạm xử lý, Ở ngày hôm sau sáng sớm Dương Tiêu bên kia còn không có động tác thời điểm nàng liền phái Nhất Hào qua đi thỉnh người, cái gì đàm phán trước trầm không được liền sẽ bị động định luật Lam Diệp một chút đều không để bụng, nhiều trả giá điểm vật tư đào đến một nhân tài vô luận như thế nào tính đều là chính mình thích hợp, cho nên đừng chậm trễ đi, muộn tác sinh biến A. Lam Diệp tích cực làm bên này bao gồm Dương Tiêu ở bên trong tất cả mọi người tỏ vẻ thực ngoài ý muốn. Chúng các đội trưởng là nôn nóng với chủ tử bên kia hồi phục còn chưa tới, mà Dương Tiêu còn lại là ngoài ý muốn Lam Diệp vì sao sẽ như thế sốt ruột đáp ứng chính mình. Không tin đối cái này nữ hải thật sự như thế quan trọng sao? Dương Tiêu như thế suy đoán nói. Đối mặt Nhất Hảo mời Dương Tiêu đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua bên người trầm mặc nam tử, ở cũng không có phát hiện đối phương có phản đối dấu hiệu sau Dương Tiêu đối Nhất Hảo gật gật đầu, như vậy làm phiền. Vẫn là chiếc xe kia. Vẫn là hai người kia, ở Nhất Hào dẫn dắt hạ bọn họ lại một lần đi tới tử thần đoàn xe cắm trại mà chung, Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư như cũ ở cái kia lều trại chung đằng bọn họ, trà thơm cũng đã chuẩn bị tốt, hết thể cùng ngày hôm qua cũng không có cái gì bất đồng. Đương nhiên hôm nay không khí cùng ngày hôm qua so khác biệt liền xuất hiện, Lam Diệp trên mặt mang theo rõ ràng tươi cười, đại đại đôi mắt mị thành trăng non. Lam Diệp đang xem đến Dương Tiêu tiến vào sau nhiệt tình đối với hắn phất phất tay, Dương đại ca, tới a, ách ân. Lam Diệp thái độ làm Dương Tiêu có chốc lát ngây người, bất quá thực mau phản ánh lại đây, Dương Tiêu đối Lam Diệp mỉm cười gật gật đầu. Dương Tiêu ngây người Lam Diệp phát hiện, hắc hắc cười hai hạ, cũng không sợ chính mình nhiệt tình dọa đến đối phương, Lam Diệp một lóng tay nàng đối diện không ghế dựa, Dương đại ca, ngồi, đa tạ. Dương Tiêu lại lần nữa gật đầu. Tuy rằng sờ không rõ Lam Diệp như thế nhiệt tình nguyên nhân nhưng hắn lại bất động thanh sắc cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Hai bên nhập tòa, ở Y Lý Lai Tư cùng Dương Tiêu bên người nam tử đồng dạng trầm mặc chung Lam Diệp cùng Dương Tiêu bắt chuyện lên, vừa mới bắt đầu đều là chút vô nghĩa, tỉ như ngươi ăn không có, ngươi bao lớn, ngươi có phải hay không thức tỉnh giả linh tinh. Xét thấy Lam Diệp là cái đáng yêu mỹ lệ nữ hài tử Dương Tiêu đối này đó rõ ràng không vào đề vấn đề là có thể trả lời không thể trả lời tắc mỉm cười sẽ qua, Lam Diệp cũng không nóng nảy, tiếp tục dùng vô nghĩa kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Kéo tới thoát đi cuối cùng Dương Tiêu bên người trầm mặc nam nhịn không được, nhẹ nhàng khụ một chút, mà ở được đến đồng bạn nhắc nhở sau Dương Tiêu tuy rằng cũng không phản cảm cùng Lam Diệp như vậy nói chuyện nhưng lại cần thiết muốn kết thúc. Hàm hồ trả lời Lam Diệp ngươi có hay không bạn gái vấn đề Dương Tiêu chính chính biểu tình sau đem đề tài xả hồi chính đề, nhìn hạ Lam Diệp bên người trên bàn mở ra một tiểu đôi không tinh, Dương Tiêu nói, Lam đội trưởng, không biết đối ngày hôm qua Dương Mô đề nghị ngươi suy xét thế nào. Cái này a Lam Diệp xoạch hai hạ miệng chưa đã thèm cũng trở về chính đề, thu hồi trên mặt tò mò bảo bảo biểu tình, Lam Diệp nghiêm mặt nói, Dương ca đề nghị Lam Diệp tự nhiên có nghiêm túc suy xét, bất quá. Nói chuyện đồng thời Lam Diệp cầm lấy bên người ngày hôm qua Dương Tiêu lưu lại chỗ chống năng tinh, đem năng tinh chia làm hai đôi, một đống chừng hơn 40 mà một đống lại đáng thương vô cùng chỉ có 4-5 viên, đem này hai đôi không tinh đẩy đến Dương Tiêu trước mặt, Lam Diệp nhàn nhạt nói, Dương ca, ngươi đổ vật giống như có chút vấn đề đâu. Lam Diệp ngữ khí thực đạm, đạm làm người trừ bỏ đạm rốt cuộc cảm giác không ra mặt khác cảm xúc. Bất quá cũng đúng là cái này làm cho nhân tâm giật mình đạm khiến cho đối diện vốn dĩ ổn ngồi Thái Sơn Dương Tiêu cùng Trầm Mặc Nam trên mặt xuất hiện một tia mặt khác cảm xúc. Dương Tiêu là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thế nhưng có thể có người nhìn ra hắn dùng dị năng hoàn mỹ phục chế phẩm. Mà Trầm Mặc Nam tắc nháy mắt mặt trầm xuống sắc, nửa hạp trong đôi mắt tinh quang chợt lóe mà qua, nguyên bản đắp ở trên đùi đôi tay cũng nhỏ đến khó phát hiện hướng hai sườn dựa sát, bất quá thực mau hắn động tác liền dừng. Một mạt âm lãnh ở hắn mới vừa có điều động tác thời điểm liền nháy mắt tỏa định hắn. Chỉ cần dám lại động liền sẽ nháy mắt đầu mình hai nơi đây là Trầm Mặc Nam lúc này nhất rõ ràng cảm giác, cho nên hắn đình chỉ động tác, vốn dĩ âm trầm sắc mặt cũng bắt đầu hướng hoảng sợ chậm rãi phát triển. Tỏa định ở Trầm Mặc Nam trên người hơi thở Lam Diệp cảm giác được, quay đầu đối bên người như cũ chậm gì gì uống rượu vang đỏ y y lai tư ngọt ngào cười, theo sau Lam Diệp chuyển hướng Dương Tiêu phương hướng, tiếp tục cười ngọt ngào. Dương ca, ta nói đúng chứ? Đối mặt Lam Diệp hỏi Dương Tiêu ở liễm đi đáy mắt kinh ngạc sau hơi hơi gật gật đầu, bưng lên bên người bắt trà uống xoàng một ngụm, Dương Tiêu cười nói, ha ha, kỳ thật cũng không xem như cái gì quá lớn vấn đề đi. Kia nhưng thật ra, Lam Diệp cũng đi theo gật đầu, biểu tình đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, chẳng qua là vốn là không nhiều lắm giá trị lại lần nữa đánh rất lớn chiết khấu mà thôi. Ha ha! Lam Diệp cùng Dương Tiêu bên này hòa hòa khí khí ngươi một câu ta một câu có thể nói đúng không mang một tia hòa khí, cái này làm cho bên cạnh vốn tưởng rằng hội đàm phán băng giải trầm mặc nam trong lòng đều mau khổ ra thủy tới, các ngươi không nói băng sớm nói à, nếu sớm biết rằng hắn hà tất bị người tỏa định hiện tại liền chấp hạ mắt đều kinh hồn táng đảm a. Không để ý tới một bên sắp hỏng mất trầm mặc nam, ở khôi phục nguyên bản đàm phán bầu không khí sau Dương Tiêu đi thẳng vào vấn đề mở miệng, Lam đội trưởng. Nếu ngươi cũng không có phản đối giao dịch như vậy chúng ta liền nói chuyện đổi tỷ lệ vấn đề đi, không tin chất lượng ngươi cũng đã hiểu biết, như vậy Lam đội trưởng ý tứ. Ấn nghe được Dương Tiêu nói Lam Diệp đầu tiên là cúi đầu tự hỏi một chút, Dương Tiêu đối chính mình không tin có vấn đề thái độ thật đúng là rất thẳng thắn, Lam Diệp đối như vậy thẳng thắn thành khẩn người cũng không phản cảm, vì thế vốn định công phu sư tử ngoạm hung tợn áp bức một chút tâm tư cũng phai nhạt, ngẩng đầu, Lam Diệp nói ra chính mình ý tứ. Bạch tinh 1:300, mặt khác tỷ lệ ấn ngươi sở đề ra tăng 20%, mặt khác ta muốn gặp người kia, Dương ca hẳn là có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này đi. Lam Diệp mị mị nhãn, nàng trong miệng người kia Lam Diệp tin tưởng Dương Tiêu có thể lý giải, trừ bỏ có thể hoàn mỹ phục chế chỗ chống năng tinh người còn sẽ là ai đâu. Lam Diệp còn nghĩ muốn thọc gậy bánh xe đâu, lúc này không đề cập tới yêu cầu kia mới muốn kỳ quái. Nghe được Lam Diệp đáp án sau cái này đổi Dương Tiêu trầm mặc, một viên chính bản chỗ chống năng tinh chỉ có thể làm Dương Tiêu phục chế ra 100 viên phục chế phẩm liền sẽ mất đi nhưng phục chế hiệu quả. Đây cũng là Lam Diệp đám kia tiền đặt cọc chung sẽ xuất hiện chính bản chỗ chống năng tinh trực tiếp nhất nguyên nhân. Dương Tiêu dị năng phục chế cũng không phải vô điều kiện, nếu không chỉ cần một viên chỗ chống năng tinh liền có thể vô hạn chế phục chế hắn còn dùng đến treo chọc bên ngoài những cái đó đoàn xe mặt sau thế lực sao. Mà Lam Diệp này 1:300 tỷ lệ làm hắn thật sự khó có thể tiếp thu, chính bản chỗ chống năng tinh tỷ lệ là 30 đến hắn này biến 300, một chút lợi nhuận đều không có, Dương Tiêu im lặng. Dương Tiêu trầm mặc Lam Diệp bên này tắc vui vẻ thoải mái uống trà chờ kết quả, 1:300 tỷ lệ cao sao? Không cao, nếu không phải Dương Tiêu thẳng thắn thắng được Lam Diệp hảo cảm nàng nguyên bản là tính toán há mồm liền 1:1000, phục chế phẩm sao? So với chính bản tự nhiên là giá trị con người cuồng ngã. Túi đầu uống trà, Lam Diệp dưới đáy lòng hừ hừ, ân ân, ta không phải gian thương không phải. Trầm mặc thật lâu sau, đình chỉ tự hỏi Dương Tiêu rốt cuộc mở miệng, ánh mắt bình đạm nhìn phía Lam Diệp, Dương Tiêu hỏi, Lam tiểu thư, không biết ngươi muốn thấy hắn rốt cuộc có gì dụng ý? Muốn biết? Lam Diệp hỏi. Dương Tiêu gật đầu, đáy mắt có nhỏ đến khó phát hiện khẩn trương. Điểm này khẩn trương Dương Tiêu che giấu phi thường hảo, tuy là Lam Diệp ở nghiêm túc quan sát như cũ cấp xem nhẹ qua đi, bất quá muốn giấu giếm được có thể một lòng đa dụng y lai tư liền không đủ nhìn, biên phẩm rượu biên không chế được bên cạnh đã mồ hôi lạnh chảy dòng trầm mặc nam, y lai tư ở hơi hơi xả hạ khỏe miệng sau thông qua tâm linh liên tiếp đem Dương Tiêu đáy mắt khẩn trương nói cho bên kia đang muốn nói chuyện Lam Diệp. Nghe được Easy Light tư truyền âm đã hé miệng lập tức liền phải ra tiếng Lam Diệp dừng một chút, hắc bạch phân minh trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, Lam Diệp một xu thân, đang tới gần Dương Tiêu một chút sau nàng thần thần bí bí hỏi đáp, Dương đại ca, không nói gạt ngươi ta đây là muốn thọc gậy bánh xe đâu, không tin với ta mà nói thật sự rất quan trọng, nếu có thể đào đến người này lời nói ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, bất quá cũng không biết người này rốt cuộc có nguyện ý hay không. Ai sầu a? Lam Diệp bên này biên nói biên đem khuôn mặt nhỏ nhăn ba thành một đoàn lấy biểu hiện chính mình buồn rầu. Bất quá nàng trong mắt tắc tặc lưu lưu ngắm Dương Tiêu phản ánh, mắt thấy Dương Tiêu view mang khiếp sợ lại lần nữa lâm vào tự hỏi bên trong sau Lam Diệp đối với bên cạnh Y Y Lai Tư gian trá cười. Không sai, Lam Diệp ở Y Y Lai Tư nhắc nhở hạ đã đoán ra này phục chế dị năng cùng Dương Tiêu có quan hệ. Đến nỗi bên cạnh Trầm Mặc Nam. Bị Y Lai Tư dùng tử thần chi lực gáp chế hắn lúc này trừ bỏ lưu mồ hôi lạnh đừng nói giám thị liền nói chuyện hắn cũng chưa khả năng lại nghe được một chút. Y Lai Tư là người nào? Dương Tiêu cùng hắn chi gian cổ quái không khí đã sớm bị phát giác tới. Đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, ở Dương Tiêu trầm mặc lúc sau Lam Diệp bên này cũng có điểm tiểu khẩn trương. Rốt cuộc ở phía trước Lam Diệp đối Dương Tiêu hiểu biết thật sự quá ít. Cũng là có thể phỏng chừng ra một cái đối phương thực túng quẫn khả năng mặt khác một mực hoàn toàn không biết gì cả, nếu đào người thất bại làm sao bây giờ. Lam Diệp sơ cằm, muốn hay không học học nhân ra bọn bắt cóc trực tiếp đóng gói mang đi đâu. Liên ở Lam Diệp cộng lại muốn hay không khách mời người xấu thời điểm, Dương Tiêu bên này đáy lòng có thể nói như sóng thần vẫn luôn đều ở vào hỗn loạn cùng rối rắm trạng thái. Dương Tiêu cũng không phải cam thành người, ở tận thế bùng nổ phía trước hắn chỉ là cái tới nơi này du ngoạn vật thủ, bất quá mặt thế bùng nổ sau chỉ là người thường, hắn có thể tránh thoát đệ nhất sóng tai nạn đúng là không nên, ở phía sau tới sinh tồn giữa càng là nếm biến sinh tồn gian khổ. Thật vất vả dị năng thức tỉnh vẫn là cái báo hỏng tàn thứ phẩm. Dương Tiêu có đôi khi liền suy nghĩ, nếu có thiên người nào đó có thể hướng hắn vươn viện trợ tay nói hắn chắc chắn máu chảy đầu rơi vì đối phương bán mạng. Đáng tiếc, mặt thế người trong mệnh ti tiện tới rồi cực điểm, giúp ngươi. Ngươi có cái gì là đáng giá ta ban sao? Khát vọng thất vọng tuyệt vọng dựa vào còn tính xuất sắc đầu góc Dương Tiêu miễn cưỡng làm chính mình không đến mức lưu lạc đến yêu cầu bán đứng chính mình nông nỗi. Nếu không có lần này sự tình Dương Tiêu phỏng trừng chính mình còn sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào chú ý đi, lợi dụng nhìn trộm ở bị làm như công cụ ném lại đây tìm người đàm phán thời điểm Dương Tiêu cũng đã đối chính mình tương lai không ôm hy vọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới này hết thể sẽ quanh co đâu, chính mình dị năng thế nhưng sẽ bị thực lực này bất phàm đoàn xe đội trưởng coi trọng, thậm chí không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đào người, là hắn cứu vớt giả xuất hiện sao? Dương Tiêu lắc đầu. Lâu dài tới nay đối mặt coi thường ánh mắt Dương Tiêu đã không giống lúc trước như vậy sẽ tin tưởng có người sẽ hướng hắn vươn viện thủ. Hít sâu một hơi, Dương Tiêu đáy mắt từng chợt lóe rồi biến mất hy vọng mất đi, bình tĩnh lại Dương Tiêu lại khôi phục nguyên bản lễ phép nhưng xa cách công thức hóa tươi cười. Lam đội trưởng, ngươi yêu cầu ta sau khi trở về sẽ hảo hảo xin chỉ thị, đến nỗi đổi tỷ lệ Dương Tiêu trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Lam đội trưởng, nói thật ra lời nói như vậy tỷ lệ chúng ta vô pháp tiếp thu, cho dù là phục chế phẩm cũng là muốn trả giá xa xỉ đại giới, hy vọng Lam đội trưởng có thể thông cảm một vài. Như vậy a, Lam Diệp bên này, ở chú ý tới Dương Tiêu trên mặt ngượng nghịu không giống làm sau nàng tròng mắt lại lần nữa chuyển động hai hạ, nhìn phía bên người Y Y Lai Tư, ở được đến một cái khẳng định sau khi gật đầu Lam Diệp dứt khoát vứt đi đàm phán khi ưng có cái cỏ biểu tình, đang ngồi một chút. Lam Diệp gọn gàng dứt khoát hỏi Dương Tiêu nói, Dương ca, nếu ta không đoán sai nói ngươi chính là cái kia phục chế này đó chỗ chống năng tinh người đi. Dương Tiêu bên này, chút nào không dự đoán được Lam Diệp sẽ như thế trực tiếp hắn thân thể đột nhiên chấn động, trước tiên nhìn phía bên người Trầm Mặc Nam, bất quá Trầm Mặc Nam kia trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng thân mình còn hơi hơi rung động biểu hiện làm hắn lại một lần kinh ngạc mặc danh. Thực rõ ràng cái này cam thành đại lao phái tới giám thị người của hắn thế nhưng ở chính mình không hề cảm giác dưới tình huống bị lặng lẽ khống chế được. Phải biết rằng cái này Trầm Mặc Nam thực lực Dương Tiêu chính là từng tận mắt nhìn thấy, một thân thần lực cùng có thể chế tạo tàn ảnh tốc độ là hắn thúc ngựa cũng theo không kịp. Nhưng chính là như vậy một cường giả lại có thể bị người không hề phản kháng chế phục, kia này chỉ tử thần đoàn xe thực lực. Nghĩ vậy Dương Tiêu hoảng sợ. Nếu đối phương muốn giết chết chính mình phỏng trừng chính mình liền một đinh điểm phản kháng động tác đều làm không được đi. Dương Tiêu đáy mắt hoảng sợ Lam Diệp thấy, chậm rãi thẳng thắn sống lưng, Lam Diệp rèn sắt khi còn nóng dụ dô nói, Dương ca, ta là thiệt tình thành ý muốn mời ngươi gia nhập chúng ta, vì ngươi dị năng cũng là nhận đồng ngươi người này, Dương ca, suy xét một chút gia nhập thế nào. Lam Diệp nói liền giống như một thanh búa tạ đem Dương Tiêu vốn là không bình tĩnh tâm rảo cái lên xuống phập phồng. Đương lúc ban đầu khiếp sợ qua đi Dương Tiêu thật vất vả mới bình tĩnh trở lại tâm lại một lần lửa nóng lên, tử thần đoàn xe thực lực hắn đã thấy được, như vậy một con thực lực mạnh mẽ đội ngũ thế nhưng thành tâm thành ý mời chính mình gia nhập. Không sai, có lẽ đối phương là hướng về phía chính mình dị năng tới nhưng kia giống như gì. Chính mình dị năng có bao nhiêu trọng dụng Dương Tiêu chính mình rõ ràng. Nói nữa so với lạnh nhạt lạnh băng cam thành Dương Tiêu càng nguyện ý cùng cái này mỹ lệ mà không chút nào che giấu chính mình mục đích tử thần đoàn xe đội trưởng đại ở bên nhau. Nếu nắm chắc chủ cơ hội nói chính mình thậm chí có thể trở lại thương nhớ ngày đêm quê nhà nhìn thấy vẫn luôn tin tức toàn vô thân nhân, như vậy là Dương Tiêu nói cái gì cũng vô pháp kháng cự. Chính là thật sự có thể sao? Dương Tiêu trên mặt biểu tình thực phong phú. Lam Diệp cũng không quấy rầy tùy ý Dương Tiêu tâm theo chính hắn tư tưởng tiếp tục quay cuồng, bưng lên thanh hương phát mũi trà lạnh Lam Diệp đối bên người Y Y Lai Tư đầu đi khích lệ ánh mắt, nếu không có Y Y Lai Tư vài lần nhắc nhở cùng trợ giúp Lam Diệp còn không có khả năng nhận thấy được Dương Tiêu thân phận đâu. Lấy trà thay rượu, Lam Diệp ở cùng Y Y Lai Tư trong tay cốc có chân dài chạm vào một chút sau hai người vui vẻ thoải mái chờ Dương Tiêu làm ra cuối cùng quyết định. Thời gian ở 1 phút 1 giây quá khứ, an tĩnh lều trại chung chỉ có Dương Tiêu tiếng hít thở trầm trọng phập phồng. Hắn bên người như cũ bị trói buộc trầm mặc nam tự thân khó bảo toàn cho nên một chút cũng vô pháp can thiệp đến Dương Tiêu quyết định. Cuối cùng Dương Tiêu thật mạnh hộc ra một ngụm trọc khí, kỳ thật này cuối cùng quyết định gật đầu một cái không khó hạ a. Từ ghế trên đứng lên, Dương Tiêu ở Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư nhìn chăm chú hạ đem eo thật sâu cung đi xuống, đáy mắt quang mang cũng không hề có đề phòng hoặc tính kế thành phần ở bên trong, trở nên lửa nóng. Dương Tiêu nói, nhận được Lam đội trưởng không bỏ, Dương Tiêu nguyện ý gia nhập tử thần đoàn xe hiệu khuyển mã chi lao, từ đây cùng tử thần đoàn xe vinh nhục cùng nhau. Như có phản bội tất vi rút thêm thân, linh hồn vĩnh thế giam cầm hủ thân. Dương Tiêu lời thề len ken hữu lực, tự như thiết đúc thạch tạc giống nhau làm nhân sinh không ra một chút hoài nghi tâm tư. Lam Diệp không nghĩ tới chính mình chỉ là một cái mời thôi thế nhưng sẽ dẫn tới Dương Tiêu như thế trọng thề phát ra. Có lẽ đã từng mọi người thề liền cùng uống nước giống nhau đó là một đinh điểm có thể tin lực đều không có. Bất quá đương mạn thế buông xuống hậu nhân nhóm bắt đầu sợ hãi. Đặc biệt là một ít nguyền rủa cùng tang thi hoặc là vi rút móc nối lời thề, không dám lại coi lời thề với mây bay, mọi người đối mặt thế sợ hai chi tâm có thể nói ở điểm này liền nhưng quy đốn. Dương Tiêu lời thề làm Lam Diệp có chút trở tay không kịp, bất quá trên mặt mang theo sán lạn tươi cười Lam Diệp đối Dương Tiêu gia nhập chân thành tỏ vẻ hoan nghênh, đây chính là cá nhân hình máy in tiền A, Lam Diệp cười, nàng kiếm lớn. Nếu Dương Tiêu hiện tại là người một nhà kia cái này đàm phán hay không còn muốn tiếp tục đi xuống liền thành một cái yêu cầu giải quyết vấn đề, từ Y Y Lai Tư ra tay đem cái kia lưu mồ hôi lạnh cơ hồ muốn mất nước trầm mặc nam gõ vượng ném hướng góc sau 3 người khai nổi lên bí mật hội nghị. Trong lúc này Dương Tiêu đem chính mình ở Cam Thành tao nộ cùng lần này sở sắm vai nhân vật cùng Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, ở Lam Diệp tức giận bất bình ồn ào trong tiếng một cái trả thù kế hoạch hình thành. Này bang nhân không phải khi dễ Dương Tiêu không có chỗ dựa sao? Hiện tại có đối với người một nhà hình máy in tiền bị khi dễ Lam Diệp là đứng nuôi chịu sao? Đương nhiên tuyệt là không thể làm quá tuyệt, nghe nói cái kia trầm mặc nam chủ tử sau lưng ở Cam Thành rất có bộ tịch, không bằng. Lá cây, ta bỗng nhiên phát giác ngươi so với ta cái này tử thần càng thêm tà ác đâu. Đúng không? Tử thần điện hạ ngươi cũng không thể tùy tiện vu hãm người tốt Nga. Nga! Nguyên lai ta sai rồi. Kia cái này tam quang kế hoạch. Hư bảo mật, im tiếng. 2 ngày sau, một đám ước chừng hơn 40 cái, toàn thân trên dưới không lỏa nam bị phát hiện ở Cam Thành mộ trên quảng trường nhỏ. Toàn bộ hôn mê bọn họ bị bãi thành hình chữ đại, giống như cá khô giống nhau phơi ở nơi đó. Thân phận gì đó bởi vì bị phơi đến quá mức ngăm đen mà trong lúc nhất thời khó với phân biệt. Bất quá có mắt sắc giả xương này đàn lỏa nam ở bị phát hiện sau 1 giờ nội bị ít nhất 7 gia Cam Thành thế lực người thu trở về. Xét thấy này đó thế lực không dễ chọc mắt sắc giả cũng không có 4 phía tuyên truyền này đó thế lực tên. Bất quá quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, Cam Thành nổi danh thế lực liền như vậy mấy nhà, tùy tiện đoán xem cũng có thể đoán 8-9-0-10-A. Tại đây 2 ngày chung trừ bỏ lỏa nam sự kiện Cam Thành lại đã xảy ra một khắc kiện làm người sống sót có trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đại sự, đó chính là Cam Thành đệ nhất thế lực lớn vật tư kho hàng thế nhưng bị người cấp thần không biết quỷ không hay dọn không. Dọn trống không phương pháp không biết, nhân số không biết thậm chí liền khi nào bị dọn trống không cũng không biết, cứ như vậy này đệ nhất đã có thể hữu danh vô thực. Nếu không phải cái này thế lực đầu đầu nhanh chóng quyết định lung lạc mấy cái minh hữu nói không chừng hiện tại bị người diệt đều là có khả năng, Cam Thành những người sống sót đối cái này làm hạ như thế hành động vĩ đại dũng sĩ hoặc là các dũng sĩ lóe mắt lấp lánh, cường đạo A, nếu ta nếu là cũng có như vậy thực lực nên thật. Tốt! Không để ý tới Cam Thành bên kia gà bay chó sủa, ở hung hăng giúp Dương Tiêu báo một phen thù lúc sau Lam Diệp đoàn người liền rời đi Cam Thành thế lực phạm vi. Lúc này chính lao tới đến đi hướng kinh hoa trên đường, Lam Diệp là hết sức vui vẻ. Chẳng những đảo tới rồi một người hình máy in tiền còn đạt được một so phong phú thù lao, chuyện tốt như vậy đối với Lam Diệp tới nói chính là càng nhiều càng tốt, bất quá nói trở về này Cam Thành đệ nhất thế lực lớn kho hàng trung năng tinh thật đúng là đủ keo kiệt, liền viên trưởng tinh đều không có, liền tính là hồng tinh Lam Diệp cũng chỉ là tìm được rồi mấy cái bị thức tỉnh qua đi vật kỷ niệm, ai, khinh bị a. Đệ nhất thế lực lớn nghèo thành như vậy cũng quá mất mặt. Nếu Cam Thành hiện tại bị làm cho sức đầu mẻ chán đệ nhất thế lực biết Lam Diệp khinh bị phi hộp máu không thể, suốt một kho hàng các loại vật tư a thế nhưng còn không thỏa mãn. Bất quá hộp máu sau bọn họ cũng sẽ may mắn, còn hảo bởi vì quá mức quý trọng mà đem được đến năng tinh đều chân chi càng chân phóng tới càng vì ẩn nấp tiểu bảo hiểm kho chung, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cuối cùng là không có bị đánh cướp không còn, còn hảo, a mẹ đậu hủ. Ma quỷ than, lúc này cái này địa phương đã không thể lại bị trở thành nhân loại người sống sót cấm địa, bị thanh trước đến chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ ma quỷ thi hoa trở thành kẻ tới sau tham lam nhìn trộm mục tiêu. Ở từng đợt thê lương cổ quái tiếng sói chu chung ma quỷ than trở thành lịch sử. Những người sống sót trên mặt treo tươi cười đem nơi này cẩn thận sửa sang lại một chút, bất quá bởi vì này phiến đã là Úc đảo địa bàn tương ứng cùng phân phối vấn đề những người sống sót lại lần nữa ý kiến khác nhau. Cái cỏ ầm ĩ, đánh giết, nhân loại à, ở ích lợi trước mặt vô luận khi nào đều không nhớ được khiêm nhượng hai chữ viết như thế nào. Đương nhiên này đó đều chỉ là bối cảnh thôi. Chân chính làm chúng ta đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng nơi này nguyên nhân là kia một ngày nào đó từ ma quỷ than không trung vang lên lảnh lót tương đề, một cái chừng 100 mét thật lớn hắc ảnh quang lâm đã biến trở về Úc đảo ma quỷ than trên không. Ở những người sống sót hoảng loạn kinh hô cùng chạy trốn kinh sợ hạ cái này hắc ảnh màu đỏ tươi trong mắt hiện lên cực đoan phẫn nộ quan mang. Lảnh lót tương đề lại lần nữa vang lên. Đương cái này hắc ảnh dần dần biến mất ở chân trời thời điểm ma quỷ than tên này lại một lần thành cam thành những người sống sót trong lòng cấm địa, so với trước sợ hãi càng sâu, bởi vì ở hắc ảnh quang lâm qua đi toàn bộ ma quỷ than đã không còn là một cái ốc đảo hoặc là sa mạc than, mặc cho cắt sỏi quay cuồng cắt vàng đầy trời, tên kia vì ma quỷ than hố to mặc dù là sa mạc cuồng phong tàn sát bừa bãi suốt một tháng cũng không có bị hoàn toàn điền. Bình! Hắc ảnh! Khủng bố như vậy! Kaka, ta cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Nguy hiểm. Linh Nhi ngoan, ngươi cảm giác được cái gì cùng Minh Kaka nói. Minh Kaka, là một cái bóng đen, thật lớn hắc ảnh chính hướng tỷ tỷ tới gần. Cái gì? Linh Nhi ngươi nói ngươi cảm giác là về tỷ tỷ. Ân. Bên kia. Bắc, Hiên Kaka, tỷ tỷ đi tới phương hướng lại thay đổi. Nha đầu này lão loạn đi bộ cái gì? Linh Nhi, khoảng cách đâu? Không xa. Cam thành khoảng cách kinh hoa khoảng cách không tính xa, bất quá xét thấy kinh hoa là toàn bộ hoa hạ trung tâm dân cư quá mức dày đặc, này liền khiến cho nơi này giao thông ở mặt thế bùng nổ gặp bị thương nặng là toàn bộ hoa hạ nhất nghiêm trọng. Nơi nơi đều là bị vứt bỏ ô tô cùng tảng lớn tang thi đàn, các tang thi vặn vẹo tứ chi cùng ngũ quan ở các góc du đãng, chỉ cần có một đinh điểm người sống khí vị cùng dị thường động tĩnh đều có thể đủ làm chúng nó buộc phát ra nhất khủng bố nhiệt tình. Che trời lấp đất, nhậm ngươi thần thông cái thế nhưng đối mặt sát chi không dứt tang thi đàn cũng là bất lực. Từ Cam Thành ra tới Lam Diệp đoàn người căn bản không thanh nhàn mấy ngày liền kiến thức tới rồi đã từng quốc bên trong tâm khủng bố, nay còn không có chân chính tới kinh hoa phạm vi đâu cũng đã là bước đi duy gian, ô tô động cơ thanh thực dễ dàng liền sẽ dẫn tới các tang thi đại bùng nổ phảng phất sóng thần đối với người vây công lại đây, có lẽ đơn thể thực lực vô dụng. Nhưng mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Lai Tư nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu tang thi đàn đều là sẽ ra đầu tê dại. Xoay người thoát đi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp tha lại một lần bị một đám thượng vạn tang thi đàn bức ly cao tốc phạm vi. Lam Diệp ghé vào lưng ghế thượng đầy mặt đều là khổ ha ha khuôn mặt u sầu. Từ thực lực tăng lên sau nàng đã bị hưởng thụ quá loại này bị tang thi đuổi theo chạy đãi ngộ. Hiện giờ lại lần nữa ôn lại, cảm giác là miễn bản nhiều nghẹn quất. Người có biện pháp. Bên cạnh, Lai Tư không nhanh không chậm bắt Lam Diệp nước lạnh, Lam Diệp ném lại đây một cái xem thường, nàng nếu là có biện pháp còn dùng ở chỗ này vẻ mặt khổ đại cửu thâm sao. Lam đội ếch, lá cây. Hai người bên người Dương Tiêu vừa định kêu Lam Diệp Lam đội trưởng bất quá bị một cái xem thường nghẹn đi trở về. Ở bên nhau lên đường mấy ngày nay Dương Tiêu đã biết cái này tử thần tiểu đội kỳ thật cũng không phải Lam Diệp một người độc đại. Hắn không nghĩ tới cái kia an tĩnh lạnh nhạt thiếu niên thế nhưng là so Lam Diệp càng vì khủng bố tồn tại, hơn nữa vu nữ chờ thực lực cường hãn thức tỉnh giả, Dương Tiêu trong lòng kinh đồng thời cũng càng thêm may mắn quyết định của chính mình. Bất quá mấy ngày nay lại đây Lam Diệp đối Dương Tiêu đối chính mình Lam đội trưởng xưng hô đã không có lúc trước đắc ý rào rạt, cảm giác biệt nữ, vì thế luôn mãi cường điệu, cho tới bây giờ Dương Tiêu cũng không quá thói quen kêu Lam Diệp vì lá cây. Chủ yếu là Dương Tiêu tổng cảm thấy chính mình tại như vậy thân thiết kêu Lam Diệp thời điểm trên người đều sẽ đột ngột lạnh lùng, liền phảng phất có người ở dùng áp suất thấp áp bách hắn giống nhau. Dương Tiêu Hàn à, đáng tiếc lại không lay chuyển được nào đó nhiệt tình tiểu mỹ nữ. Dương Tiêu sửa miệng làm Lam Diệp đưa qua một cái vừa lòng ánh mắt, trong ánh mắt mang theo dò hỏi, Lam Diệp không biết Dương Tiêu kêu chính mình làm cái gì. Ách bị Lam Diệp như vậy một gián đoạn, Dương Tiêu đều đã quên chính mình muốn nói gì, nỗ lực thực mau lại nhớ đến tới. Dương Tiêu nói, La Cây, không bằng chúng ta từ trong núi đi thôi. Trong núi. Lam Diệp nghe được Dương Tiêu đề nghị sửng sốt, bất quá thực mau phản ứng lại đây, túi đầu nghĩ nghĩ, Lam Diệp khẽ lắc đầu. Vùng núi tuy rằng tang thi số lượng biến thiếu nhưng phần lớn là động vật hình tang thi, như vậy tang thi ở rừng rậm chung có thể so ở đất trống thượng khủng bố nhiều, hơn nữa nơi đó còn không thể lái xe, chúng ta sẽ thực chậm trễ công phu. Trong núi sao bất đồng với Lam Diệp phủ định hoàn toàn, bên cạnh Y Y Lai Tư đang nghe đến Dương Tiêu đề nghị sau ngược lại lâm vào tự hỏi bên trong, Lam Diệp nghiêng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, so tâm trí Y Y Lai Tư muốn so nàng suy xét vấn đề càng thành thục một ít. Thấy ý kìa Lai Tư trầm tư, Lam Diệp cũng không như vậy khẳng định phủ định Dương Tiêu đề nghị, ý bảo Dương Tiêu tạm thời đừng nóng nảy, mới vừa tránh thoát một đống tang thi đại bộ đội bọn họ vừa vặn tìm một cái còn tính an tĩnh góc nhưng rác, hơn nữa thời gian đã không còn sớm, là thời điểm dựng trại đóng quân, hảo hảo nghỉ ngơi một chút một ngày buôn ba mệt nhọc. Thiên Ưng tiểu đội thành viên cùng Vu Nữ đám người cũng không có quấy rầy thương lượng chung chủ tử mà là làm từng bước đi bận việc cắm trại các loại công việc. Thân là thành viên mới, Dương Tiêu tắc không có động thủ, không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, chẳng qua Lam Diệp nói hắn chỉ lo dụng tâm phục chế không tinh liền hảo, mặt khác những cái đó việc nhỏ hắn không cần phải xen vào. Đề nghị hắn đã đề ra, cho nên ở phát hiện nhất thời nửa khắc sẽ không có kết luận đến ra sau, Dương Tiêu đi thuộc về chính mình góc vận khởi dị năng giúp Lam Diệp phục chế màu đỏ không tinh đi cũng. Không sai, chính là màu đỏ không tinh. Tuy nói mỗi một quả năng tinh ở tiêu hao rất trong đó năng lượng sau liền sẽ trở nên trong suốt nhưng cấp bậc bất đồng này lưu lại không tinh vẫn là có điều khác nhau. Bạch tinh không tinh hoàn toàn là trong suốt không pha một tia mặt khác nhan sắc, mà hồng tinh không tinh thì tại trong suốt rất nhiều sẽ nhàn nhạt phiếm một chút màu đỏ, cũng không rõ ràng, bất quá cũng chính là này tia màu đỏ trương hiển này cao hơn nhất đẳng thân phận. Lam Diệp thử qua. Nếu bạch tinh không tinh ở dị năng cửa hàng giá bán là 5.000, nói như vậy màu đỏ không tinh chính là 5 vạn, đều là hoàn chỉnh thể một nửa. Đương nhiên ở bị Dương Tiêu phục chế sau kia phục chế phẩm giảm giá cũng đồng dạng là cơ thể mẹ 5 lần, một quả màu đỏ không tinh 1 vạn, có lẽ càng thêm phí lực khí nhưng phục chế một quả màu đỏ không tinh có thể so màu trắng không tinh muốn thích hợp nhiều a. Tóm lại Lam Diệp là kiếm lớn. Ở dò hỏi Y Lai Tư kia nợ nần có thể vô hạn chế hoán lại hoàn lại sau, Lam Diệp sở có được tài phú là phiên phiên hướng lên trên bạo trướng, cường hãn năng lực không là vấn đề, siêu cấp lính đánh thuê cũng đều là chút lòng thành. Lam Diệp cười tủm tỉm, nếu có thể trực tiếp thanh rớt chính mình trên người tang thi vi rút liền càng tốt, không được hoàn mị a. Khu khu. Đêm nộ đánh lén 15 thứ. So với ngày hôm trước nhiều suốt 3 lần, kết quả làm Lam Diệp ở ngày hôm sau sáng sớm đáy mắt nhiều ti làm người buồn cười quầng thâm mắt, này phụ cận tang thi thật sự quá nhiều, mặc dù là bọn họ làm tốt hết thể thi thố nhưng như cũ có không sợ chết tồn tại dám can đảm vượt lôi chỉ một bước. Uy hiếp năng lực cũng không phải vạn năng a, Lam Diệp khổ ha ha cười, tuy nói thường quy đi lên giảng Lam Diệp đã thăng cấp uy hiếp năng lực có thể kinh sợ trụ T1 dưới sở hữu phi trí tuệ hình tang thi. Bất quá cái này cũng là có cái độ tồn tại, một cái hành 100 hành thậm chí 1.800 đều không có vấn đề, nhưng vấn đề là mấy ngàn thậm chí là thượng vạn tang thi đâu. Liên càng miễn bà nơi này còn sẽ có T1 thậm chí là càng cao biến dị tang thi ở bên trong chỉ huy. T2A nhân ra lãnh đạo khí chẳng tuyệt đối có thể cái quá Lam Diệp cái này từ góc xó xỉnh tìm ra hàng rẻ tiền năng lực, Lam Diệp sơ cằm. Xem ra mặc dù có được tử thần người phát ngôn thân phận cùng năng lực nhưng nàng như cũ yêu cầu nhiều tìm một ít cửa hàng năng lực tới võ trang chính mình, hàng rẻ tiền vẫn là không được, chẳng sợ này hàng rẻ tiền thăng cấp cũng không trong tưởng tượng như vậy dùng tốt. Đỉnh quần thâm mắt lên đường Lam Diệp bọn họ đem con đường sửa đi phụ cận đất rừng phương hướng, muốn vào núi, theo Dương Tiêu đương phượt thủ khi kinh nghiệm cùng Y Lai Tư phỏng đoán bọn họ nếu vào núi hành tẩu nói tuy rằng chậm điểm nhưng lại sẽ tránh đi che trời lấp đất tang thi đàn. Nay chỉ là liền kinh hoa quanh thân đều chưa nói tới địa phương tang thi mật độ cũng đã như thế khủng bố kia có thể nghĩ lại tiếp tục thâm nhập nói sẽ đụng tới cái gì, bình thường tang thi còn hảo thuyết, nếu đụng tới T3, T4 thậm chí là càng cao tang thi đâu. nay đều mấy tháng đi qua khó tránh khỏi không có thiên tài cấp bậc tang thi tiến hóa đến này một bước. Hơn nữa căn cứ kinh hoa người sống sót trên diễn đàn bản đồ biểu hiện kinh hoa người sống sót thành thị cũng căn bản không phải nguyên kinh hoa thành thị địa chỉ. Từ Lam Diệp bọn họ hiện tại cái này phương hướng qua đi nếu muốn tới kia chính là muốn kéo dài qua toàn bộ tang thi hoành hành đế đô kinh hoa, toàn bộ đế đô kinh hoa A, ngẫm lại Lam Diệp đều cảm thấy da đầu tê dại. Phiên Sơn là sáng suốt nhất cũng là duy nhất lựa chọn, ở nương khi có khi vô internet Lam Diệp cũng ở kinh hoa người sống sót trên diễn đàn cũng đến ra cái này kết luận, sở hữu muốn tới kinh hoa người sống sót thành thị người đều phải vượt qua từ núi non này một quan. Lam Diệp bất đắc dĩ, hảo đi, điểm này tuyệt đối là nàng sơ sót, quăng nghị kia cây mộng huyễn thi thụ. Lam Diệp còn tưởng rằng đi kinh hoa cũng cùng mặt khác người sống sót thành thị giống nhau một đường chạy tới là được đâu. Tránh đi rộn ràng nhốn nháo tang thi đại quân cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian Lam Diệp bọn họ liền đến đạt gần nhất núi non phụ cận. Nơi này hẳn là một quốc gia rừng rậm bảo hộ khu bên cạnh, rừng rậm mọc thành cụm. Ở nghiêm túc tra tìm một vòng không có tìm được có thể cho xe thiết giáp thông qua con đường sau Lam Diệp bọn họ đoàn người mặc vào rắn chắc giã chiến phủ. Ở rừng rậm trung hành tẩu không thể so gò đất, nhiệt cũng cần thiết xuyên thật dày thật thật, nếu không ngươi liền chờ bị cành dây đằng hoa đến huyết nhục mơ hồ đi, thuận tiện lại hấp dẫn điểm thị huyết như mạng tang thi vậy càng có ý tứ. Giã chiến phủ, bỏ thêm ống giảm thanh các loại súng ống, truy thủ, đoàn đao, đồ ăn. Các loại cấp cứu dược phẩm vì tránh cho có thất lạc nguy hiểm tử thần tiểu đội thành viên mỗi một cái thành viên đều vũ trang đến tận răng. Đương nhiên nơi này cũng chỉ có Lam Diệp cùng Y Lai Tư nhất thành thơi. Một cái là có dị năng không gian có thể không cần lo lắng lạc đường sau sẽ không có tiếp viện mà một cái khác tắc kẻ tài cao gan cũng lớn còn có được không cần ăn cơm, không cần lo lắng bị thương ưu thế tuyệt đối, những người khác liền không được, hạng nặng võ trang. Ở cuối cùng lớn nhất hạn độ nghỉ ngơi cùng tu chỉnh một chút sau một hàng 14 người dứt khoát kiên quyết khai vào tĩnh lặng dị thường rừng rậm bên trong. Mặt thế tuy rằng đối nhân loại cùng động vật có vũ có thể so với ác mộng nhưng mặt khác cảm nhiễm phần trăm cũng không cao sinh linh đồng dạng gặp phi thường chí mạng đả kích, liền lấy chim chóc nhóm tới nói đi, bình thường chim chóc căn bản là vô pháp chạy thoát bị tang thi virus tăng mạnh quá biến dị đồng loại ma chảo. Bất quá trải qua mấy tháng tôi luyện cũng không có bị tang thi vi rút sở xâm nhập chim chóc nhóm cũng học thông minh, ngày thường tuyệt không xuất hiện, chỉ có ở cảm giác chung quanh an toàn dưới tình huống chúng nó mới có thể đi ra ngoài dùng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm có thể no bụng đồ ăn. Lam Diệp bọn họ này chỉ đại bộ đội ở chui vào rừng rậm chung sau tự nhiên là cho chim chóc nhóm lấy không an toàn cảm giác, vì thế buồn hẳn là hoa thơm chim hót quốc gia rừng rậm công viên kêu kêu một cái mọi âm thanh đều tĩnh. Sàn sạt tiếng bước chân cùng tiếng gió thành lúc này Lam Diệp bọn họ trong thai duy nhất thanh âm, có chút không thích hướng Y Lai Tư bên người nhích lại gần. Lam Diệp thực không thích loại này chỉ có ở phim kinh dị chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng, thực không thích. Tí tách. Một con màu xám bóng dáng từ đỉnh đầu hiện lên, thiên ưng tiểu đội thành viên tay tật ở một phát trầm đục sau đem chi từ không trung đánh rớt xuống dưới, trọng vật ngã vào mặt đất thanh âm bùn một tiếng thật là rõ ràng. Không khí thực áp lực. Áp lực không khí làm Lam Diệp có chút thở không nổi, cái gọi là người dọa người hù chết người. Tại đây loại không khí cực đoan áp lực dưới tình huống nàng cần thiết phải làm điểm cái gì, nếu không còn như vậy áp lực đi xuống phi ra đại sự không thể. Khu khu khu khu. Liên tiếp ho khan đánh vỡ rừng rậm chung áp lực không khí, Lam Diệp che miệng ở nơi đó trang ho lao người bệnh, ở đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây sau nàng cười hắc hắc, chỉ phía trước. Lam Diệp thuận tiện làm một cái phấn đáng yêu mặt quỷ. Ha hả cười khẽ từ bên cạnh Dương Tiêu trong miệng truyền ra, theo sau tại ý thức đến bên người hoàn cảnh sau thực mau ngừng, bất quá thanh âm là ngừng nhưng hắn bên môi gợi lên độ cung thật là không có bông, những người khác cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ hết sức lánh tiểu đao cùng thiên ưng tiểu đội viên, mặc dù là Y Lai Tư đều bốn lượn môi mỏng cho Lam Diệp một cái mang điện ánh mắt. Khu khu lần này Lam Diệp là thật bị sặc tới rồi. Y Lai Tư kia có thể cho người xem nhẹ trên mặt hắn non nớt bóng quang điện rất có lực sát thương. Lam Diệp, ra hỏa này, điều tiết không khí cũng không cần như thế đi. Tiểu tiểu thanh một phen nói chêm chọc cười, tử thần tiểu đội chung mới vừa tiến rừng rậm khi cái loại này áp lực không khí nhất thời mới thôi buông lỏng. Mọi người nhìn nhau cười, theo sau tìm đúng phương hướng bọn họ phân hai bài một chữ bài khai hướng về tìm đúng phương hướng chậm rãi đi đến. San san san san. Đang là giữa hè. xuyên thấu qua tươi tốt cây cối các loại hình dạng lá cây đem loang lổ dương quang chiếu vào mặt đất thật dày lá khô thảm thượng, trong không khí nổi lơ lửng hư thối cùng làm người thực không thoải mái chiều buồn cùng cổ quái khí vị, không có người ta nói lời nói, tử thần tiểu đội như cũ ở không chút cầu thả vội vàng lộ. Đông nhiên một trận phát sóc chấn cánh thanh từ không trung truyền đến, thực hỗn độn, Lam Diệp bọn họ nhảy bén ngẩng đầu, giây tiếp theo một trận thê thảm chim hót từ nơi không xa không trung truyền đến. Rất là một con bị hai chỉ hoặc hai chỉ trở lên tang thi điểu vây công vị hoang phát ra cuối cùng hí, bởi vì rừng rậm che lấp bên kia phát sinh thảm kịch cụ thể tình huống Lam Diệp bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ. Thiên ưng tiểu đội ở nhất bên ngoài mà vu nữ đám người tắc canh dự ở Lam Diệp cùng Dương Tiêu bên người, y lìa lai tư bên kia không cần bọn họ quản, đối chính mình chủ nhân thực lực vu nữ bốn người cũng có tuyệt đối tin tưởng. Không bình đẳng chém giết thực mau kết thúc, thực mau một khắc chàng không bình đẳng chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Các tang thi đều là tham lam, ăn cơm bản năng làm chúng nó mặc dù có được đồ ăn cũng là sẽ không màng tất cả công kích giả dám can đảm tiến vào chính mình cảm giác phạm vi sinh linh. Cho nên kia mấy chỉ vừa mới đưa một con đáng thương vị hoang tàn nhẫn giết hại tang thi điểu gấp không chờ nổi hướng về Lam Diệp này lớn hơn nữa một đám đồ ăn phát lại đây. Đáng tiếc chúng nó ra cửa đã quên xem hoàng lịch, ở một thời gian bắn ra thang trầm đục sau đổ rào rào trọng vật rơi xuống đất thanh. Âm lại lần nữa vang lên. Đều chỉ là bình thường tang thi, chúng ta đi thôi. Giải quyết phiền toái nhỏ y ghi lai tư đối Lam Diệp nói, Lam Diệp gật đầu. Cũng không có lại đi xem xét tang thi điểu nhóm thi thể bọn họ tiếp tục chính mình hành quân, mấy chỉ tiểu tang thi điểu mà thôi, loại này việc nhỏ đảo mắt Lam Diệp bọn họ liền sẽ quên đến không còn một mảnh. Chính là, chú kinh thiên thê lương chim hót từ xa xôi phía chân trời truyền đến, tuy rằng cách xa nhau còn rất xa nhưng bởi vì thê lương này thành chim hót như cũ đem Lam Diệp bọn họ kinh nháy mắt hướng phía sau không trung nhìn lại, rừng rậm che đậy tầm mắt mọi người. Lam Diệp cùng Y Lìa Lai Tư kinh ngạc đối diện, theo sau hai người hóa thành lưu quang sông lên bên người đại thụ tán cây, đẩy ra trước mắt đã sở thừa không nhiều lắm cành lá, đã lâu trời xanh cùng với một cái thật lớn điểm đen nhanh chóng, tới gần xâm nhập bọn họ tầm mắt. Đây là Lam Diệp kinh ngạc há to miệng, tử thần chi mắt toàn bộ khai hỏa nàng thị lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so, cho nên thực dễ dàng thấy rõ cái kia không ngừng tới gần hắc ảnh thân phận, nhưng này có thể sao? Ưng một con thật lớn thả trên người quanh quẩn một tầng dày đặc than trì sắc biến dị tang thi ưng, cụ thể cấp bậc không biết, bất quá thực hiển nhiên sẽ không quá thấp là được. Theo nhìn ra, này chỉ thi ưng cho đen sắc thân hình rồi thân khai chừng 100 mét tả hữu, khác biệt không lớn, bởi vì liền Lam Diệp quan sát này vài giây chậm trễ kia chỉ thật lớn thi ưng cũng đã khoảng cách bọn họ sở tại không xa, như thế gần khoảng cách đối phương thể tích tự nhiên thực hảo đánh giá chắc, đối thượng cặp kia màu đỏ tươi hai mắt. Lam Diệp đấy lòng sinh ra chút dự cảm bất hảo. Nay chỉ con lưng khổng lồ không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Như vậy ý niệm ở Lam Diệp đấy lòng vứt đi không được, bên người truyền đến Y Lìa Lai Tư chúng ta trở về nhắc nhở, Lam Diệp đờ đẫn xoay người chuẩn bị nhảy xuống cây quan, phỏng chừng là đối đấy lòng suy đoán lắc lư không chừng đi, ở nhảy xuống cây quan trước một giây Lam Diệp lại một lần quay đầu lại, một đôi màu đỏ tươi, hỗn loạn khắc cốt cửu hận hai mắt cùng Lam Diệp con ngươi đối diện. Lam Diệp hoảng sợ, cái này có khổng lồ thân hình ra hỏa thế nhưng thật là hướng bọn họ tới. Chú lành lót mà thê lương ưng minh lại lần nữa truyền đến, lần này bởi vì liền lên đỉnh đầu nguyên nhân Lam Diệp bọn họ mọi người màng thai đều gặp một lần gần như tàn phá tra tấn, thân mình đang ở rơi xuống Lam Diệp chỉ cảm thấy trong thai một trận nổ vang, không đợi nàng phản ứng lại đây đâu một trận mạnh mẽ liền từ bên người truyền đến, cùng lúc đó Y Lai Tư hô lớn, tránh ra. Oanh phảng phất thiên thạch đâm địa cầu một tiếng vang lớn theo sát vang lên, kia chi chiết thụ đảo đùng thanh mặc dù lúc này Lam Diệp lỗ thai ong long vang lên nhưng như cũ có thể nghe được rất rõ ràng, bất quá dày đặc đánh tới nguy hiểm tạp vật lúc này là một đinh điểm đều thương không đến còn có chút phát ngốc Lam Diệp, bị bảo hộ ở một cái ấm áp ôm ấp bên trong, Lam Diệp ngửi được chuyên trúc với ý ỉa lai tư hơi thở. Toàn bộ sự kiện phát sinh thực mau thực đột nhiên. May mắn chính là ở Y Lai Tư ngăn cơn sóng dữ dưới trên mặt đất vốn dĩ không hề sở rắc vu nữ đám người tất cả thoát đi gió lốc tàn sát bừa bãi trung tâm, chỉ có hai gã cản phía sau thiên lương tiểu đội thành viên bị vết thương nhẹ, mặt khác bao gồm Dương Tiêu ở bên trong mọi người là bình yên vô sự. Bất quá có lẽ tránh thoát đối phương đệ nhất sóng công kích nhưng thực hiện nhiên sự tình còn không có xong. Ở một tiếng cấp quá một tiếng ưng để chung Lam Diệp cùng Y Lai Tư gặp tới rồi mưa rền gió dữ dày đặc công kích. tàn sát bừa bãi sắc bén năng lượng đem bốn phía vài thập niên thụ linh đại thụ là chặn ngang bẻ gãy, sở hữu công kích đều thẳng chỉ hai người sở tại. Hiển nhiên, đối phương đệ nhất công kích mục tiêu đúng là Lam Diệp cùng Y Lai Tư hai người. Trường hợp thực loạn, phi thường loạn, ở được biết đối phương mục tiêu là chính mình sau Lam Diệp từ Y Lai Tư trong lòng ngực ló đầu ra đi, đối với còn đang suy nghĩ muốn lại đây hỗ trợ Thiên Lương tiểu đội cùng Vu Nữ đám người hô, các người đi trái ngược hướng tránh né, đừng trở về, có xa lắm không chạy rất xa mau. Tuy rằng không cam lòng, nhưng biết rõ chính mình đám người thực lực vô dụng Thiên Lương tiểu đội còn có Vu Nữ bọn họ vẫn là nghe từ Lam Diệp mệnh lệnh hướng trái ngược hướng trốn xa, bảo hộ thực sự lực yếu nhất Dương Tiêu rời đi. Bọn họ biết rõ chính mình lưu lại cũng chỉ là trói buộc mà thôi, đối mặt thật lớn hắc ảnh công kích bọn họ duy nhất cảm giác chính là vô lực, vô pháp chống đỡ, mặc người sâu xé vô lực. Dương Tiêu bọn họ triệt, một mảnh hỗn độn hiện trường chỉ còn lại có Lam Diệp còn có Y Y Lai Tư đối mặt thật lớn hắc ảnh lửa giận, thành phiến cây cối bị ương cập cá trong chậu, thật lớn bạo liệt thanh cùng từng trận ương để mặc dù là ở có tốt đẹp cách âm hiệu quả rừng rậm chung như cũ truyền ra đi thật xa thật xa. Nơi xa các tang thi kinh sợ, cực đại cấp bậc uy áp làm chúng nó sợ hai thậm chí không dám tới gần cái kia phương hướng một bước. Những người sống sót kinh sợ, vốn đang muốn theo núi non đi hướng kinh hoa người sống sót đội ngũ nhóm hết thể nên nói mà đi thậm chí thay đổi đi hướng kinh hoa quyết định, mặc dù không phải thân ở gió bao trung tâm bọn họ cũng có thể cảm giác được kia đến từ hắc ảnh thật lớn áp lực, thật sâu sợ hãi không dám có chút tới gần, những người sống sót ở kinh ngạc. Rốt cuộc là cái gì chọc đến cái này không rõ cấp bậc biến dị tang thi như thế phẫn nộ đâu. Lam Diệp còn muốn biết vấn đề này đáp án đâu, mặc dù là tránh ở Y Y Lai Tư trong lòng ngực bị hắn ôm chạy nhưng một đường bị đuổi giết xuống dưới kia cảm giác cũng là không dễ chịu. Ở kinh phong tàn sát bừa bãi hạ trộm quan sát bốn phía Lam Diệp biết Y Y Lai Tư là muốn đuổi tới rừng rậm ngoại gò đất mới thu thập mặt sau kiêu ngạo người đánh lén, chống trải có chống trải chỗ tốt. Ít nhất sẽ không bị chướng ngại vật chống đỡ vô pháp chuẩn xác phán đoán đối phương vị trí. Y Lì Lai Tư tốc độ thực mau, mặc dù có Lam Diệp cái này con chồng trước ở hắn như cũ chỉ là dùng không dài thời gian liền chạy xong rồi tử thần tiểu đội dùng nửa ngày mới thâm nhập khoảng cách, đương nhiên này cũng có hậu mặt theo cái khổ đại cửu thâm công kích giả nguyên nhân, giống như một đạo lợi kiếm bắn ra rừng rậm phạm vi, Y Lì Lai Tư đem trong lòng ngực Lam Diệp ném hướng trước người, Lam Diệp một cái xinh đẹp xoay người. Ở cuối cùng đứng yên thời điểm hai người đã vai sóng vai đối thượng như cũ rất là kiêu ngạo đuổi giết giả. Ong ong hai tiếng vang nhỏ, hai thanh giống nhau như lúc tử thần lươi hái phân biệt xuất hiện ở Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư tay phải bên trong. Thừa dịp đối phương còn không có công lại đây Lam Diệp cổ tay trái một phen hai quả sáng lấp lánh đồ vật liền né qua tay nàng tâm. Theo sau dùng xảo kính ném, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng vang lớn. Chính phồng lên màu đỏ tươi hai mắt lao xuống xuống dưới thi ưng hai cánh thượng rất là đột ngột xuất hiện hai đóa loại nhỏ mây nấm. Chú đây là đau đớn ưng đề thanh, một đường truy kích lại đây thi ưng đã bị cừu hận cùng Lam Diệp, Y Lai Tư chạy trốn hành vi tê mỏi thần kinh, không nghĩ tới nhất yếu ớt cánh căn bị hoành thượng hai cái ám khí, nhất thời không bắt bẻ chúng chiêu hậu thân tử đột nhiên mất đi cân bằng, cùng với linh tinh điểu vũ, thi ưng khổng lồ thân mình hướng về mặt đất hung hăng té xuống. Thi ưng té rất vị trí đúng là vừa mới Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư sở chạm vị trí, đương nhiên hai người là không có khả năng đứng ở tại chỗ chờ bị quái vật khổng lồ Thái Sơn áp đỉnh, chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang hướng hai bên lưu chuyển ở đâu cái đại cong sau bắn thẳng đến trên mặt đất chính rơi thất điên bát đảo thi ưng bên cạnh người, lưới đao lập lòe, lưỡng đạo quang mang giống nhau nhưng lớn nhỏ bất đồng nửa hình cung ấu quang liền lại lần nữa đánh út về phía thi ưng cánh căn. Đánh nhau tìm nhược điểm sao? Nếu không đem này thi ưng từ bầu trời lộng xuống dưới kia Lam Diệp bọn họ này trượng sẽ đánh thực bị động. Vừa mới là bởi vì đại ý cùng không có chuẩn bị thi ưng ăn Lam Diệp hai nhớ quăng ly bấy dập đánh lén. Lần này tuy rằng bộ dáng càng là chật vật nhưng thi ưng cấp bậc cũng không phải là bãi tại nơi đó đẹp. Phẫn nộ ưng để trong tiếng thi ưng trên người quanh quần than chỉ sắc đột nhiên biến lủng. Bởi vì học nghệ không tinh, Lam Diệp thi triển tử thần công kích bị ngạnh sinh sinh đánh nát mất đi. Liền nhân ra một cọng lông vũ đều không có thương đến. Bất quá Y Lai Tư phát ra chết chi lực công kích liền không như vậy hảo triệt tiêu. Tuy rằng thi ưng trên người than chỉ sắc bùng nổ đồng dạng triệt tiêu một ít Y Lai Tư công kích lực công kích nhưng cuối cùng kia nói nửa hình cung chết chi lực như cũ ở thi ưng cánh căn chỗ khai một đạo dữ tợn khẩu tử, sền sệt máu đen trào ra, ở làm ướp thi ưng lông chim đồng thời cũng cùng với nó dây rủa hô đau động tác hướng về bốn phía dày đặc phun về ra. Lá cây, tránh ra, này huyết ăn mòn tính rất mạnh, y lai tư nhắc nhở một khắc đầu Lam Diệp. Thu được Lam Diệp lên tiếng, tuy rằng bởi vì chính mình công kích không có hiệu quả thực ảo nào nhưng Lam Diệp lại không nhục trí, đây chính là chàng trận đánh ác liệt à, hơn nữa so với buồn kẻ lên đường này đánh nhau nhưng có ý tứ nhiều. Ưng để thanh thanh, cánh bị thương làm thi ưng muốn lại lần nữa bay lên bầu trời ý nguyện thường thường đều đã siêu siêu vẻo vẻo nắm giữ không hảo cân bằng mà chấm dứt, vốn là phẫn nộ nó lần này là thật sự điên cuồng. Màu đỏ tươi đôi mắt ưng trùng cơ hồ có thể lóe ra thực chất tính hồng quang. Thi ưng thét dài, trên người than trì sắc bắt đầu chợt lóe trở nên cực không ổn định lên. Cẩn thận, gia hỏa này giống như muốn phóng đại chiêu chém ra một cái tử vong nửa tháng. Lam Diệp phản nhắc nhở Y Y Lai Tư, bởi vì là dụng tâm linh liên tiếp tiến hành đối thoại Lam Diệp cũng không lo lắng trường hợp hỗn loạn sẽ quấy nhiễu nàng cùng Y Y Lai Tư thông tin. Kia đầu, tiếp thu đến Lam Diệp nhắc nhở Y Y Lai Tư ở bằng mau tốc độ đuổi tới Lam Diệp bên người sau đối nàng vươn tay, Lam Diệp hiểu ý bắt lấy, theo sau hai người lại lần nữa trình diễn lúc trước chạy trốn khi một màn. Lam Diệp tốc độ không được cho nên ở gặp được trốn chạy tình huống khi nàng là cần thiết muốn mượn dùng Y Y Lai Tư cao tốc. Thi ưng phóng đại chiêu bộ dáng thực điên cuồng đánh gãy hy vọng xa vời, vì thế tận khả năng tránh đi nó mũi nhọn, chiến lược tính lui lại cũng không có cái gì hảo mất mặt. Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thực không có lương tâm lại lần nữa tìm cái phương hướng chạy, cái này làm cho đang ở kia ấp ủ đại chiêu thi ưng tương đương cái buồn bực. Ở lửa giận sử dụng hạ nó là tuyệt đối không thể làm này hai cái dám can đảm hủy diệt rồi chính mình hoa viên đầu sỏ gây tội chạy trốn, vì thế không có biện pháp chỉ có thể bỏ dở đại chiêu phong thích, với một bên không quá linh hoạt cự cánh, thi ưng lấy tầng trời thấp lướt đi tư thế hướng về cừu hận nguyên đuổi theo. Thi ưng không bỏ đại chiêu Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư cũng không chạy, một cái cấp đỉnh hai người lại lần nữa phối hợp an ý một tả một hữu công hướng thi ưng yếu ớt cánh hệ dễ. Vốn dĩ cánh liền không quá linh quang, ở mắt nhìn địch nhân thế nhưng bỗng nhiên dừng lại lần nữa đối chính mình tiến hành công kích sau thi ưng bạo nộ thiếu chút nữa phun ra hỏa tới, không có biện pháp lướt đi chung nó căn bản không có biện pháp giống Lam Diệp bọn họ như vậy tưởng đình liền đình, vì thế chỉ có thể biệt. Lưu ý đồ mạnh mẽ ngừng chính mình khổng lồ thân mình, kết quả tự nhiên thực bi kịch, chẳng sợ thi ưng lại một lần dùng than trì sắc năng lượng hộ thể nhưng bị thương bên kia cánh như cũ bị lại lần nữa bị thương nặng một chút. Thi ưng muốn giận điên rồi móng vuốt, cự mõm, cánh tề ra trận ý đồ dùng hết chính mình toàn bộ vũ khí đem hai chỉ dám can đảm khiêu khích chính mình uy nghiêm sâu cấp trục chết, đáng tiếc không như mong muốn. Thi ưng khổng lồ thân mình ở Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư linh hoạt công kích tiếp theo điểm ưu thế đều không có thể hiện ra tới. Thế cho nên ở Lam Diệp bắt đầu phá của sau thi ưng thai nạn cũng tùy theo mà đến. Quang ly bấy dập là yêu cầu tiêu hao không tinh mới có thể đủ phát động thành công, mà một cái nhất tiện nghi bạch tinh không tinh ở dị năng cửa hàng chung cũng có thể bán ra 5.000 đồng vàng giá, đương nhiên phục chế phẩm có thể tiện nghi chút. Bất quá dùng loại này màu trắng vật nhỏ làm lời dẫn nổ mạnh đối phó khởi thi ưng loại này đại gia hỏa tới hiển nhiên là không đủ xem. Vì thế mới vừa được đến Dương Tiêu bài máy in tiền không bao lâu Lam Diệp tài đại khí thô, dùng hồng tinh không tinh đương lời dẫn làm bom, này phí tổn chính là 10.000 một cái A, Lam Diệp này không phải phá của là cái gì đâu. Âm ấm ầm rầm rầm cùng với một đám mini mây nấm ở thi ưng trên người nổ tung này phá của chỗ tốt liền hiện ra, nguyên bản thi ưng trên người miệng vết thương đều là Y Y Lai Tư làm ra tới nhưng hiện tại quang Lam Diệp một người liền đem thi ưng khổng lồ thân thể cấp tạc cái huyết nhục mơ hồ. Nguyên bản thi ưng để còn có thể dùng phẫn nộ cùng lảnh lót còn hình dung, sau lại ở bị Lam Diệp một hồi cuồng ngoanh lạm tạc sau này lảnh lót biến thành phá la giọng nói, thi ưng nguyên bản như yêu mị đá quý lóe hồng quang đôi mắt cũng ảm đạm xuống dưới, đầy trời điểu vũ bay tán loạn, trường hợp kêu kêu một cái thê thảm nga. Chuyên thuyết phá của là sẽ nghiện, vừa mới bắt đầu Lam Diệp ở ném quang ly bấy dập thời điểm còn có thể tính toán tỉ mỉ tìm kiếm nhất thích hợp vị trí tiến hành bạo phá. Bất quá đương càng ném càng thuận tay thời điểm cái gì phí tổn, tính toán tất cả đều một bên đợi đi, nhìn một chùm đồng mây nấm từ thi ưng khổng lồ thân thể thượng tắc khởi, huyết hoa văng khắp nơi, kia cảnh tượng quả thực duy mỹ đến làm nhân tâm say a. Khu khu Lam Diệp kỳ thật đã sớm phát hiện chính mình trong xương cốt có bạo lực ước số nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, thẳng đến Thi Ưng khổng lồ thân thể bị tạc nhìn không ra hảo địa phương mà Thi Ưng buồn điểu cũng bắt đầu thấp thấp kêu to lâm vào hấp hối hết sức sau Lam Diệp mới chưa đã thèm thu hồi trong tay lóe hơi hơi hồng quang mỹ lệ tinh thể. Bất quá lúc này đầu óc đã bình tĩnh lại Lam Diệp cũng nhớ tới phí tổn vấn đề, trên mặt nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, mang theo đáy lòng nghiêm trọng dự cảm bất hảo Lam Diệp chỉ ngắm dị năng kho hàng liếc mắt một cái liền suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ta cái mỗi ngày lúc này mới vài phút A Dương Tiêu mấy ngày nay ngày sau đêm đẩy nhanh tốc độ thành quả liền đều ở Lam Diệp phá của Trung Hóa thành hôi hôi chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ, khổ khuôn mặt nhỏ Lam Diệp lâm vào tới rồi cực đoan hối hận bên trong. 50 nhiều cái A, 50 nhiều vạn đồng vàng liền như vậy như thế quyết tuyệt cách xa nàng đi, 50 nhiều vạn năng mua cái gì? Ô ô ô ô ít nhất một cái trung cấp kỹ năng A. Lam Diệp hối hận, bi phẫn, tự mình phê bình đến thương tích đầy mình đáng tiếc cho dù là không gì làm không được dị năng cửa hàng cũng không có thuốc hối hận bán, chỉ có thể quả đáng chính mình ướt. Lam Diệp lúc này đối cái này đống nhiên xuất hiện còn một cái kính công kích bọn họ Thi Ưng chính là hận đến tận xương thủy. Ngươi năng tinh tốt nhất cho ta cao cấp một chút, nếu không đôi mắt bốc hỏa trừng mắt hơi thở thoi thóp Thi Ưng. Lam Diệp ở Y Lai Tư xem xét đến không sai biệt lắm sau liền tính toán tiến lên đi giải quyết rớt này chỉ huyết nhục mơ hồ hơn nữa đã đánh mất chống cự năng lực đáng giận Thi Ưng. Đem Thi Ưng đánh thành như vậy lại không giết chết là Y Lai Tư chủ ý, Thi Ưng cực lớn đến hiếm thấy to lớn thân hình làm hắn thực cảm thấy hứng thú, phải biết rằng Thi đầu chim ưng đuôi khoảng thời gian nhưng chừng 100 mét có hơn đâu. Ngươi gặp qua như thế khổng lồ ưng sao? Phòng trưng chỉ có Y Lai Tư nguyên bản nơi tử linh giới mới có như vậy thần kỳ chủng loại đi. Nghiên cứu cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Sốt ruột suy nghĩ biết Thi ưng trong óc năng tinh cấp bậc Lam Diệp cơ hồ là Y Lai Tư đình chỉ nghiên cứu sau giây tiếp theo liền giơ lên trong tay lưới hái, dùng hết ly bấy dập. Lam ơn, còn ngại không phá của đủ A. Lá cây. Từ từ liền ở Lam Diệp muốn đem trong tay lưới hái hướng về Thi đầu chim ưng lô chém xuống thời điểm Y Lai Tư ngoài dự đoán mọi người ngăn trở nàng động tác, Lam Diệp quay đầu lại, con ngươi lóe khó hiểu quan mang. Lam Diệp khó hiểu thực rõ ràng, mà Y Lai Tư ở tiếp thu đến Lam Diệp rõ ràng khó hiểu sau tắc hơi hơi mỉm cười, lá cây, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ra hỏa này trừ bỏ giết chết lấy năng tinh còn có mặt khác càng tốt tác dụng có thể lợi dụng sao? Mặt khác tác dụng. Lam Diệp mờ mịt, Tang Thi trừ bỏ giết chết lấy năng tinh ngoại còn có cái gì tác dụng, chẳng lẽ trong lòng hiện lên một cái trái dừa hình viên cầu hình thân thể. Lam Diệp lại xem Y Lai Tư ánh mắt đã có thể không phải nghi hoặc mà là kinh ngạc, an sao, chẳng lẽ Y Lai Tư ra hỏa này còn muốn nếm thử này chỉ biến dị Tang Thi ưng ăn ngon không không thành. Cần phải ăn thịt cũng muốn trước tể rất ta. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Trong đầu các loại suy đoán quay cuồng. Lam Diệp nhìn về phía Y Lai Tư ánh mắt bắt đầu biến ảo không chừng lên. Căn bản không cần phải nói cái gì chỉ xem Lam Diệp kia lóe sáng lấp lánh ánh sáng mắt to Y Lai Tư liền biết nàng suy nghĩ cái gì, có chút bất đắc dĩ tiến lên gõ gõ Lam Diệp cái chán. Ở Lam Diệp kháng nghị trong ánh mắt Y Lai Tư vô lực nói, lá cây, ta tuy rằng thích thế giới này mỹ thực nhưng còn chưa tới cái loại này bụng đói ăn quàng nông nỗi, không được loạn tưởng. Anh Lam Diệp nghiêng đầu. Giống như hẳn là như vậy Nga, bất quá ai làm ra hỏa này không trước thẳng thắn nói ra. Làm hại nàng tưởng sai, khinh bỉ a. Rốt cuộc là cái gì a? Đừng điếu người ăn uống được không đã đoán sai đáp án làm Lam Diệp có chút quẫn, vì thế làm nữ vương véo eo trạng, mới vừa đánh xong giá lại động nào chính là rất mệt. Y Lai Tư vô ngữ, tiến lên đi không màng Lam Diệp phản đối đem nàng vốn là nhân chiến đấu có vẻ có chút hỗn độn đuôi ngựa xoa thành tổ chim. Y Lai Tư lôi kéo nàng đi tới Thi Ưng tuy rằng vô lực nâng lên nhưng như cũ ý đồ muốn cắn bọn họ một ngụm đầu phía trước. Từ Lam Diệp cùng Y Lai Tư lúc này sở chạm góc độ này nhìn lại Thi Ưng khổng lồ hình thể càng thêm nhiếp nhân tâm phách, chính là bộ dáng thảm điểm. Hơn nữa dày đặc mùi máu tươi làm Lam Diệp vô luận thấy thế nào cũng nhìn không ra Y Lai Tư kéo chính mình lại đây ý đồ. Y Lai Tư. Lam Diệp đầy đầu mờ mịt muốn dò hỏi. Bất quá lời nói mới ra khẩu đã bị Y Lai Tư cấp đánh gãy. Y Lai Tư màu tím đôi mắt lướt qua Thi Ưng thân thể cao lớn nhìn phía nơi xa dãy núi. Hắn nói, lá cây, ngươi không cảm thấy chúng ta rửa hai cái đuổi leo núi rất mệt sao? Rất mệt ta. Lam Diệp như cũ không rõ nguyên do, vì thế vốn là loạn thành tổ chim đầu lại lần nữa có hướng ổ gà chuyển biến xu thế. Lam Diệp giận dữ, bất quá đột nhiên một tia linh quang hiện lên trong óc, Lam Diệp dừng lại, theo sau ngự khí rất là không xác định hỏi Y Lìa Lai Tư, Y Lìa Lai Tư, ngươi không phải là tưởng đem này chỉ biến dị tang thi biến thành tọa kỵ một loại tồn tại đi. Đáp đúng, nhưng là không có khen thưởng. Y Lìa Lai Tư đối Lam Diệp cuối cùng thông suốt báo lấy mỉm cười. Ở vội vàng Lam Diệp đáy mắt xuất hiện sùng bái ánh mắt phía trước hắn dùng mảnh dài ngón tay điểm ở Lam Diệp ngực, bất quá là ngươi, không phải ta. Ta. Lam Diệp chỉ chính mình, ở lại lần nữa nhìn mắt bên người khổng lồ thi ưng lúc sau một tia khát vọng xuất hiện ở nàng trong lòng, như thế phong cách tọa kỵ A Lam Diệp nói không tâm động đó là không có khả năng. Chờ ta một hồi. Lam Diệp đối ý Y Lai Tư chào hỏi sau toàn bộ thân mình liền hướng hắn đổ qua đi. Y Lìa Lai Tư duỗi tay rất là tự nhiên tiếp được, theo sau hắn ôm Lam Diệp lâm vào nửa vô ý thức thân thể hướng bên cạnh còn tính sạch sẽ đất trống đi đến. Thi ưng thương thế quá nặng muốn khôi phục rất khó, có lẽ tang thi đặc tính làm nó ở không có thương tổn đến đầu thời điểm liền sẽ không chân chính tử vong nhưng nếu chặt đứt liên tiếp thân thể thần kinh kia đồng dạng sẽ biến thành đợi làm thị sân dương. Y Lìa Lai Tư biết Lam Diệp ý thức đi dị năng cửa hàng tìm kiếm tương quan kỹ năng đi, này vốn chính là hắn đề nghị. Khoe miệng mỉm cười, Nguyễn Ngọc trong ngực cảm giác thực không tồi a. Dị năng không gian bên trong, nghe xong Y Lai Tư cổ động Lam Diệp ở dị năng cửa hàng danh sách chung là một trận manh thiên, tuy rằng vừa mới phá của lợi hại nhưng hiện tại Lam Diệp tuyệt đối có thể xưng được với tài đại khí thô, vì thế không xem giá cả chỉ là dùng bắt giữ tọa kỵ sủng như vậy từ ngữ mấu chốt tìm tòi, thực mau, không gì làm không được dị năng cửa hàng liền cho Lam Diệp nhất muốn nhìn đến đáp án. Kỹ năng tên bắt giữ thuật. Kỹ năng hiệu quả, lợi dụng tinh thần lực ở cấp thấp trí lực sinh mệnh ý thức chung trước mắt trung thành ấn ký, yêu cầu đối phương tinh thần lực cần thiết thấp hơn thi thuật giả, nhất định tỷ lệ thất bại, sau khi thất bại mục tiêu sinh mệnh lâm vào điên cuồng trạng thái. Thành công sau nhưng tự chủ phóng thích hoặc chuyển tặng mặt khác có được bắt giữ thuật trí tuệ sinh mệnh. Kỹ năng giá cả, cấp thấp, 250.000 đồng vàng, kỹ năng thất bại suất 75%, trung cấp, 500.000 đồng vàng. Kỹ năng thất bại suất 50%, cao cấp, 1 triệu đồng vàng, kỹ năng thất bại suất 25%. Vật phẩm tên, sủng vòng cổ. Sử dụng hiệu quả, thần kỳ ma pháp vật phẩm, không cần bất luận cái gì đại giới liền có thể xử bất luận cái gì sinh mệnh trở thành ngươi dũng mãnh sủng, trung thành độ coi hai bên chênh lệch mà định, vô phệ chủ nguy hiểm nhưng hai bên thực lực chênh lệch quá lớn có khả năng sẽ xuất hiện vô pháp chỉ huy tình huống, sủng nhưng phóng thích. Phóng thích sau hai bên quan hệ giải trừ hồi nguyên thủy trạng thái. Vật phẩm giá cả, 1 triệu đồng vàng, nhưng lặp lại sử dụng. Kỹ năng tên, nô ấn. Kỹ năng hiệu quả, lợi dụng tinh thần lực tại mục tiêu sinh mệnh ý thức chung trước mắt trung thành nô buộc cấn ký. Nhân ở hai bên tinh thần lực chênh lệch quá lớn tình hình lúc ấy xuất hiện kỹ năng phản vệ toại kiến nghị đối phương tinh thần lực muốn thấp hơn thi thuật giả hoặc đối phương bị thương nặng hấp hối. Thành công sau thi thuật giả tử vong tắc nô buộc tuân táng. Không thể phóng thích. Kỹ năng giá cả, 2 triệu đồng vàng. Ở một đống phù hợp điều kiện kỹ năng, vật phẩm chung Lam Diệp cuối cùng tuyển ra chính là trở lên 3 loại, mặt khác không phải yêu cầu quá thăng chức là hiệu quả phế vật, liền tính là này 3 cái Lam Diệp đều không phải quá vừa lòng, đều có lợi và hại, không hảo lựa chọn A. Bất quá mặc dù không hài lòng vì được đến bên ngoài cái kia phong cách tọa kỵ Lam Diệp cũng là phải có sở quyết định, tầm mắt ở 3 cái lựa chọn chung qua lại tuần tra. Cuối cùng Lam Diệp cắn răng một cái, ở vô pháp lựa chọn dưới tình huống vậy vâng chịu chỉ tuyển quý không chọn đối này một vĩnh hằng chân lý đi, quý luôn có quý chỗ tốt, dù sao liền hiện tại Lam Diệp tài lực tới nói kẻ hèn 200 vạn vẫn là có thể thừa nhận. Hạ quyết định Lam Diệp không hề chậm trễ, đang ngắm mắt chính mình tài khoản sau điểm hạ kỹ năng mua sắm cái nút, tiền mặt không đủ có thể bán điểm vật nhỏ, gần nhất Lam Diệp thu vào chính là đại đại phong phú đâu. Cùng với một tiếng đinh vang một viên lóe mỹ lệ quang mang quang cầu xuất hiện ở Lam Diệp trên tay, mang theo một chút chờ mong Lam Diệp làm tốt hấp thu kỹ năng chuẩn bị, một đạo mát lạnh giật thượng trong óc, Lam Diệp ở khỏe môi gợi lên một mạt độ cung hậu nhân ảnh chợt lóe ý thức đã về tới hiện thực bên trong. Một mảnh hỗn độn hoàn cảnh trung thi ưng nửa chết nửa sống khổng lồ tản ra làm nhân tâm giật mình huyết tinh chi khí. Bất quá mặc dù trong không khí mùi máu tươi đã nùng liệt đến có thể so với khói độc trình độ nhưng không có một con tang thi dám can đảm vượt lôi chỉ một bước. Thi ưng thân thể cách đó không xa một khối sạch sẽ đất chống thượng Y Dì Lai Tư ôm Lam Diệp mềm mại thân thể ngồi ở một khối san bằng hòn đá thượng nghỉ ngơi. Dương Tiêu biểu tình hơi mang áy náy đứng ở bên cạnh, đến nỗi vu nữ, Tiểu Đao, Khải, Lợi bốn người tắc khuôn mặt nghiêm túc trình phẩm tự đề phòng bốn phía hết thảy, càng bên ngoài còn lại là Thiên Ưng tiểu đội bảy cái thân ảnh. Lam Diệp tuyển kỹ năng thời gian không tính đoạn, này đủ để cho vừa mới tránh hiểm Dương Tiêu đám người tận lớn nhất tốc độ chạy tới hội hợp. Y Lì Lai Tư trong lòng ngực, Lam Diệp thật dài lông mi một sửa vừa mới bình tĩnh kịch liệt rung động lên, theo một tiếng linh ngữ mỏng manh vang lên, ý thức trở về sau Lam Diệp từ hôn mê trạng thái tỉnh lại. Bất quá vừa mới tỉnh lại Lam Diệp liền đối Y Lì Lai Tư trợn mắt giận nhìn, duỗi tay trong người trước một phách, Lam Diệp tức giận nói, ngươi ra hỏa này, tay cầm khai. Tuy rằng đi dị năng không gian khi Lam Diệp là chính mình đem thân thể giao cho Y Y Lai Tư trong tay, nhưng lại không đại biểu nàng là có thể dung túng ra hỏa này đối chính mình khinh bạc. Trên môi có áp lực truyền đến, nguyên lai ở Lam Diệp vô ý thức trong khoảng thời gian này Y Y Lai Tư lòng bàn tay vẫn luôn đều ở Lam Diệp trên môi du tẩu. Đối này môi đỏ mềm mại Y Y Lai Tư rất là nghiện. An đậu hủ bị bắt vừa vặn, bất quá Y Y Lai Tư lại không có biểu hiện ra một chút bị chảo bao sau xấu hổ. Rất là tự nhiên đem Lam Diệp từ quận ở chính mình trong lòng ngực tư thế đỡ đến bên cạnh ngồi xong, Y Lì Lai Tư mỉm cười nói, ngươi tỉnh, thu hoạch như thế nào? Thu hoạch không tồi. Y Lì Lai Tư có thể nói ra mặt dày bình tĩnh Lam Diệp sớm đã xuất hiện phổ biến, thói quen đem vừa mới ăn đậu hủ hình ảnh làm lơ Lam Diệp lười biếng đáp như vậy một câu, vừa mới thời điểm chiến đấu còn không cảm thấy, này dừng lại xuống dưới cảm giác thật đúng là rất mệt đến đâu. Đứng dậy duỗi hai cái vô hạn tốt đẹp lười eo. Lam Diệp ở làm mấy cái hít sâu sau quay đầu trên mặt mỉm cười đối bên cạnh muốn nói lại thôi Dương Tiêu gật gật đầu. Dương Tiêu ấy này Lam Diệp minh bạch, bất quá lúc ấy cái loại này tình huống hắn nếu không trước đào tẩu nói là chỉ biết cho nàng đường trói buộc mà thôi. Chuyên trúc có chuyên tấn công sao, đánh nhau phế tài cũng không có gì hảo mất mặt. Trấn an hảo Dương Tiêu lâm trận bỏ chạy ấy nấy tâm tình Lam Diệp xài bước hướng về như cũ ở làm hấp hối dây rủa thi ương đi đến, là thời điểm thu hoạch thắng lợi trái cây. Chờ mong a. Ở Lam Diệp động thời điểm Y Lì Lai Tư cũng đã đi theo nàng bên người, những người khác tắc tận khả năng bảo hộ chủ nhân nhà mình sẽ không bị ngoài ý muốn sở quấy rầy, làm thành một vòng dây, trung tâm còn lại là lại một lần đứng ở thi ưng cực đại đầu bên cạnh Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư. Dùng hỗ trợ sao? Y Lì Lai Tư cười nhạt hỏi Lam Diệp. Không cần. Lam Diệp trả lời. Ở nhắm mắt thiên lặng vài giây sau đương Lam Diệp lại lần nữa mở con ngươi thời điểm đáy mắt sở lập lòe chính là làm người không dám nhìn thẳng sắc bén tinh quang, ánh mắt hôn loạn sở đặc có bá đạo tinh thần lực, Lam Diệp thẳng tắp vọng vào thi ưng trừng lớn huyết hồng ưng đồng bên trong. Nguyên bản còn ở nỗ lực muốn cắn người thi ưng ở bị Lam Diệp tinh thần lực đập vào mắt sau bổn ứng thần kinh liên đứt gãy khổng lồ thân hình thế nhưng kịch liệt chấn động lên, đại địa đều theo nó thân hình chấn động mà ù ù rung động. Bất quá mặc kệ nó thân thể như thế nào chấn động thi ưng kia cực đại đầu liền phảng phất bị người thượng định thân thuật giống nhau nằm xoài trên mặt đất chút nào đều chưa từng rung động một phân. Thi ưng kia nguyên bản tràn đầy bạo ngược cùng khắc cốt cừu hận màu đỏ tươi hai tròng mắt cũng bắt đầu hướng mê ly phương hướng phát triển. Này cũng không phải là sinh mệnh trôi đi mê ly mà là một loại mê hoặc, thỉnh thoảng còn sẽ hiện lên một tia giấy rủa cùng thống khổ, phảng phất ở chống đỡ cái gì giống nhau. Thi ưng dị trạng rất cường liệt. Mãnh liệt đến làm bên cạnh Dương Tiêu đám người hết thể lộ ra ngưng trọng cùng đề phòng, lo lắng cùng tồn tại biểu tình, cơ bắp căng chặt, nếu không phải Y Y Lai Tư báo cho bọn họ không cần lộn xộn nói không chừng hiện tại đủ loại công kích đều đã tiếp đón đến kia phảng phất điên rồi giống nhau thi ưng trên người. Thi ưng phản ánh thực kịch liệt hơn nữa nhìn dáng vẻ dị thường thống khổ, bất quá lúc này Lam Diệp cũng không chịu nổi. Nàng không nghĩ tới đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng thi ưng sẽ phản kháng như thế kịch liệt. Trong đầu tư cập giới thiệu chung sẽ phản phệ một cái Lam Diệp trong lòng dùng mình, chính mình phản phệ bị thương đến không có gì, tốn chút đồng vàng dị năng cửa hàng chung có rất nhiều có thể đem chính mình khôi phục như lúc ban đầu thần kỳ vật phẩm. Lam Diệp chủ yếu là sợ thi ưng ở gặp phản phệ sau trực tiếp tử vong, như vậy gần nhất nàng này thông bận việc đã có thể một chút ý nghĩa đều không có. Chẳng những tổn thất một cái cường hãn phi hành sủng hơn nữa ở kế tiếp lộ trình chung đã có thể cần thiết muốn dựa hai cái đùi tới trèo đèo lội suối, trước kia không biết có thi ưng thay đi bộ còn chưa tính, đang xem đến lối tắt sau lại ngoài ý muốn mất đi buồn bực kính mặc dù là chỉ dùng tưởng đều sẽ cảm thấy ngực khó chịu a. Lam Diệp hiện tại là thật sự có chút ngực khó chịu, ở tinh thần lực đại thi đấu chung xuất hiện như vậy cảm giác giống như tình cảnh phi thường không ổn, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Lam Diệp chán ghét loại này bỏ dở nửa chừng thất bại cảm. Ta cũng không tin ta sẽ bại bởi ngươi cái này, xuất sinh đáy lòng vang lên ngập trời không cam lòng hò hét. Lam Diệp vốn dĩ tinh quang bốn phía hai tròng mắt bỗng nhiên trở nên nội liễm lên, nguyên bản làm người vô pháp nhìn thẳng sắc bén cũng biến mất vô tung. Bất quá nếu thay đổi thành thi ương thị giác, ngươi liền sẽ phát hiện tuy rằng Lam Diệp lúc này nhìn qua hai tròng mắt tinh quang nội liễm, nhưng kỳ thật những cái đó nguyên bản ngoại giật tứ tán lãng phí lực lượng lúc này đã tất cả đều tập trung đem mục tiêu đối hướng thi ương. Tụ tập nguyên bản lãng phí tán loạn lực lượng này liền khiến cho vốn chính là nỏ mạnh hết đà thi ương áp lực sậu tăng, đương ngực bực mình cảm dần dần tan đi, Lam Diệp ở khỏe môi gợi lên thắng lợi độ cùng, không sai, nàng thắng. Tại đây chẳng nô dịch cùng phản nô dịch trận công kiên trung, Lam Diệp trở thành cái kêu cười đến cuối cùng một phương. Đương Lam Diệp trong mắt quang hoa tan đi, thi ương khổng lồ thân hình chấn động cũng đồng thời đình chỉ. Ở vu nữ đám người kinh hai dưới ánh mắt kia, vết thương chồng chất cơ hồ đến không thành hình trạng khổng lồ thân hình thế nhưng từ tê liệt ngã xuống tư thế lung lay đứng lên. Dùng cơ hồ rách nát hai cánh chống đỡ trụ chính mình lung lay sắp đổ thân thể trọng tâm. Thi ưng như cũ rũ kéo trên mặt đất cực đại đầu gian nan đối với Lam Diệp điểm động, màu đỏ tươi ưng đồng trung nguyên buồn bạo ngược cùng cựu hận không thấy bóng dáng, thay thế chính là làm người không dám tin tưởng ôn thuần cùng lấy lòng, liền phảng phất vừa mới phạm vào sai sủng, chớp mắt to ở đáng thương vô cùng cầu xin chủ nhân tha thứ. Thi ưng thay đổi đối người khác tới nói là kinh hãi thế tục, nhưng đối Lam Diệp tới nói còn lại là kỹ năng thành công phong thích tiêu chí. Có lẽ trên đường có điều khúc chiết nhưng kết cục tương đương hoàn mỹ. Lam Diệp bởi vì tiêu hao quá độ mà tái nhợt trên mặt ý cười trước sau chưa tán, nàng không màng suy yếu tiến lên hai bước sủng nịch vô vỗ thi ưng cực đại mõm bộ tỏ vẻ an ủi, thuận tiện nho nhỏ hối hận một chút, bởi vì lúc trước nàng đem thi ưng đánh thật sự quá thảm. 100 mét khổng lồ thân thể lúc này không ít bộ phận đều lộ ra cho đen sắc cơ bắp tổ chức thậm chí là cốt cách. Một bên ưng cánh cơ hồ bị chặt đứt mà bên kia cũng không có hảo đến nào đi, thật dài cánh vũ cơ hồ đoạn quang, kỳ thật đừng nói thi ưng cánh thượng cánh vũ, mặc dù là nó trên người lông chim cũng cơ hồ bị Lam Diệp tiểu bom nguyên tử tạc cái tinh quang, huyết nhục mơ hồ dưới quả thực thảm không nỡ nhìn lợi hại. Đáng thương tiểu gia hỏa, yên tâm, ngươi sẽ khá lên. Mang theo một tia ấy náy, Lam Diệp đem mặc dù bị thương nặng hấp hối nhưng như cũ kiên trì phải cho chính mình hành chủ tớ lễ thi ưng cấp thu vào dị năng không gian bên trong. Ở tập được cái này kỹ năng lúc sau, Lam Diệp nguyên bản chỉ có tiểu viện một gian dị năng không gian chung nhiều ra một cái sủng nuôi thả tràng, liền ở tiểu viện bên cạnh, nguyên bản chỉ có thể xem không thể sờ thảo nguyên cảnh đẹp hiện tại cũng coi như là trở thành chân chính tồn tại. Thi ưng thân thể cao lớn nằm ở mềm mại trên cỏ hôn mê. Điểm điểm ánh bạch ở nó trên người như linh xà du tẩu, bị quang mang du quá miệng vết thương đều sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị chữa trị. Đây là sủng nuôi thả chẳng có thể nhanh chóng khôi phục sủng các loại trạng thái xấu độc hữu công năng. Tin tưởng lấy thi ưng vốn là mạnh mẽ đến tang thi chi khu khôi phục đến có thể bay lượn trời xanh trạng thái toàn thịnh sắp tới. Thi ưng bị Lam Diệp thu phục này một kết quả là lúc trước ai cũng không nghĩ tới quá. Bất quá bởi vì bị thương quá nặng, Lam Diệp muốn cưới thi ưng bay vọt dãy núi nguyện vọng trong khoảng thời gian ngắn còn thực hiện không được. Như vậy kế tiếp liền có cái lựa chọn để yêu cầu Lam Diệp lựa chọn. Một là tại chỗ ngồi chờ thi ưng khôi phục sau đó thể hội kiêng ngồi máy bay nhanh và tiện cùng khoái cảm. Nhị là trước từ rừng rậm chung lên đường, biên lên đường biên chờ thi ưng khôi phục sau đó lại cưới này lên đường. Nhị tuyển một không có loại thứ ba lựa chọn, rốt cuộc thi ưng thật sự là thương quá nặng. Mấy chục vạn phá của xuống dưới mặc dù là Lam Diệp cũng không biết phải tốn thượng mấy ngày thi ưng mới có thể thoát khỏi nó hiện tại kia phó nửa tàn chi khu. Đương nhiên bất bại ra Lam Diệp cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn liền chế phục cái này mạnh mẽ đại gia hỏa. Đây là cái vô giải chết tuần hoàn, Lam Diệp làm lơ. Hai lựa chọn một cái lười biếng một cái nguy hiểm. Ở cùng Y Lai Tư thương lượng một chút sau Lam Diệp cuối cùng vẫn là từ bỏ an nhàn ngồi chờ lựa chọn. Thực lực là yêu cầu tôi luyện mới có thể tăng trưởng, trải qua vừa mới thiếu chút nữa phản phệ giáo huấn Lam Diệp cũng không dám lại lười biếng đi xuống. Hơn nữa nàng giải trừ trên người tăng thi vi rút phương thuốc còn có vài cái tài liệu không có rơi xuống đâu, xét thấy trước hai cái đều là muốn từ thực vật biến dị trên người thu hoạch, Lam Diệp tính toán thâm nhập đến cái này cái gì quốc gia rừng rậm công viên đi xem có thể hay không mèo mủ chạm vào chết chuột gặp phải mấy cái, nháo tâm à. Này đại trời nóng cánh tay thượng lao triển cái băng vải cũng có vẻ một loại khác thường không phải. Lam Diệp quyết định tự nhiên là không có người sẽ phản đối, vì thế ở thoáng tu chỉnh một đoạn thời gian sau tử thần tiểu đội thành viên liền lại một lần hướng về núi lớn xuất phát, bởi vì bị đuổi giết ra tới thời điểm quá mức hào phóng, cho nên vốn dĩ cũng không có lộ rừng rậm lúc này cũng bị khai sáng ra một cái trừ bỏ loạn điểm nhưng tóm lại xem như con đường lộ tới. Liên ở Lam Diệp bọn họ rời đi 3 cái giờ sau, một chiếc vết thương chồng chất dài hơn cải trang hình hãn mã ngừng ở lúc trước Thi Ưng tê liệt ngã xuống vị trí, tuy rằng lúc này Thi Ưng thân thể không ở nhưng nơi này đầy đất máu đen, lông chim hơn nữa chịu đủ tàn phá thổ địa đều bị chứng thực lúc ấy tình hình chiến đấu thảm thiết. Hãn mã trầm thấp động cơ thanh thập phần giàu có khuynh hướng cảm xúc, chậm rãi ngừng ở lúc trước Thi đầu chim ưng lô sở phóng vị trí, ca một tiếng mấy cái cửa xe đồng thời bị mở ra. Mấy cái hoặc to lớn hoặc thon dài thân ảnh bảo hộ một cái nhỏ sinh nhân nhi từ trên xe đi xuống tới. Cái này nhỏ sinh nhân nhi thật sự thực nhỏ sinh, hình thể mảnh khảnh nàng có tính toán đâu ra đấy cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1m4 cái đầu. Một đầu nhu nhu tóc dài chỉ là tùy ý ở giữa vị trí chắt thượng một cây hồng nhạt dài lụa. Đôi mắt đại đại mặt phấn hình dáng tinh xảo mang theo điểm đáng yêu trẻ con phì. Ở xứng với trắng tinh công chúa váy cùng sắc hệ tiểu dày da này sống thoát thoát chính là đồng thoại tiểu công chúa A. Bất quá tuy rằng này tiểu nữ hải có một bộ tiểu công chúa đáng yêu bên ngoài nhưng cặp kia sáng lấp lánh trong mắt lại có đồng thoại trung tiểu công chúa sở không có bình tĩnh cùng cơ trí. Tại hạ xe sau cái này tiểu nữ hải ở bốn phía thân ảnh dưới sự bảo vệ chậm rãi đi đến lúc trước Lam Diệp đã đứng vị trí ngồi xổm xuống. Cũng không ngại trên mặt đất ô chọc máu đen sẽ làm dơ trên người váy trắng, tiểu nữ hài tiếu mũi khẽ nhúc nhích nghiêm túc ngửi vài cái sau nhắm lại linh động hai mắt, nửa ngày, phảng phất đến ra cái gì kết luận tiểu nữ hài mới lại lần nữa đứng dậy cũng ở trên mặt lộ ra một cái phù hợp nàng tuổi hồn nhiên gương mặt tươi cười. Kaka, ta tưởng chúng ta thực mau liền có thể tìm được tỷ tỷ. Tiểu nữ hài tiếng nói thực thanh thúy, phảng phất châu lạc mâm ngọc làm người nhịn không được hội tâm tình truyền hảo. Mà nghe được tiểu nữ hải thanh âm nguyên bản bảo hộ ở bên người nàng mấy cái thân ảnh sôi nổi lộ ra hoặc sáng hiện hoặc không rõ ràng vui sướng biểu tình, trong đó cái kia khí chất rất là tao nhã khiêm tốn thân ảnh ở tiểu nữ hải trước mặt cung hạ thân tử, sùng lịch xoa tiểu nữ hải mềm mại tóc đẹp, thân ảnh nói, Linh Nhi, này một đường thật là vất vả ngươi. Không vất vả. Tiểu nữ hải Linh Nhi khẽ lắc đầu, ngửa đầu dùng hồn nhiên ánh mắt đối thượng thân trước nam tử tinh ngu, nàng nói, Phàm ca ca. Linh Nhi có thể giúp được các ca ca thật sự thực vui vẻ, nếu không có các ca ca nói Linh Nhi đã sớm biến thành những cái đó chán ghét đồ vật. Linh Nhi thực thỏa mãn, thật sự thực thỏa mãn. Linh Nhi, chúng ta sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn, ngươi chính là chúng ta, thân là ca ca nào có không bảo vệ chính mình muội muội đâu. Một cái bất cần đời thanh âm vang lên, tiếng nói chung có không chút nào che giấu hưng phấn, đem nữ hải Linh Nhi từ đồng bạn bàn tay hạ đoạt lấy tới ôm vào trong ngực. Chơi xấu lung tung xoa nữ hài nguyên bản chỉnh tề đầu tóc, chọc đến vừa mới còn ngoan ngoãn khả nhân tiểu nữ hài là một trận không thuận theo hận rồi. Uy, Minh tiểu tử ngươi đừng náo loạn, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đuổi theo đi, chậm nói lá cây liền lại không biết chạy đến đi đâu vậy. Cái này hàm hậu tiếng nói chung có rõ ràng nôn nóng, giọng cũng ở không tự giác dưới tình huống không ngừng tăng lớn, dẫn tới bốn phía hồi âm ầm ầm vang lên, theo sát thu được một cái lanh mắt cảnh cáo. Hàm hậu tiếng nói chủ nhân hắc hắc cười gãi gãi ra đầu, theo sau hơi mang nôn nóng dậm khởi chân tới. Được rồi, xem đem ngươi gấp đến độ, tên ngốc to con chính là tên ngốc to con. Bất cần đời oán giận thanh, bất quá có lẽ tốt giống không tình nguyện dường như nhưng hắn kế tiếp tiếng nói chung lại có không thể so hàm hậu tiếng nói thiếu cấp bách cảm xúc. Được rồi, chúng ta chạy nhanh lên đường đi, gồ gồ gồ ai, ta nói hiên, ngươi ra hỏa này kéo ta làm gì. Đem xe thu. Lạnh nhạt tiếng nói nhàn nhạt phun ra này bốn chữ, ở tiểu nữ hài che miệng cười trộm biểu tình chung bất cần đời thanh âm chủ nhân là đầy mặt đều là buồn bực. Hiên, người gia hỏa này ghét nhất. Hoán giận thanh, cười trộm thanh cùng với hoặc trầm trọng hoặc nhẹ nhàng dồn dập tiếng bước chân cùng vang lên, ở đi ngang qua kia chiếc hãn mã xe khi đội ngũ chung có một con trắng non tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay, dài hơn hãn mã khổng lồ hình thể trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Mà này chỉ 5 người đội ngũ tắc không có một chút do dự tiến vào kia có tảng lớn không bình thường bừa bãi rừng rậm bên trong. Bọn họ hành tẩu phương hướng đúng là lúc trước Lam Diệp bọn họ sở đi phương hướng. Tuy rằng hai chi đội ngũ tiến vào rừng rậm thời gian trước sau cách xa nhau hơn 3 giờ hơn nữa này chỉ sau lại đội ngũ chung còn nhiều một cái thể chế nhu nhược tiểu nữ hài. nhưng sự thật chứng minh kẻ tới sau không nhất định liền vô pháp cư thượng. Đương cái kia thân cao gần 2 mét cường tráng thân ảnh đem tiểu nữ hài bối ở trên lưng sau, bốn người thực mau liền ở rừng rậm trung biến mất thân ảnh. So với bọn họ, mỗi người tự hiện thần thông, Lam Diệp bọn họ vượt mọi trông gai rừng rậm hành quân liền phảng phất ốc sên bò giống nhau. Tạp chi, quần sáng, lá khô, tang thi ở rừng rậm trung hành tẩu không thể so ở trên đất bằng, mặc dù hạng nặng võ trang nhưng Lam Diệp đoàn người như cũ đi rất là vất vả. Kỳ thật thật muốn tế luận lên Lam Diệp bọn họ cái này tiểu đội năng lực thật đúng là có đủ thiên khoa. Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư quen dùng đều là chết chi lực, loại này lệ thuộc hắc ám năng lượng đánh nhau sắc bén nhưng dùng để mở đường hiển nhiên cũng đủ xa xỉ. Mà Lam Diệp hai cái nguyên tố dốc lòng rõ ràng cũng là pháp sư loại chức nghiệp, hơn nữa linh hồn chuyên tấn công vũ nữ, khải, lợi, thật liền tiểu đao năng động thượng đao, nhưng hắn là trùy thủ dốc lòng. Chém người hành chặt cây đã có thể không đủ tư cách. Đến nỗi Dương Tiêu cơ bản có thể làm lơ, tuy rằng hắn dị năng đủ thần kỳ nhưng rốt cuộc không phải chiến đấu dị năng, đừng nói mở đường, hắn có thể lực đuổi kịp đội ngũ cũng đã thực không tồi. Cho nên dọc theo đường đi phụ trách mở đường đều là thiên ưng tiểu đội thành viên, cũng không phải dị năng giả bọn họ chỉ dựa vào thể lực mở đường tốc độ tự nhiên là không quá lý tưởng, mặc dù chịu đựng quá hệ thống cường hóa huấn luyện cũng giống nhau. So với năng lực thiên biến vạn hóa thức tỉnh giả thiên lưng tiểu đội cũng liền tại ý thức thượng có ưu thế thôi. Ách kỳ thật Lam Diệp đối cái này mở đường tốc độ đã thực vừa lòng, dù sao bọn họ cũng không nóng nảy lên đường, nếu lại đề cao tốc độ nói kia thể năng tiêu hao cũng nghiêm trọng. Hơn nữa lúc này sắc trời cũng đã không còn sớm, bọn họ có thể ở trời tối phía trước tìm được cái có thể an thân cắm trại địa phương Lam Diệp cũng đã thực thỏa mãn. Thuận tiện còn muốn nhìn có hay không internet xem một chút phụ cận người sống sót thành thị diễn đàn, quần thể lực lượng là vĩ đại, nếu có thể tìm được phụ cận thực vật biến dị tư liệu kia không thể tốt hơn. Đi đi rừng rừng, thỉnh thoảng còn phải đối phó một chút không có mắt tang thi quấy rầy, rừng rậm trung tang thi nhân loại bộ dáng rất ít, phần lớn là lang, hồ ly, gà rừng, vịt hoang thậm chí là các loại côn trùng bộ dáng tang thi. Lang a gà a gì đó dễ làm. Ở Lam Diệp uy hiếp năng lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống chúng nó trên cơ bản cách thật xa cũng đã tự động tránh đi, bất quá giống con nện, con kiến như vậy côn trùng tang thi liền không dễ làm. Lam Diệp uy hiếp năng lực chủ yếu nhằm vào chính là những cái đó có mắt có mũi ở không bị cảm nhiễm trước trí lực còn tính không tồi động vật tang thi, bất quá con nện gì đó côn trùng mặc dù ở không bị cảm nhiễm trước kia cũng phần lớn không phải dựa đôi mắt, cái mũi ăn cơm. Chúng nó đều là dựa vào xúc giác cùng với mặt khác cùng bú sữa loại hoặc là loài chim chờ hoàn toàn không giống nhau hành vi phương thức sinh tồn. Như vậy sinh tồn phương thức trực tiếp nhất hậu quả chính là Lam Diệp uy hiếp năng lực không linh, vì thế đối mặt này đó vô cùng bất nhập vật nhỏ Lam Diệp bọn họ rất là một phen luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng vẫn là Lam Diệp ở khí cực dưới tình huống không tiếc tiêu phí 100.000 đồng vàng giá cao đổi ra một cái cùng loại với phòng ngự kết giới giống nhau kỹ năng mới tính xong rồi, cho mỗi cá nhân trên người đều ném một cái, ở kia tầng hơi mỏng quang màng dưới sự bảo vệ những. Cái đó khó lòng phòng bị vật nhỏ cuối cùng là đã không có đánh lén cơ hội. Mọi mệnh cộng thêm buồn bực, ở sát trời bắt đầu tối tăm thời điểm Lam Diệp bọn họ mới xem như tìm được rồi một cái thích hợp cắm trại địa phương. Một khối ở vào hai sơn chi gian bình thản thả khô cạn lòng sông, đương nhiên theo lý thuyết cắm trại mà là không nên tuyển ở lòng sông thượng, bất quá ở không có mặt khác lựa chọn dưới tình huống cũng bắt bẻ không được nhiều như vậy, lại nói từ lòng sông mặt trên dày đặc cỏ dại xem ra nơi này hiển nhiên đã thật lâu không có bị dòng nước tham qua. Địa phương không đến tuyển chỉ có thể chắp vá, đáng tiếc ngươi chắp vá nhân ra còn không nhất định cùng ngươi chắp vá đâu. Đường Lam Diệp cùng Y Lai Tư thương lượng quyết định liền tại đây phiến lòng sông cắm trại thời điểm bỗng nhiên phát hiện nguyên lai nơi này đã có người tới trước. Ở Lam Diệp bọn họ từ rừng rậm trung lộ ra thân hình thời điểm vài bóng người lúc này ở lòng sông nhất bình thản địa phương bận rộn, rút thảo nhặt tài thăm dò bốn phía an toàn tình huống. Ở phát hiện Lam Diệp đoàn người tới gần sau buồn ở bận rộn bọn họ bỗng nhiên đình chỉ xuống dưới. Động tác nhất chi đem vô luận làm cái gì đều chưa từng rời tay họng súng nhắm ngay này đàn kẻ xâm lấn, trong đó một cái trần trụi thượng thân kẻ cơ bắp ghìm súng lạnh giọng quát, đứng lại. Đứng lại quang thượng thân kẻ cơ bắp đầy mặt đều là đề phòng biểu tình, ở hắn hô lên thanh đồng thời mặt khác nguyên bản còn ở bốn phía làm cắm trại chuẩn bị đồng bạn cũng đều đề phòng nhích lại gần cũng nhất chi đem họng súng nhắm ngay Lam Diệp đoàn người, nhân số ước chừng ở 24-25 tả hữu. Bất quá tuy rằng bọn họ nhân số muốn so Lam Diệp bên này muốn nhiều, nhưng đối mặt bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã, những người này có vẻ rất là khẩn trương. Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đi ngang qua muốn ở chỗ này cắm trại qua đêm thôi. Nói chuyện chính là Dương Tiêu, tuy rằng thực lực vô dụng nhưng dưới tình huống như vậy từ hắn cái này khí chất tao nhã người tiến lên đáp lời tương đối không dễ với tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Đối diện hai mươi mấy hào người cũng không có bởi vì Dương Tiêu ngự khí khách khí mà có chút thả lỏng, cầm đầu cái kia quang thượng thân kẻ cơ bắp dùng tầm mắt ở Lam Diệp bọn họ này đối người mỗi người trên người đảo qua, ở Lam Diệp cùng Vu Nữ trên người tạm dừng thời gian thoáng dài quá một chút, trong mắt có kinh diễm đảo qua mà qua, bất quá này ti cảm xúc thực mau đã bị hắn thực tốt áp chế đi xuống. Có thể xuất hiện ở chỗ này người không có một cái là nạo tay. Tuy rằng mặt thế cánh đồng bắt ngát chung nữ nhân thiếu đáng thương, nhưng bất luận cái gì một cái có thể sống đến bây giờ người sống sót đều không phải cái loại này nhìn đến mỹ nữ liền sẽ tinh trùng thượng nao đầu đất. Người như vậy nếu ở cánh đồng bắt ngát chung đã sớm đã chết, căn bản sẽ không có may mắn sống đến bây giờ. Đối mặt kẻ cơ bắp quan sát mặc kệ là tiến lên đáp lời Dương Tiêu vẫn là Lam Diệp, Y Lai Tư đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là miệt thị cảm xúc. Nếu có thể tránh cho vậy không cần thiết đánh đánh giết giết, giết đối phương cũng không thể được đến cái gì chỗ tốt, người sống sót đều không dễ dàng, nếu đối phương thức thời vậy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Quang thượng thân kẻ cơ bắp quan sát chừng hai phân nhiều chung mới xem như tin Dương Tiêu lý do thoái thác, đem trong tay họng súng hơi hơi xuống phía dưới để ép một ít, hắn trầm giọng nói, các ngươi qua bên kia đi, tốt nhất không cần ý đồ tới gần, nếu không sẽ thực phiền toái. Ha ha. Chúng ta cũng không thích phiền toái. Dương Tiêu cười cười nói, quay đầu lại nhìn nhìn Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư, ở Lam Diệp tán dương trong ánh mắt bọn họ đi đến một khắc khối tương đối bình thản lòng sông vị trí, hai bên đối lẫn nhau đều có rất sâu đề phòng, thẳng đến Lam Diệp bọn họ tìm hảo vị trí thật sự bắt đầu nhặt tài tạo sau khi ăn xong bên kia trước sau căng thẳng cơ bắp đội ngũ mới xem như rơi chậm lại cảnh giới cường độ. Đương nhiên hoàn toàn từ bỏ đề phòng đó là không có khả năng. Không riêng đối diện không thể Lam Diệp bọn họ bên này cũng không có khả năng, Khải, Lợi còn có Tiểu Đao ba người nhìn như vô tình nhưng trước sau đều đứng ở doanh địa nhất tiếp cận đối phương doanh địa vị trí, Thiên Ưng tiểu đội thành viên tắc gánh vác sửa sang lại doanh địa trách nhiệm, Vu Nữ là đầu bếp nữ, đến nỗi Lam Diệp, Y Lìa Lai Tư cùng Dương Tiêu, bọn họ ba cái tắc tìm khối sạch sẽ địa phương lấy ra mấy trường ghế dựa ngồi xuống, nghỉ ngơi, chiến đấu, lên đường. Suốt một ngày xuống dưới kia không mệt mới muốn kỳ quái. Khô cạn lòng sông thượng hai đám người liền như vậy lẫn nhau để phòng lại tường ăn không có việc gì các làm các. Ở Vu Nữ nhanh nhẹn động tác hạ thực mau một cổ nùng hương liền từ tử thần tiểu đội bên này phiêu ra cũng thực mau che kín toàn bộ lòng sông phía trên. Thật sự rất thơm, phỏng chừng Vu Nữ là cố ý đi. Dù sao theo Lam Diệp hiểu biết từ lên đường tới nay Vu Nữ cái này đầu bếp nữ làm canh thịt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có Lam Diệp cái này di động kho hàng cộng thêm di động dụng tốt, mục trường ở đừng nói chỉ làm nồi nùng hương bốn phía canh thịt, mặc dù là muốn làm mấy đại bàn mấy chén lớn yến hội cũng là không phải không có khả năng. Cùng Lam Diệp bọn họ bên này nùng hương bốn phía so sánh với bên kia doanh địa canh xuông quả thủy liền có vẻ rất là đáng thương, vứt bỏ chiếc xe liền đại biểu không có cách nào mang theo càng nhiều vật tư, những người sống sót đều này đây nhiệt lượng cao, tiểu thể tích, hảo mang theo. Không biến chất tiêu chuẩn sửa sang lại bọc hành lý, có thể ăn khẩu đồ hộp cũng đã là thực xa xỉ. Phòng trưng đã là nhiều ngày không có ngửi được quá thịt vị đi, dù sao đương hương khí tràn ngập lúc sau bên kia vốn đang đem bánh quy cắn đến có tư có vị những người sống sót bắt đầu thất thần lên, phòng trưng còn có điểm ăn mà không biết mùi vị gì, hầu kết lan lộn, này cũng chính là hai bên cách khá xa, nếu ly đến gần nói không chừng đều có thể nghe thấy đối phương nuốt nước miếng thanh âm cũng không nhất định. Lam Diệp ánh mắt thực hảo, mặc dù không dùng tới tử thần chi mắt nàng cũng có thể thấy rõ đối diện kia đội đã bắt đầu phát ra hoán niệm người sống sót đội ngũ, quay đầu trộm nhấp miệng không cho chính mình cười ra tiếng âm, như vậy là thực không phúc hậu, bất quá nói Vu Nữ này mỹ nữ trả thù tâm thật đúng là rất cường. Đã từng đơn giản là đối phương dùng sắc sắc đôi mắt nhìn qua liền sẽ giết người Vu Nữ sao có thể nhìn không ra vừa mới kia kẻ cơ bắp đáy mắt hiện lên kinh diễm cùng càng sâu. Kỳ thật mặc dù kẻ cơ bắp có thể kịp thời nhịn xuống thủ hạ của hắn cũng không phải mỗi người đều có thể đủ coi sắc đẹp với bụi mù, khó tránh khỏi sẽ lộ ra chút heo ca dạng đáng khinh biểu tình, thân là tử thần nô buộc vu nữ không thể ở không có mệnh lệnh dưới tình huống giết người lấy tiết trong lòng bất mãn, bất quá. Dùng mặt khác biện pháp cũng giống nhau, Lam Diệp nhìn trời, Ninh đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân A. Vu nữ hành vi không tính khiêu khích, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực liền có thể ăn đến cái dạng gì mỹ vị, điểm này không gì đáng trách, muốn trách cũng trách ngươi không có bản lĩnh thôi. Bất quá lời tuy nói như vậy tại tâm lý không cân bằng dưới tình huống khó tránh khỏi sẽ có người sẽ đầu góc nóng lên làm ra cực đoan sự tình tới, hòa bình niên đại đều là như thế đừng nói trật tự sụp đổ mà thế. Kỳ thật vu nữ làm như vậy cũng là ở tiến thêm một bước thử đối phương, nếu đối phương có thể nhịn không được sẽ không tới phạm kia thuyết minh buổi tối để phòng cấp bậc có thể thấp thượng như vậy một chút, nếu các chủ tử tâm tình hảo thậm chí trợ giúp đối phương một phen đều là có khả năng. Đây là này đó người sống sót phúc khí, ít nhất ở vu nữ xem ra có người có thể bị nàng chủ nhân trợ giúp là tám đời mới đã tu luyện phúc khí. Không thể không nói, này tử thần nô buộc khế ước thật đúng là đủ bá đạo. Nùng hương còn tại tận hết sức lực nhưng cái đó đã sớm đã nước miếng tràn lan người sống sót, có người nhẫn mại không được muốn có điều động tác bất quá đều bị cái kia quang thượng thân kẻ cơ bắp cấp áp chế đi xuống, một đôi mắt hổ lóe kiêng kỵ cùng cảnh giác. Tử thần tiểu đội kiêu ngạo là kẻ cơ bắp kiêng kỵ căn bản nhất nguyên nhân. Có thể như vậy kiêu ngạo người nếu không phải ngốc tử đó chính là có tuyệt đối thực lực người. Xem đối phương bộ dáng hiển nhiên không phải ngốc tử, đó chính là thực lực mạnh mẽ. Đối với người như vậy kẻ cơ bắp biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Mấy tháng mà thế dây rủa làm hắn thật sâu hiểu được không biết tự lượng sức mình sẽ là cái dạng gì hậu quả. Tận lực quản thúc chính mình thủ hạ. Hắn nhưng không hy vọng bởi vì người nào đó tham dục mà hãm mọi người với vạn kiếp bất phục bên trong. Kẻ cơ bắp thực thông minh, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể có năng lực sống đến bây giờ cùng có dũng khí tiến vào đến này nguy cơ từ phía rừng rậm bên trong. Tuy rằng dạ dày ở khát vọng thịt loại bổ dưỡng nhưng mặc dù ăn mà không biết mùi vị gì cũng muốn lấp đầy bụng lấy nên đón rừng rậm chung khủng bố ban đêm, không giống Lam Diệp bọn họ là lần đầu tiên ở rừng rậm chung qua đêm. Kẻ cơ bắp chính là đối rừng rậm ban đêm kia ùn ùn không dứt công kích lòng còn sợ hãi. Kẻ cơ bắp lựa chọn làm Lam Diệp đoàn người thực vừa lòng, Y Lìa Lai tư ý bảo vu nữ thu liễm hạ trả thù hành vi, vu nữ hiểu ý, ở trong không khí có hơi hơi dao động sau khi xuất hiện kia làm người tham luyến nùng hương trung bị áp chế tới rồi nhất định trong phạm vi. Nguyên bản bốn phía phiêu tán biến mất vô tung, bên kia đã nghe không đến nùng mùi hương nói kẻ cơ bắp nhẹ nhàng thở ra. Đối phương liền mùi hương đều có thể áp chế thực lực làm hắn run sợ, nhưng càng nhiều thật là may mắn hắn kịp thời ngăn trở thủ hạ rung động, cũng may mắn đối phương kịp thời thu hồi nùng hương, khó chắn a, cố nén tư vị nhưng thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ăn cơm, điểm lửa trại, chắt lều trại, an bài thủ vệ, rừng rậm trung ban đêm rất là an tĩnh, trừ bỏ bó củi ở lửa trại trung ngẫu nhiên đùng chắt vang toàn bộ lòng sông thượng liền thoáng thô nặng một chút tiếng hít thở đều không có. So với tử thần tiểu đội nhàn nhã bên kia người sống sót đội ngũ liền có vẻ rất là khẩn trương, bọn họ sở hữu thành viên tề ra trận đem một loại kỳ quái bột phân chiếu vào doanh địa bốn phía, ngẫu nhiên có bị gió thổi tán địa phương cũng sẽ bị thực mau bổ thượng, bởi vì sắc trời quá mờ Lam Diệp thấy không rõ kia bột phấn nhan sắc, bất quá từ bị phong ngẫu nhiên thổi qua tới hương vị có thể phán đoán ra này bột phấn hẳn là nào đó giáp xác loại động vật thi thể nghiền nát, thực canh, hơn nữa có cổ. Quái quái thật là khó nghe hương vị. Ngươi nói những người này đang làm gì? Ngồi ở ghế trên đùa nghịch không hề internet laptop, Lam Diệp ở quan sát bên kia một hồi lâu sau hỏi bên người Y Lìa Lai Tư. Ở Lam Diệp quan sát thời điểm Y Lìa Lai Tư cũng đã nhận ra đối phương khác thường, nhíu lại mày biểu hiện Lam Diệp vấn đề này đem Y Lìa Lai Tư cái này vạn sự thông đều cấp đã hỏi tới. Bất quá tuy rằng này đó người sống sót thực lực kém cỏi rất nhiều nhưng tuyệt đối sẽ không làm vô dụng chi công. Vì thế dùng ánh mắt hướng bên cạnh Khải cùng lợi ý bảo, hai người gật đầu, theo sau một kia người khác vô pháp phát hiện năng lượng xúc hướng đối diện một cái bởi vì phụ trách thủ sau nửa đêm mà trước tiên đi. Vào giấc ngủ người sống sót tìm kiếm. Tên kia người sống sót căn bản là không phải thức tỉnh giả, cho nên ở lợi tăng phúc hạ Khải thực mau liền tra xét tới rồi muốn tình báo, thu hồi năng lực hắn mở trong ánh mắt có một chút kinh ngạc cảm xúc, tiến lên đưa lô thai y để lai tư. Sau khi nghe xong Khải hội báo sau Y Y Lai Tư đáy mắt cũng lóe ra không giống nhau quan mang. Lam Diệp ở bên cạnh đem Y Y Lai Tư cùng Khải biểu tình đều xem ở trong mắt, nghiêng đầu, Lam Diệp ở dùng ánh mắt dò hỏi Y Y Lai Tư rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiếp thu đến Lam Diệp ánh mắt y dì lai tư hơi mang không có hảo ý cười, theo sau đem đầu để sắt vào Lam Diệp lỗ thai đem đáp án cùng nhiệt khí cùng đưa vào Lam Diệp màng thai bên trong. Từ y dì lai tư trong miệng phun ra nhiệt khí rào đến Lam Diệp thập phần không được tự nhiên, bất quá ngại với muốn biết chân tướng nàng lại không thể né tránh. Hơn nữa y dì lai tư cố ý đem thanh âm ép tới thập phần thấp, này liền khiến cho Lam Diệp tuy rằng biết y dì lai tư là cố ý nhưng nếu muốn nghe thanh nói nhất định phải muốn đem chính mình lỗ thai càng thêm gần sát cái kia tà tà cười nhiệt khí chi nguyên. Khuôn mặt không thể tránh khỏi nhiễm một chút dạng mây đỏ, Lam Diệp một bên ở trong lòng đem y dì lai tư cái này đáng giận ra hỏa chém thượng 1.800 đao một bên lại không thể không thừa nhận người này tận hết sức lực. Còn hảo tuy rằng chơi xấu nhưng y y lai tư lại không có dấu giếm vừa mới nghe được tin tức, Lam Diệp càng nghe đôi mắt chừng đến càng lớn, ở kinh ngạc rất nhiều liền cùng y y lai tư dựa vào thân cận quá ngượng ngùng cùng phẫn nộ đều đã quên. Y y lai tư, làm sao bây giờ? Nghe xong y y lai tư giảng thuật sau Lam Diệp biên dùng ánh mắt ngắm bên kia doanh địa biên hỏi, vừa mới tin tức quá ra ngoài người dự kiến, Lam Diệp trước kia căn bản là không suy xét quá. Lam Diệp dò hỏi rước lấy y y lai tư cười khẽ, ở vừa mới bắt đầu kinh ngạc qua đi hắn đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, nếu chúng ta không có như vậy liền đi đổi điểm hảo, ta tưởng chúng ta hàng xóm là sẽ không như thế bùn xịn. Cũng đúng. Lam Diệp gật đầu, theo sau rất là cảm khái nhìn trời, không nghĩ tới này rừng rậm hành quân còn có nhiều như vậy môn đạo a, thật đúng là quả nhiên tự đại là không đúng. Hành quân kiến. Ở hòa bình niên đại cái này chỉ sinh hoạt ở Amazon con sông vực tiểu sinh mệnh cùng hoa hạ nhân dân một chút quan hệ đều không có, ách hiện tại cũng không có. Bất quá có lẽ chính bản không có ở mặt thế bùng nổ lúc sau không ít khu rừng rậm rạp chung lại xuất hiện một loại sơn trại hành quân kiến, chúng nó là mỗi chỉ kiến hậu bị virus biến dị sau sinh sản ra tới khủng bố tồn tại, đại như móng tay, chỉ ở ban đêm sẽ ra tới du đãng vâng chịu ăn cơm bản năng. Bất luận cái gì sinh vật, cho dù là cường như tang thi hổ báo, chỉ cần dám can đảm ngăn trở chúng nó bước chân kia nên đón chúng nó tất nhiên sẽ xử ngập đầu đả kích sau đó lưu lạc vì đồ ăn giống nhau tồn tại. Bất quá không có một loại sinh vật là không có nhược điểm, nhân loại ở trong nghịch cảnh trí tuệ cũng không phải này đó chỉ biết đấu đá lung tung biến dị con kiến có thể bằng được, ở ngã xuống không biết nhiều ít người trước lúc sau kẻ tới sau rốt cuộc nghĩ tới tránh đi này đàn khủng bố sinh vật phương pháp. Đó chính là đem một loại đồng dạng là tang thi côn trùng thi thể nghiền thành bột phân chiếu vào doanh địa bên cạnh. Phòng trưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi, ở đụng tới loại này hương vị cũng không phải đặc biệt kích thích thi phân cái chắn sau trước nay đều là không chỗ nào sợ hãi tang thi hành quân kiến sẽ như điện giật thay đổi tiến lên phương hướng, tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ một bước xâm nhập bị thi phấn bao phủ phạm vi, chẳng sợ biết rõ bên trong có mới mẻ mỹ vị đồ ăn cũng giống nhau. Khải ở vận dụng khống mộng dị năng sau được đến chính là như vậy một cái kết luận, mà ở Y Lai Tư cùng Lam Diệp biết sau bọn họ tự nhiên sẽ không ở biết rõ có lối tắt dưới tình huống còn cố chấp muốn cùng đám kia không biết tử vong là vật gì phiền toái cứng đối cứng, vì thế giao dịch ý niệm như vậy hình thành, mặc kệ có thể hay không gặp được tang thi hành quân kiến sớm có chuẩn bị tổng so không có chuẩn bị muốn hảo, hơn nữa phỏng trừng đám kia người sống sót cũng sẽ không chỉ có một chút điểm. Thi phấn chữ hàng đi. Ta đi Lam Diệp xung phong nhận việc, ở Y Lai Tư cùng Dương Tiêu làm bạn hạ ba người ở rất nhiều song để phòng ánh mắt nhìn chăm chú hạ hướng về đối diện người sống sót doanh địa đi đến. Thế giới này cũng không có vĩnh viễn địch nhân, mặc dù lẫn nhau để phòng ở có ích lợi nhưng đến dưới tình huống cũng có rất nhiều người nguyện ý bí quá hóa liều. Đương nhiên cùng Lam Diệp bọn họ làm buôn bán cũng không xem như có hiểm có thể đi. Chỉ cần đối phương không có khởi lòng xấu xa ở giá cả phương diện Lam Diệp không ngại nhiều hơn làm đối phương kiếm thượng một ít. Giao dịch tiến hành thực thuận lợi, cái loại này bị nghiền nát tới dọa lui tang thi hành quân kiến tang thi côn trùng cũng không tính quá hy hữu cho nên này đội người sống sót trong tay chữ hàng còn tính phong phú. Ở nhiều trả giá một ít đại giới sau Lam Diệp bọn họ cũng biết loại này thi phấn được đến phương pháp, này vốn là không phải bí mật. Chỉ cần ở tiến vào rừng rậm trước nhiều hỏi thăm một chút liền sẽ biết được. Đuổi kiến trùng, loại này sẽ hàng năm ngốc tại trên cây liền tử vong đều sẽ không rơi xuống đất bị virus cảm nhiễm biến dị trùng thập phần đáng thương. Tồn tại thời điểm đối nhân loại không nhiều lắm uy hiếp đã chết lại như thế được hoàn nền. Này xem như một loại thiên nhiên đối nhân loại phúc lợi đi, tổng không thể làm tang thi một nhà độc đại đi. Tổng hội có như vậy một ít thành viên bị vứt bỏ ra tới cho nhân loại đương nơi chút giận. Khu cụ thi phấn đổi tới rồi, Lam Diệp bọn họ ở doanh địa bốn phía giải một vòng lúc sau tang thi hành quân kiến kia tiềm tàng uy hiếp liền tính là bị may mắn trốn rồi qua đi. Đối bên kia người sống sót tử thần tiểu đội bên này cũng không hề chú ý, đều là người qua đường. Ở kế tiếp trong cuộc đời bọn họ đem sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Giữa hè trung rừng rậm trung ban đêm là oi bức thả ấm ức, ai nói ở trong rừng rậm cắm trại dã ngoại liền nhất định sẽ hưởng thụ đến gió lạnh cùng thiên nhiên tốt đẹp. Ít nhất Lam Diệp liền không có hưởng thụ đến, nằm ở lều trại liền phảng phất nằm ở lồng hấp chung giống nhau phá lệ khó chịu, ra một thân hãn, Lam Diệp đến sau lại dứt khoát cũng không tiến lều trại, đỉnh phòng ngự kết giới lá mỏng ở bên ngoài ngửa đầu nhìn không trung phá lệ lộng lây sao trời. Ngươi hỏi vì cái gì muốn đỉnh phòng ngự kết giới? Muội à, ai quy định ở tràn đầy tang thi trong thế giới liền sẽ không có mỗi loại này vật nhỏ quấy rầy người? Hơn nữa ngươi còn lấy không chuẩn nơi này có hay không vừa mới nhìn chằm chằm thực quá tang thi tồn tại, đương nhiên biến dị thể tang thi mỗi liền không có, trải qua biến dị sau vô luận là cái gì sinh vật đều sẽ có điều biến hóa, mặc dù bên ngoài không biến hóa chúng nó hình thể cũng sẽ có điều biến hóa. Thực buồn, thực nhiệt, thực mất ngủ ở nhận thấy được Lam Diệp khác thường sau y lai tư ra tới bồi ở nàng bên người, Dương Tiêu cũng tính toán ra tới. Nhưng đang xem đến hai cái song song mà ngồi thân ảnh sau hắn thức thời không có tiến lên, hắn không nốc, y lìa lai tư đối Lam Diệp bất đồng Dương Tiêu xem ra tới. Những người khác cũng không có tiến lên quấy rầy, vì thế toàn bộ thế giới phảng phất cũng chỉ dư lại Lam Diệp cùng y lìa lai tư hai người, cùng ngửa đầu nhìn phía không trung, lộng lẫy đầy sao chợt lóe phá lệ thần bí mà mỹ lệ, tầm mắt ở ngân hà đi lên hồi tuần tra. Phảng phất thực sự có mát lạnh chi thủy từ bầu trời tới giống nhau liền oi bức cảm giác đều tiêu tán rất nhiều. Thật đẹp a, Lam Diệp thấp giọng nỉ non. Nàng thượng một lần ngửa đầu quan khán sao trời là khi nào tới, còn ở 08 căn cứ đâu đi, không biết ca ca cùng Mặc Minh bọn họ đều thế nào, khẳng định là ra tới tìm chính mình. Này bang gia hỏa, đều nói cho bọn họ không cần ra tới lại cố tình ra bên ngoài chạy, nàng liền như vậy không cho người yên tâm sao. Thật là... Nếu bọn họ tìm đến chính mình nhất định phải thật muốn bọn họ a. Nghĩ nghĩ Lam Diệp đống nhiên hảo muốn khóc, đơn độc ra tới là nàng quyết định của chính mình không sai nhưng ai quy định quyết định liền không thể tưởng niệm cùng mềm yếu. Lam Diệp không phải hối hận chỉ là tưởng niệm hạt giống ở trải qua thời gian lắng động lại hậu sinh lớn lên có chút khỏe mạnh, ở bầu trời đêm kích thích hạ đống nhiên nở rộ ra một đóa tên là phi thường tưởng đóa hoa. Lam Diệp lúc này phi thường tưởng chính mình tuy rằng đại đa số thời điểm lạnh như băng nhưng cũng đã sẽ vớt chính mình đầu sủng nịch cười nhạt ca ca Lam Hiền. Phi thường tưởng cái kia luôn là cà lơ phất phơ nhưng tổng hội đậu chính mình sinh khí cùng vui vẻ chán ghét ra hỏa Mặc Minh. Phi thường tưởng ôn tồn lễ độ khỏe miệng luôn là mang theo ôn hòa ý cười phàm ca Triệu Nhất Phàm. Phi thường tưởng luôn ngây ngốc bắt lấy chính mình ra đầu cười. Ngây ngô người cao to Triệu Hổ. Còn có thành thật mưu đồ chính mình tẩu tử vị trí nhưng nhu còn có vân vân ở 08 căn cứ gặp được mọi người. Thậm chí là ở ra tới trên đường đụng tới lại tách ra đoạn lôi vận, Lưu Cương, Thẩm Nhạc đám người tại đây một khắc Lam Diệp cũng tất cả đều giao cho nồng đậm tưởng niệm. Chính mình không phải là uống lộn thuốc đi. Lam Diệp ở phát giác chính mình đáy lòng không thể ức chế tưởng niệm chiều dâng sau không xác định nghĩ như vậy đến, theo sau bị chính mình chọc cười, nào có nói như vậy chính mình. Lam Diệp bên cạnh, nhìn đến Lam Diệp từ tưởng niệm chung khôi phục lại y lai tư cười nhạt không nói gì, hắn hiện tại thân phận là một cái sống bối cảnh, chỉ cần hảo hảo cảm ứng Lam Diệp cảm xúc liền hảo. Đương nhiên, tại đây loại chỉ có bọn họ hai người dưới tình huống nếu có thể ăn chút đậu hủ liền càng tốt. Ka ka ka ka ka ka ka ka. Trình tề thả dày đặc toái hưởng mơ hồ gian truyền vào trong hai, rừng rậm chung ban đêm thật sự là quá an tĩnh. Đặc biệt là tại đây loại oi bức hơn nữa phong còn đặc biệt tiểu nhân đêm khuya loại này chỉnh tề hơn nữa không chút nào gián đoạn dị vang càng là trốn bất quá bất luận kẻ nào lỗ thai. Sóng vai mà ngồi Lam Diệp cùng y lai tư liếc nhau sau nhìn phía đã càng ngày càng rõ ràng thanh âm nơi phát ra, cùng lúc đó bên kia vốn dị an tĩnh dị thường người sống sót doanh địa cũng bắt đầu rối loạn. Lên! Rối loạn là có rối loạn nhưng thanh âm lại không lớn. Tất cả mọi người ở cố tình áp chế chính mình hành động khi mang ra tới tiếng vang, giờ phút này mặc kệ là lúc trước hay không ngủ lúc này tất cả mọi người đã chui ra lều trại vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, bên kia người sống sót căn cứ giống nhau Lam Diệp bọn họ bên này cũng giống nhau, mọi người trong lòng lúc này đều hiện lên một cái tử, tang thi hành quân kiến. Không sai chính là tang thi hành quân kiến, vốn dĩ tới xuống thi phấn chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra những người sống sót lúc này phỏng chừng là đều may mắn lao đem trên trán mồ hôi lạnh, ở rừng rậm chung cắm trại cũng không sẽ mỗi một lần đều sẽ gặp phải hành quân kiến đội ngũ, biến dị kiến hậu số lượng cũng không nhiều, cho nên mỗi ngày hành quân kiến nhóm xuất hiện vị trí cũng không giống nhau, đuổi kịp nhiều lắm xem như vận khí không hảo phi thường không tốt. Đừng nhìn này đó mới móng tay cái lớn nhỏ vật nhỏ cái đầu không lớn nhưng hành quân tốc độ thật là phi thường nhanh chóng, nếu tốc độ chậm nói cũng sẽ không bị trở thành là rừng rậm chung ác ngộng, vừa mới còn chỉ là mơ hồ nghe thấy ca ca thanh lúc này mới ngắn ngủn vài phút thời gian liền đã rõ ràng có thể nghe, không gió ban đêm có một phương hướng cây cối rất là mất tự nhiên sẽ ngẫu nhiên lắc lư một chút, hoặc đảo hoặc quy về bình tĩnh kết cục có chút bất đồng, đương nhiên tại sao lại như vậy? Đáp án thực mau công bố. Cà ca ca hoanh. Khoảng cách lòng sông đất trống nhất bên cạnh một cây to bằng miệng chén đại thụ cùng với ca ca thanh buông xuống ầm ầm sập, một tiếng chói hai thét chói hai ở bỗng nhiên vang lên sau lại đột nhiên im bặt, đó là một con tang thi chuột, bị đuổi theo đến không chỗ có thể trốn nó vốn là muốn lên cây, đáng tiếc cây cối sập làm nó ý tưởng không có thể thành hình, trên người nháy mắt liền nhiều một tầng móng tay lớn nhỏ còn sẽ chạy động vậy. Tang thi chuột chỉ tới kịp kêu thảm thiết nửa tiếng. Theo sau liền điểm xương cốt cha đều không có tại thế gian lưu lại. Thật nhanh ăn cơm tốc độ A cắm trại mà chung, đứng ở một cục đá thượng làm trông về phía xa trạng Lam Diệp nhịn không được cảm thán. Đương nhiên thanh âm rất nhỏ, nếu kinh động này đó số lấy trăm ngàn vạn nhớ vật nhỏ kia đã có thể thảm. Trời biết kia cái gì thi phấn rốt cuộc linh không linh. Ngàn vạn muốn linh A. Bị này đàn vật nhỏ đòi mạng dường như ở phía sau đuổi theo chạy cũng không phải là cái gì có ý tứ sự tình. Không riêng Lam Diệp có chút thấp thỏm mặc dù là những cái đó dẫn đầu lấy ra thi phấn người sống sót đội ngũ cũng thực thấp thỏm. Tuy rằng nhập rừng rậm đã thật nhiều thiên nhưng hôm nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên xui xẻo đụng tới tang thi hành quân kiến. Thi phấn được không khiến cho bọn hắn trong lòng cũng không đế. Nghe nói vĩnh viễn là nghe nói, mắt thấy mới có thể vì thật a. Trong chớp mắt liền đem tang thi chuột ăn cái sạch sẽ tang thi hành quân kiến nhóm hiển nhiên đối này còn chưa đủ tắc kẽ răng đồ ăn rất không vừa lòng. Ở đi đầu mấy chỉ hành quân kiến run rẩy hai phía dưới đỉnh sợi dâu sau lập tức hướng về tử thần tiểu đội cùng mặt khác kia đội người sống sót tiểu đội vốn dĩ. KKK tiêu chí tính chỉnh tề tiếng bước chân chút nào không loạn. Ở càng đi càng gần sau Lam Diệp đều có thể thực rõ ràng thấy rõ chúng nó răng nanh thượng sở lóe khiếp người hàn quang. Chuẩn bị tại hành quân kiến thay đổi phương hướng tới gần chốc lát Easy Light tư trầm thấp thanh âm từ tử thần tiểu đội chung mỗi người bên thai vang lên, không tiếng động gật đầu đáp lại Easy Light tư mệnh lệnh, nếu thi phấn không hảo xử nói bọn họ sẽ bằng mau tốc độ rời xa tang thi hành quân kiến đại quân phạm chủ. Bất quá không chứng minh thi phấn không hảo xử phía trước bọn họ không dám động, bởi vì hành quân kiến xúc tu đối thanh âm đồng dạng thực mẫn cảm. Nếu dám dẫn đầu chạy trốn như vậy theo sau muốn đối mặt nhưng chính là ngàn vạn đại quân cuồng bạo đuổi giết. Trên eo căng thẳng, Lam Diệp biết ở phân phó hảo thủ hạ lúc sau Y Lai Tư lại đây nàng bên người, trên eo nắm chặt bàn tay to là vì ở nguy hiểm xuất hiện chốc lát có thể nhanh nhất đem nàng mang ly. Lam Diệp đối Y Lai Tư gật đầu, theo sau cũng liền thuận theo tùy ý kia chỉ bàn tay to làm. Cẩn thận! Ân. Không khí thực khẩn trương. Mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn kia hướng bên này tới gần màu đen con sông, tử thần tiểu đội bên này còn hảo, vô luận là Lam Diệp, Y Lìa Lai Tư vẫn là vu nữ, thiên ưng tiểu đội tố chất tâm lý đều thập phần vượt qua thử thách, mặc dù có chút phát mau nhưng ở từng người chủ tử áp chế hạ cũng có thể thực tốt khống chế chính mình. Bất quá bên kia cắm trại mà người sống sót đã có thể tố chất so le không đồng đều. Cái kia kẻ cơ bắp thủ lĩnh cũng không tệ lắm bất quá rốt cuộc không phải mỗi người đều có hắn như vậy xử sự không kinh tâm thái. Đối mặt màu đen nước lũ càng ngày càng gần ngoại lai áp lực cùng nội tâm khẩn trương sở mang đến bên trong áp lực có người sống sót chịu không nổi. Lấy thương tay đang run rẩy, ở màn đêm che giấu hạ có người sống sót sắc mặt giống như giấy trắng giống nhau trắng bệnh. Tang thi hành quân kiến nhóm liền phải tới kia vòng từ thi phân sở tạo thành duy nhất cái chán. Đại quân chia làm hai bắt một đợt đi hướng bên kia người sống sót doanh địa một bên đi tới Lam Diệp bọn họ đội ngũ bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có xúc tu ở cần lao cha xét trong không khí hương vị cùng thanh âm, khoảng cách thi phấn vòng càng ngày càng gần, mà đã nhận ra người sống hơi thở tang thi hành quân kiến nhóm đi cũng càng lúc càng nhanh. A ngô người sống sót doanh địa bên kia, có người sống sót chống đỡ không được song trọng áp lực hô to suy nghĩ muốn điên cuồng khấu động thủ chung co súng. bất quá thân là thủ lĩnh kẻ cơ bắp lại không thể làm người như vậy liên lụy bọn họ mọi người, vì thế kịp thời hiện lên đi một cái đòn nghiêm trọng ra tay. Tên kia vừa mới hô lên một cái đầu hò hét đột nhiên im bặt, phiếm xem thường, liền người mang thương bị bên cạnh đồng bạn tiếp qua đi. Người sống sót doanh địa bên này dị thường, Lam Diệp ở bên này là xem đến rõ ràng, bất quá lúc này lại không phải chú ý cái này thời điểm. Nàng ánh mắt gắt gao đinh ở đi tuất đàng trước mặt Tang Thi Hành Quân kiến trên người, trên eo bàn tay to cũng càng thêm căng thẳng, chân tướng lập tức công bố. Phanh, người sống sót doanh địa bên kia kẻ cơ bắp đội trưởng đã bắt đầu gõ vựng cái thứ ba vô pháp thừa nhận áp lực thủ hạ, trên mặt khẩn trương bên trong lộ ra điểm bất đắc dĩ, ánh mắt hướng tử thần tiểu đội bên này ngó tới, phòng chừng là ở cảm thán thủ hạ tố chất không bằng đi. Người sống sót doanh địa bên kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tạp âm khiến cho lao tới bên kia Tang Thi Hành Quân kiến càng thêm nhiều lên. Bất quá ở đằng trước hành quân kiến chạm đến kia vòng từ thi phấn tạo thành vòng tròn khi bỗng nhiên dừng chạy vội bước chân, một cái dừng lại mặt sau đều lựa chọn dừng lại. Ở mỏng manh tinh quang trung, Lam Diệp có thể nhìn đến Tang Thi Hành Quân kiến nhóm râu giống như sóng gợn từ lúc đầu hành quân kiến nơi đó nhanh chóng về phía sau phương truyền lại, vô số xúc tu ở vũ động. Phảng phất ở truyền lại cái gì lại phảng phất ở thương nghị cái gì. Không có người biết hành quân kiến nhóm đem tin tức cuối cùng truyền lại đi nơi nào, dù sao tại đây không ngừng mở rộng sóng gợn kéo dài tiến rừng rậm sau thực mau lại đảo ngược trở về, liền phảng phất thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Hành quân kiến nhóm ở rừng bước xoay người sau rất là kỷ luật hướng về một cái khác phương hướng rừng rậm bỏ đi. Kkkk. Tuy rằng đã trải qua vừa mới biến nói cùng xung phong nhưng bỗng nhiên chuyển hướng Tang Thi Hành Quân kiến nhóm đội ngũ thế nhưng không có chút nào hỗn loạn, bước chỉnh tề đội ngũ chúng nó từ bỏ gần ngay trước mắt đồ ăn, dùng xúc tu chạm qua trên mặt đất thi phấn hành quân kiến ở đi phía trước rất là phỉ nhổ dùng móng vuốt rửa sạch một chút bị ô nhiễm xúc tu, thậm chí từ dưới bụng tiết ra điểm điểm cho đen sắc điểm ở thi phấn phủ cận trên mặt đất. Là làm ký hiệu nói cho sau lại hành quân kiến nơi này có làm chúng nó chán ghét đồ vật sao? Lam Diệp ở trong lòng suy đoán nói, bất quá cái này đáp án chú định vô giải. Trước mắt đưa Tang Thi Hành Quân kiến nhóm biến mất bóng dáng lúc sau mặc dù là Y Lai Tư đều có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Không thể phủ nhận Tang Thi Hành Quân kiến nhóm cái đầu rất nhỏ, nhưng không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều hơn nữa kỷ luật nghiêm, tốc độ mau. Thật muốn cứng đôi cứng tử thần tiểu đội cũng chỉ có chạy chối chết phân, còn hảo thi phân có tác dụng, tuy rằng không bằng nghe đồn hành quân kiến sẽ như điện giật thoát đi như vậy khoa trương nhưng tốt xấu là không có cô phụ Lam Diệp kỳ vọng, đại giới không bạch phò a, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Tang Thi Hành Quân kiến nhóm uy hiếp giải trừ sau thật lâu Lam Diệp bọn họ mới nên gác đêm nên ngủ ngủ các tư này trước, bùm vài tiếng người sống sót doanh địa bên kia có không ít cái bóng dáng đều hư thoát ngã ngồi ở trên mặt đất. Lam Diệp cũng không có chê cười bọn họ, vừa mới áp lực thật sự là quá lớn, ngay cả Lam Diệp hiện tại đều có chút hô hấp dồn dập đâu. Hảo, nguy cơ giải trừ mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, nhất hảo, phiền toái các ngươi. Lam Diệp ở thoát khỏi Y Lai Tư như cũ kiềm ở trên eo bàn tay to sau đối mọi người nói, ngáp một cái, đêm nay thượng thật đúng là đủ lăn lộn. Hung hăng khẩn trương một chút cũng không cảm thấy hôm nay có cái gì hảo oi bức, ngủ. Ngày mai còn muốn lên đường đâu. Đúng vậy, có nhận lời thanh âm truyền đến, mặc kệ có hay không hoán quá vừa mới khẩn trương lòng sông người trên nhóm đều cưỡng bách chính mình đi nghỉ ngơi hoặc là đề cao tinh thần các đêm. Lá cây, ngủ ngon. Ý gì Lai Tư đối Lam Diệp mỉm cười. Ngủ ngon. Lam Diệp hồi lấy mỉm cười, duỗi cái đại lười eo, hy vọng kế tiếp sẽ không lại có phiền phải đi. Dâm dâm phanh. Nguyện vọng vĩnh viễn đều là tốt. Nhưng hiện thực lại luôn là bất toại người nguyện tàn khốc, liền ở Lam Diệp bọn họ cùng bên kia người sống sót ở lăn lộn nửa ngày tính toán nghỉ ngơi thời điểm từng đợt kịch liệt nổ mạnh cùng tiếng đánh nhau từ nơi xa truyền đến. Lều trại chung vừa mới nằm xuống Lam Diệp một cái cao nhảy lên, lao tới đối thanh âm nơi phát ra trông về phía xa, nếu Lam Diệp nhớ không lầm nói bên kia hẳn là vừa mới Tang Thi Hành Quân kiến rời đi phương hướng, chẳng lẽ là mặt khác người sống sót xui xẻo cùng chúng nó đụng phải. Không phải là không chuẩn bị thi phấn đi. Đói tích thần, cái này buổi tối có thể hay không không như vậy sự tình một đợt ta. Lam Diệp khóc thét, nơi xa tiếng đánh nhau ồn ào đến người căn bản là ngủ không yên. Hơn nữa cũng không biết đối phương đang chạy trốn dưới tình huống có thể hay không đem khủng bố Tang Thi Hành Quân kiến đại quân dẫn hướng phía chính mình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Xem ra cái này buổi tối tưởng nghỉ ngơi tốt là không quá khả năng. hơi có chút bất đắc dĩ đứng ở một viên trên tảng đá đối với chiến đấu phương hướng trông về phía xa. Tuy rằng không có thấy việc nghĩa hăng hái làm chi tâm nhưng sợ bị ương cập cá trong chậu vẫn là cần thiết. Lam Diệp hít mắt, bởi vì khoảng cách xa hơn một chút nàng thậm chí khởi động tử thần chi mắt tiến hành quan sát. Lá cây, xem nơi đó. Bên người, Ý Lìa Lai Tư bỗng nhiên ra tiếng. Ân. Lam Diệp quay đầu, mang theo một chút nghi hoặc nàng đem ánh mắt nhìn phía Ý Lìa Lai Tư sở chỉ phương hướng. Từng đợt hỗn loạn truyền đến kia phiến không trung có lóa mắt hồng quang sáng lên. Xua tan kia phiến không trung hắc ám đồng thời cũng đem một cái huyền phù giữa không trung thân ảnh đột hiện ra tới, nhẹ nhẹ sóng gợn vặn vẹo quay chung quanh ở cái kia thân ảnh bốn phía. Lam Diệp đôi mắt nháy mắt trừng lớn, này, Mạc Minh vẫn luôn cảm thấy chính mình thực xui xẻo, vì truy mộ phiến chạy trốn lá cây ở ra 08 căn cứ lúc sau hắn thể trọng liền vẫn luôn trình giảm xuống xu thế, đương nhiên này đều không tính cái gì, nhất buồn bực chính là kia phiến lá cây cũng quá sẽ chạy. Nếu không phải vừa khéo cứu có cảm ứng dị năng Trúc Linh Nhi nói không chừng bọn họ hiện tại còn ở giống như không đầu rồi bỏ giống nhau tìm lung tung loạn hoàng đâu. Nhưng cho dù là như thế này bọn họ cũng là một đường truy một đường đuổi không kịp, trên đường phiền toái không ngừng, này không, thật vất vả lập tức muốn bắt đến người cái này làm cho người phát điên phiền toái lại xuất hiện. Con kiến, đen tuyền nhiều như nước lũ con kiến làm người nhìn qua da đầu đều tê dại. Nghe được kia chỉnh tề ca ca thanh Mạc Minh còn tưởng rằng là cái gì quái dị biến dị tăng thi lại đây đâu. Sự thật chứng minh hắn là sai. Ở không cẩn thận quấy nhiễu này đó sát tinh lúc sau chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Tốc độ nhanh nhất nhưng quần công khiếm khuyết Triệu Nhất Phàm ôm không hề sức chống cự tiểu công chúa Trúc Linh Nhi tránh ở đội ngũ mặt sau cùng. Lam Hiên tạo nên biển lửa là đạo thứ nhất phòng tuyến mà Triệu Hổ cái này to con thì tại Mạc Minh không gian thuẫn thêm vào hạ đảm đương đạo thứ hai phòng tuyến. Mạc Minh bản nhân tắc nổi lên không chung ý đồ đem hỗn tạp ở tang thi kiến trong đại quân kiến hậu tìm ra tiêu diệt rớt. Không phải bọn họ thể hiện không chịu làm chiến lược tính lui lại, chủ yếu là đối phương cũng có rảnh quân, mà ở rừng rậm chung cho dù là Triệu Nhất Phàm ở ôm một người dưới tình huống cũng chạy bất quá này đó đại như nắm tay, mang theo cánh vật nhỏ. Dây đặc cây rừng chung lửa cháy được đến tốt nhất nhiên liệu bổ sung, ngọn lửa không lưu tình chút nào mặt đất thượng rậm rạp nho nhỏ hắc ảnh nhóm. Đùng bạo liệt thanh cùng đốt trọi xú vị tràn ngập không trung, dẫn tới Triệu Hổ một cái kính nhíu mày, này hương vị, quả thực so hư thối tang thi còn muốn khó nghe a. Lửa cháy chung Lam Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng lóe lạnh băng hàn ý, hắn phía sau là ôm Trúc Linh Nhi Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ đứng ở đằng trước trên tay nắm một thanh phảng phất to lớn sẻng giống nhau quái bộ dáng vũ khí, nương ngọn lửa chiếu rọi hắn nỗ lực tiêu diệt may mắn hướng qua biển lửa cá lọt lưới. Đối mặt này đó mới móng tay đại rậm rạp vật nhỏ cự lực gì đó hết thể không hảo xử, liền giống như cao giá pháo đánh ngôi. Triệu Hổ ở đem trong tay vũ khí chơi uy vũ sinh phong đồng thời trong lòng cũng xuất hiện ra một tia cảm giác vô lực, mãi mãi cái hùng, này giúp vật nhỏ liền không thể lớn lên lại đại điểm sao. Minh ca ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, huynh đệ mau chịu không nổi bông ra lớn giọng. Triệu Hổ trong giọng nói hỗn loạn đùng không hòa tan được buồn bực. Gấp cái gì? Không thấy ngươi ca ta vội vàng đâu sao giữa không trùng, đang nghe đến Triệu Hổ tiếng la sau Mạc Minh quái kêu đem trong tay vừa mới ấp ủ ra tới không gian nhận như thiên nữ tán hoa vứt đi ra ngoài, mang theo cánh tang thi kiến tuy rằng cùng đại quân so sánh với số lượng thiếu đến đáng thương nhưng thắng ở xe phi, đem Mạc Minh rảo chính là phiền không thắng phiền, dưới tình huống như vậy có thể tìm được dấu ở bốn phía con kiến đại quân cùng trong bóng tối kiến hổ mới là lạ. Hổ tử, tập trung tinh thần. Triệu Nhất Phàm ôm chặt trong lòng ngực Linh Nhi vẻ mặt đề phòng, hiện tại không có phi hành tang thi kiến công kích hắn bên này không đại biểu liền vẫn luôn không có, ở vi rút uy hiếp hạ hắn không dám có chút chậm trễ. Biết kéo, Phàm ca Triệu Hổ một tiếng gầm nhẹ, vốn là uy vũ sinh phong đại sẻn bị hắn múa may càng thêm kín không kẽ hở. Trước sau không nói một lời Lam Hiên một đôi lánh mắt nhẹ nhẹ chăm chú vào biển lửa một góc, mày nhíu lại dưới tăng lớn đối nơi đó ngọn lửa phát ra. Sóng một tiếng vang nhỏ xuyên thấu qua ngọn lửa linh tính truyền vào Lam Hiên lỗ thai, Lam Hiên khuôn mặt dùng mình, hổ tử, nơi đó. Thu được tiếp cận 2 mét thân mình như đại bàng lao thẳng tới Lam Hiên sở chỉ phương hướng, quỷ dị kêu to truyền đến, mười mấy chừng bóng bầu dục lớn nhỏ hắc ảnh ở bị xuyên qua hành tung sau quỷ minh nên hướng về phía Triệu Hổ công kích, thật lớn như cái kìm song ngạc mở ra, hàn quang lập lòe, có thể thấy được này là cỡ nào sắc bén. Là binh kiến. Hổ tử cẩn thận. Giống. Ở con kiến trong gia tộc binh kiến là phụ trách chống đỡ ngoại địch đặc thù binh chủng, hình thể khổng lồ thả sức chiến đấu 10 phần chúng nó tuyệt đối là toàn bộ kiến xào cường hãn nhất người bảo vệ. Ở mẫu thân là biến dị kiến hậu cùng bị tang thi vi rút tiến thêm một bước cường hóa sau này đó vốn là vì chiến tranh mà sinh ra hỏa càng thêm không dễ trọng, kiềm khẩu đại trương, tê tê quỷ minh chung có làm người run sợ dữ tợn. Em đi, cút cho ta triệu hổ hét to, tuy rằng binh kiến nhóm bán tương 10 phần nhưng so với hắn kia gần 2 mét thân cao tới nói hiển nhiên vẫn là không đủ xem, một cái sẻng luân qua đi. Ở chạm vào một tiếng va chạm tiếng vang lên sau chạy ở đằng trước một con tang thi binh kiến bị chụp bay đi ra ngoài. Chỉ là bị chụp phi mà thôi, tang thi binh kiến trên người cứng rắn giáp xác làm chúng nó chút nào không sợ hãi loại này hấp tấp độn khí đập, bay lại bò lại tới. Ở căn bản không biết tử vong cùng sợ hãi là vật gì chúng nó trong lòng kiến hậu mệnh lệnh chính là thiên, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành kiến hậu mệnh lệnh cùng bảo hộ kiến hậu an toàn. Triệu hổ bên này bị mười mấy chỉ dũng mãnh không sợ chết còn phòng ngự kinh người tang thi binh kiến cuốn lên, lướt qua tầng tầng biển lửa chúng nó đối triệu hổ tới nói cũng thỉnh thoảng nhất thời nửa khắc có thể giải quyết rất phiền toái, này giúp binh kiến thế nhưng không sợ hỏa, phiền A. Triệu hổ bị cuốn lấy, lúc này triệu nhất phàm trước người cũng chỉ có Lam Hiên còn bảo hộ, còn hảo ngọn lửa đối số mục nhiều nhất kiến thợ tác dụng không nhỏ, nếu không Lam Hiên đã có thể chỉ có thể giống triệu nhất phàm như vậy làm nhìn. Triệu hổ đối chiến binh kiến, trên bầu trời mặc minh bị phi kiến quấy rầy, Lam Hiên một người đối mặt số lấy ngàn vạn kế kiến thợ áp lực pha trọng, mà triệu nhất phàm tắc tận khả năng tránh cho lại cấp đồng bạn thêm phiền toái. Tinh xảo khả nhân Linh Nhi dùng tay nhỏ bắt lấy triệu nhất phàm và táo mân khẩn môi không nói một câu, mắt to chung có áp lực sợ hãi, con kiến, vẫn là tang thi con kiến, nhóm người này đàn ăn thịt người không lưu xương cốt ác ma đối tiểu nữ hài tới nói thật ra quá mức. Khủng bố. Chiến đấu ở giằng co, đối mặt từng bầy sát chi bất tận tang thi kiến mặc dù mặc minh thực lực của bọn họ lại cao cũng bất đắc dĩ chỉ có kế tiếp bại lui phân, đối thủ thật sự quá nhiều, chiếu như vậy tiêu hao đi xuống bọn họ kết cục chỉ có thể là ở tinh thần lực dùng hoàn thành trở thành trong thiên địa một mạt nghẹn khuất u hồn. Hiên, hướng phía đông nam hướng lui lại. Trên bầu trời, nương chỗ cao tầm nhìn tốt quang mặc minh bất thời giờ quan sát một vòng bốn phía hoàn cảnh. Ở chú ý tới nơi xa một chỗ khô khốc lòng sông thượng có lửa trại điểm khởi sau hắn như thế đối trên mặt đất đồng bọn hô. Mặc Minh tưởng hỏa thủy đông dẫn. Đáp án có phải thế không? Sở dĩ Mặc Minh bọn họ sẽ tiến vào rừng rậm hoàn toàn là bởi vì phát hiện Lam Diệp tung tích mới có thể tiến vào. Hiện giờ phát hiện đám người nơi đó mặt có Lam Diệp khả năng tính cũng không tiểu. Nếu kia phiến trong đám người có kia phiến làm người nhọc lòng lá cây kia tự nhiên hảo, chạy trốn thời điểm nhân tiện mang đi một công đôi việc. Trời biết bọn họ nếu bởi vì tránh hiểm mà chạy xa còn có thể hay không đuổi theo Lam Diệp này phiến phi thường sẽ chạy lá cây. Đến nỗi những người khác nếu là không hề quan hệ người xa lạ kia hỏa thủy đông dẫn cũng không phải không có khả năng, mà nếu có quan hệ nói kia vừa lúc có thể nhiều ra một đám giúp đỡ. Tang thi kiến lớn nhất ưu thế ở chỗ số lượng nhiều, nhiều vài người tham dự đánh chết kia bọn họ có lẽ liền không cần như thế chật vật chạy trốn. Mặc Minh tiếng la bị trên mặt đất Lam Hiên bốn người tiếp thu tới rồi, ở bỗng nhiên trướng khởi lửa cháy chung triệu hổ mấy cái đòn nghiêm trọng thoát khỏi tang thi binh kiến nhóm dây dưa, cùng Lam Hiên cùng nhau che chở ôm Trúc Linh Nhi triệu nhất phàm hướng Mặc Minh theo như lời phương hướng rút đi, huyền phù giữa không trung Mặc Minh giúp bọn hắn mở đường, một đường chiến một đường lui bọn họ hướng về khô khốc lòng sông phương hướng vọt qua đi. Đừng nhìn tang thi hành quân kiến nhóm là đưa lưng về phía khô khốc lòng sông hành quân. Nhưng một phen chém giết qua đi hỗn loạn trường hợp làm chúng nó đối con đường từng đi qua phòng ngự nhất bạc nhược, vì thế rất dễ dàng khiến cho Lam Hiên bọn họ phá vây thành công. Phẫn nộ tang thi hành quân kiến nhóm không màng tất cả một đường đuổi theo, chẳng sợ bị thiêu chết, ngã xuống thụ tạp chết, bị đồng bạn dâm chết, bị không gian nhận giết chết chúng nó cũng không chút nào lùi bước, đối chúng nó. Tới nói dám can đảm khiêu khích chúng nó chính là địch nhân, hơn nữa vẫn là không chết không ngừng tử địch cái loại này. Nhìn hỏa hồng sắc trên bầu trời kia huyền phù không trung còn không ngừng hướng bốn phía cùng ngầm phóng thích trong suốt năng lượng thân ảnh Lam Diệp trợn tròn mắt, mặc dù thấy không rõ mặt đối cái này thon dài hơn nữa bí khí 10 phần thân ảnh Lam Diệp cũng không có khả năng nhận không ra, xúc xúc cổ có loại trộm đi bị chảo bao khiếp đảm dám, bất quá càng nhiều lại là vui sướng, đương nhiên, ở đã biết bên kia trạng huống sau lo lắng cũng là có. Bọn họ thật sự tìm tới kia chính là hành quân kiến A, không được. Ta quá khứ hỗ trợ. Kích động một trận Lam Diệp nhảy xuống hòn đá liền tính toán chạy hướng bên kia chiến trường, đoàn tụ vui sướng làm nàng quên mất trộm đi khiếp đảm cùng với bên người đồng bạn, một lòng chỉ nghĩ đi cấp ly biệt hồi lâu đồng bọn hỗ trợ, Lam Diệp liền trước cùng Y Y Lai Tư chào hỏi một cái đều quên mất. Xem Lam Diệp kia đầy mặt vui sướng, lo lắng thả hấp tấp bộ dáng Y Y Lai Tư ở bên cạnh nhịn không được lắc đầu, đối Mặc Minh đám người đuổi theo hắn sớm đã có dự cảm, đã từng đối này Y Y Lai Tư là hoàn toàn không để bụng. Nhưng hiện tại hắn đáy lòng lại xuất hiện một chút trước kia chưa bao giờ có quá biến yếu, hắn không hy vọng có người tìm tới, đặc biệt là những cái đó đang nhìn Lam Diệp khi đáy mắt sẽ có điểm này điểm khác dạng quang mang nam nhân. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ quay cuồng nhưng mặt ngoài Y Y Lai Tư lại trước sau trầm tĩnh như nước, thân hình chợt lóe cũng đã ngăn cản Lam Diệp hấp tấp muốn đuổi quá khứ thân ảnh. Ở Lam Diệp bất mãn trong ánh mắt Y Y Lai Tư ẩn nấp quỷ dị cười, "La Cây, chúng ta yêu cầu làm chút chuẩn bị." Chuẩn bị? Chuẩn bị gì? Lam Diệp mờ mịt, bọn họ đánh nhau còn cần làm cái gì chuẩn bị sao? Bất quá xem Y Y Lai Tư bộ dáng hắn cũng không giống như là nói giỡn, ngăn chặn đáy lòng rung động cảm xúc. Lam Diệp sốt ruột thúc giục, chuẩn bị cái gì? Nhanh lên, ta lo lắng ca ca bọn họ có nguy hiểm. Yên tâm, một chút liền hảo. Y Y kéo Tư giữ chặt sao động Lam Diệp đi ra thi phấn vòng hướng về bên kia người sống sót cắm trại mà đi. Mà nhìn nơi xa chiến đấu những người sống sót vốn là nhân tâm hoảng sợ tâm lúc này càng là tràn đầy đề phòng cùng sợ hãi. Tang Thi Kiến ở với ai chiến đấu bọn họ một đinh điểm đều không để bụng, bọn họ để ý chính là này đánh nhau thanh âm thế nhưng càng ngày càng tiếp cận nơi này, đối mặt bạo nộ trung Tang Thi hành quân kiến thi phấn tác dụng sẽ bị suy yếu, mắt thấy sự tình không ổn cái kia quang thượng thân kẻ cơ bắp thủ lĩnh đã bắt đầu chỉ huy thủ hạ nhóm tận khả năng nhanh chóng thu thập đồ vật muốn suốt đêm trốn đi. Liên ở bọn họ cuống quýt trung thu thập đồ vật thời điểm Y Dì Lai Tư lôi kéo Lam Diệp lại đây, lúc trước giao dịch làm lẫn nhau gian để phòng thả lỏng rất nhiều, cho nên mắt thấy đối phương chỉ có hai người lại đây kẻ cơ bắp thủ lĩnh cũng không biểu hiện ra quá nhiều đề phòng biểu tình. Hai vị có chuyện gì? Kẻ cơ bắp ở quát lớn thủ hạ nhanh hơn tốc độ sau bất thời giờ hỏi Lam Diệp hai người bọn họ một câu, lúc trước giao dịch kẻ cơ bắp thực vừa lòng tử thần tiểu đội hào phóng. Cho nên chẳng sợ lửa xém lông mày nhưng hắn vẫn là hảo tâm khuyên câu, hai vị, chạy nhanh rời đi nơi này đi, bạo nộ hành quân kiến cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được. Đa tạ nhắc nhở. Đi vào đối phương doanh địa bên cạnh, Y Y Lai Tư đối kẻ cơ bắp đầu lĩnh hảo ý mỉm cười nói tạ, một chút không có khẩn trương ý tứ, hắn nói, Lưu đội trưởng, không biết ngươi trên tay còn có bao nhiêu thi phấn. Thi phấn. Giữa mày tràn đầy nôn nóng kẻ cơ bắp sửng sốt. Theo sau phảng phất minh bạch gì đó vội la lên, thi phấn đối bạo nộ hành quân kiến hiệu quả sẽ đại suy giảm, chạy nhanh rời đi đi, nơi này vô luận như thế nào đều đã không phải một cái an toàn vị trí. Kẻ cơ bắp đội trưởng thanh âm thực dồn dập, ở phát hiện thủ hạ đem đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm sau hắn liền tính toán nhanh chóng hướng một cái khác phương hướng rời đi, bên kia tao ngộ hành quân kiến đội ngũ hướng nơi này tới gần hiển nhiên có họa thủy đông dẫn ý tưởng, quả thực nói giỡn. Hắn nhưng không có đương pháo hôi cấp đối phương đệm lưng ý tưởng. Kẻ cơ bắp đội trưởng muốn chạy, đáng tiếc bị khuyên vài thanh Y Y Lai Tư lại không có cứ như vậy phóng hắn rời đi ý tưởng. Nhưng người ngăn cản kẻ cơ bắp thủ lĩnh đường đi, Y Y Lai Tư như cũng là như vậy không nhanh không chậm nói. Lưu đội trưởng, không biết ngươi trong tay còn có bao nhiêu thi phấn, có không đều chuyển nhượng cho chúng ta, giá hảo thuyết. Các ngươi kẻ cơ bắp đội trưởng đều mau cấp điên rồi. Nguyên bản còn mang theo một chút khuyên giải an ủi ánh mắt lúc này đều bị không kiên nhẫn sở thay thế được. Này bang nhân nếu muốn đưa chết hắn cũng không cần thiết ngăn đón. Tiếp đón một tiếng thực mau liền có thủ hạ đem một cái túi nhỏ đưa tới hắn trên tay. Kẻ cơ bắp đội trưởng đem cái túi nhỏ hướng Y Y Lai Tư bên này một ném. Đều cho ngươi đi, đừng ngăn đón ta. Ngữ khí không tốt, nôn nóng tâm thái đã làm hắn vô pháp bảo trì đối này giúp thực lực so với hắn cường đội ngũ tôn kính. Lúc này hắn chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, càng ngày càng rõ ràng thanh âm chứng thực chiến trường nhưng khoảng cách nơi này càng ngày càng gần. Đa tạ. Y Lìa Lai Tư cười nhạt tránh ra ngăn ở kẻ cơ bắp trước người thân mình, nhìn theo sốt ruột vội vàng vội giống như bị đuổi giết rời đi người sống sót tiểu đội hắn ước lượng trong tay cái túi nhỏ, nhìn phía bên người không rõ nguyên do Lam Diệp, Y Lìa Lai Tư lại lần nữa cười đến rất là quỷ dị, La Cây, chúng ta đi cứu người đi. A. Mãn đầu vấn an Lam Diệp bị Y Y Lai Tư lôi đi, ở trước khi đi nàng phân phó Thiên Ưng tiểu đội muốn chiếu cố hảo Dương Tiêu, đến nỗi vu nữ mấy cái tắc cũng bị lưu tại doanh địa bên trong, nơi này có thi phấn vòng, chỉ cần không cho chiến trường thăm nơi này kia đại ở chỗ này bọn họ đều là an toàn. Lá cây, cẩn thận. Dương Tiêu dặn dò nói, giúp không được gì hắn cũng chỉ có thể đại ở chỗ này lo lăng xuông. Chân trời màu đỏ càng ngày càng loa mắt, ầm vang chung hỗn độn hành quân kiến tiếng bước chân cũng đã mơ hồ có thể nghe. Hoa nha thế nhưng đánh lén. Cho ta đi tìm chết Mặc Minh quái kêu đem một con lẩu lại đây ghé vào không gian thuẫn thượng một đốn loạn gặm phi kiến chạm thành hai nửa. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ trừ bỏ ôm Trúc Linh Nhi Triệu Nhất Phàm mặt khác mỗi người tiêu hao đều thực nghiêm trọng. Đối phương tiểu cùng nhiều khiến cho tiêu hao thành lần gia tăng. Quần công phi lam a chiếu như vậy đi xuống chính là không ổn nói. Gì? Thế nhưng chạy không chung, nhìn đến người sống sót đội ngũ tránh thoát Mặc Minh lẩm bẩm, bất quá trên mặt lại không có nhiều ít ảo não. Loại kết quả này hắn đã sớm nghĩ tới, rốt cuộc nhân gia cũng không phải ngốc. Gì? Thế nhưng còn có không đi? Mặc Minh ngữ khí kinh ngạc, ở đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn sau hắn nhanh hơn thuộc hạ phát ra, biết rõ bọn họ ở đèm tang thi hành quân kiến hướng bên này dẫn mà không đi có ba cái khả năng, cái thứ nhất là choáng váng, cái thứ hai còn lại là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, cái thứ ba sao? Bất thời giờ dùng ngón tay sờ sờ cảm. Hắn phi như vậy cao cũng không phải hoàn toàn không có mục đích, nếu thật là hắn trong lòng suy nghĩ người kia nói. Lá cây, mau tới Mỹ nhân cứu anh hùng A. Âm ầm ầm đối mặt chiến đấu tàn sát bừa bãi sinh trưởng mấy chục thậm chí là thượng trăm năm đại thụ tao đường, thỉnh thoảng sẽ có tán cây ầm ầm ngã xuống, ngẫu nhiên sẽ giữ lại một ít màu đen con sông một viên, bất quá cũng chỉ là tạm trở một chút mà thôi. Báo nổi con sông tốc độ so với lúc trước hành quân khi đâu chỉ là nhanh gấp 2. Liền giống như tử vong bóng ma, chúng nó bước uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều sản sạt bước chân hướng về mấy cái dám can đảm khiêu khích chính mình con mồi. Đuổi theo. Bởi vì rừng rậm che đậy khô cạn lòng sông vị trí cùng lòng sông người trên ảnh chỉ có trên bầu trời Mặc Minh thấy được, trên mặt đất Lam Hiên cùng với Triệu Hổ bọn họ chỉ là dựa theo Mặc Minh chỉ dẫn hành động thôi. Tại đây loại thời điểm cũng không cái gọi là ai là cái này đội ngũ chỉ huy. Một đường lui một đường ý đồ kéo ra cùng tang thi hành quân kiến khoảng cách, đáng tiếc này đó vật nhỏ trên chân không biết có phải hay không trang động cơ, cái đầu không lớn này ở rừng rậm trung hành quân. Tốc độ thế nhưng so với bọn hắn này đó bị dị năng cường hóa thân thể thức tỉnh giả còn nhanh. Đương nhiên cái này tốc độ tiêu chuẩn là ấn Triệu Hổ cái này tốc độ chậm nhất giả tới đối lập, vô pháp bỏ qua đồng bạn một mình tránh thoát Triệu Nhất Phàm cùng Lam Hiên thỉnh thoảng sẽ giúp tốc độ chậm nhất Triệu Hổ diệt trừ một ít che ở trước người chướng ngại. Khuôn mặt nhỏ đã bắt đầu có trắng bệnh xu thế Linh Nhi gắt gao đem đầu giấu ở Triệu Nhất Phàm trong lòng ngực. Lúc này nàng cái gì đều không thể làm, trừ phi nàng muốn làm trói buộc. Đều cút ngay cho ta, uống Triệu Hổ một tiếng hổ gầm. Nguyên nhân là thế nhưng có mấy chỉ phi kiến thần không biết quỷ không hay chạy đến bọn họ bên người tới. Khắc thường long long thanh làm Triệu Hổ giận dữ, mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ hắn cực đại trên nắm tay tràn ra, chống giống một quyền huy qua đi, kia lạnh thấu xương quyền phong trực tiếp đem mấy cái tính toán đánh lén Triệu Nhất Phàm cùng Linh Nhi vật nhỏ xé thành mảnh nhỏ. Kiến hậu thay đổi sách lược nguyên bản phi kiến chỉ biết đi công kích bầu trời Mặc Minh nhưng hiện tại đã có phi kiến bắt đầu vây công cùng đánh lén trốn chạy bọn họ, Triệu Hổ dùng quyền phong xé xuống chỉ là trong đó một bộ phận. Đồng nhiên một cái hỏa long xoay quanh xuất hiện ở mấy người chạy trốn bốn phía, cùng với đùng tạc nước thanh cùng nhàn nhạt tiêu xú vị trồi lên, ẩn nấp ở bốn phía cây cối gian chuẩn bị đánh lén phi kiến bị Lam Hiên dùng ngọn lửa thiêu hủy yếu ớt cánh. Không dễ làm a không chung, vốn đang ở ý đồ tìm kiếm kiến hậu tung tích Mặc Minh cũng từ bỏ đáy lòng ý tưởng, một cái lao xuống xuất hiện ở phi nước đại trung đồng bạn bên cạnh người, địch nhân số lượng quá nhiều hơn nữa ỷ vào hình thể thấp bé là biển người. Đánh lén các loại thủ đoạn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, xem ra muốn hạ quyết tâm ra cực đoan thủ đoạn. Phàm tử, ngươi mang theo Linh Nhi đi trước, lấy tốc độ của ngươi bọn người kia còn ngăn không được ngươi, nhớ rõ hướng cái kia phương hướng đi, nơi đó có một đội người sống sót, mặc dù không thân bọn họ cũng sẽ không so này giúp con kiến khó chơi. Giơ tay dùng không gian nhận tức rớt con đường trước một mảnh vướng bận bụi gai. Mặc Minh ở thuận tay giúp Triệu Nhất Phàm tròng lên một cái trong suốt không gian thuẫn sau nói như vậy nói, hắn sở chỉ phương hướng như cũng là khô cạn lòng sông phương hướng, nếu không đi như vậy tin tưởng đối phương mặc dù không phải người quen cũng không phải là có địch ý tồn tại. Các ngươi cẩn thận. Đối mặt Mặc Minh an bài Triệu Nhất Phàm không có phản đối chỉ là gật gật đầu, mà nguyên bản đem đầu nhỏ chôn ở hắn ngực Trúc Linh Nhi tắc không màng phi nước đại trùng cuồng phong gào thét bỗng nhiên ngẩng đầu thanh thúy nói câu, các ca ca cẩn thận, Linh Nhi chờ các ngươi trở về. Mạc Minh không có trả lời chỉ là đem cánh tay xuyên qua không gian thuẫn hung tợn xoa xoa Linh Nhi vốn là bị gió thổi đến lung tung rối loạn đầu tóc. Ở Triệu Hổ biên công kích biên lớn tiếng đáp ứng cười ngây ngô trung Triệu Nhất Phàm ở lại lần nữa nhìn mắt đồng bạn sau bỗng nhiên một cái ra tốc, chỉ trước mắt công phu Triệu Nhất Phàm tính cả hắn trong lòng ngực Trúc Linh Nhi cùng nhau liền từ tầm mắt mọi người trung biến mất. Tốc độ mau chính là hảo A. Triệu Hổ đối với Triệu Nhất Phàm biến mất phương hướng không phải không có hâm mộ nói, liền bởi vì hắn tốc độ thong thả cho nên chính là liên lụy đồng bạn đâu. Vô nghĩa cái gì, đem kia cây cho ta gật ngã. Triệu Hổ hâm mộ cảm thán bị Mạc Minh không lưu tình chút nào đánh gãy, chỉ vào sắp đi ngang qua một cây một người nhiều thô đại thụ, Mạc Minh hô. Không thành vấn đề. Triệu Hổ ngây ngô cười, so tốc độ hắn không được nhưng so sức lực hắn còn không có sợ qua ai, vài bước qua đi một chân đá vào kia thô tráng thân cây phía trên, liền giống như bị một chiếc bay nhanh xe thiết giáp đụng phải, kia cây xui xẻo đại thụ là theo tiếng mà đoạn. Hiên cùng với thụ đảo Mạc Minh là một tiếng quái kêu. Mà vẫn luôn không nói một câu Lam Hiên tắc an ý ở Mạc Minh quái kêu đồng thời bậc lửa bị Triệu Hổ đá đến kia cây quan dị thường tươi tốt đại thụ, này cây không biết có phải hay không biến dị quá, nhựa cây dị thường phong phú nó chỉ nháy mắt liền ở tang thi kiến cùng Mạc Minh ba người chi gian dựng nên một đạo khổ sở lệch trời. Một đường cấp chạy Triệu Hổ ở hiện tại cuối cùng là có một chút nghỉ tạm thời gian, thở hổn hển. Triệu Hổ nhìn những cái đó tang thi kiến ngây ngốc một cái kính hướng thiêu đốt tán cây trung hướng bộ dáng thật là hà giận. Hổ tử, chiếu vừa rồi bộ dáng cho ta đem bên cạnh đại thụ đều cho ta lộng đổ. Giữa không trung, trong tay không ngừng ở thợ gặt cá lọt lưới Mạc Minh hiển nhiên không tính toán làm Triệu Hổ nghỉ ngơi. Triệu Hổ ai đáp ứng rồi một tiếng, theo sau cao lớn vạm vỡ thân mình cũng đã ở Lam Hiên hiệp trợ hạ ở bốn phía bận việc hai. Bên này chiến đấu thực náo nhiệt. Không có Trúc Linh Nhi cái này phiền toái Mạc Minh tính toán cấp này giúp chán ghét vật nhỏ một cái giáo hấn, bị người khi dễ thành như vậy không phản kích một chút tuyệt đối không phải Mạc Minh tính cách, hơn nữa tính thời gian nếu khả năng nói nào đó đào phạm cũng nên lại đây đi. Lam Diệp sắc thật đã qua tới, cùng Y Lý Lai Tư cùng nhau lúc này nàng chính tránh ở mố cây đại thụ tán cây thượng si ngốc nhìn ánh lửa chung một chúng đã lâu đồng bọn thân ảnh, ca ca Lam Hiên như cũng là như vậy lạnh nhạt vững vàng. Mạc Minh khỏe miệng vẫn là tổng mang theo làm người phát điên cười xấu xa, Triệu Hổ cười ngây ngô bộ dáng vẫn là như vậy ngây ngốc, đến nỗi Triệu Nhất Phàm, thời gian dài như vậy không gặp Phàm ca trên người khí chất càng thêm ôn nhu, bất quá cái kia tiểu nữ hài là ai. Ở Triệu Nhất Phàm mang theo nữ hài rời đi thời điểm Lam Diệp rõ ràng nhìn đến nữ hài đôi mắt từng hướng nàng trốn tránh địa phương nhìn qua, thực thần kỳ tiểu nữ hài a. Lấy nàng tuổi ở đối mặt như vậy nguy hiểm thời điểm thế nhưng như thế bình tĩnh cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bất quá chớp hai hạ đôi mắt Lam Diệp quyết định đem vấn đề này tạm thời phóng tới một bên. Dùng cùng lính đánh thuê chi gian tâm linh cảm ứng Lam Diệp tiếp đón thiên lương tiểu đội bên kia tiếp ứng. Một chút ôm cái chói buộc Triệu Nhất Phàm, đến nỗi nàng chính mình. Xem Mạc Minh bộ dáng phỏng trừng là muốn trả thù hạ tang thi hành quân kiến nhóm kiêu ngạo. Ở không có nguy hiểm dưới tình huống Lam Diệp cũng không tính toán nhanh như vậy hiện thân, thật lâu không gặp, nàng rất muốn biết ca ca cùng các đồng bọn đều trưởng thành đến mức nào. Chiến đấu còn tại tiếp tục, vội vàng đoạn thủ cùng phóng hỏa Mạc Minh bọn họ cũng không có nhận thấy được ở cách đó không xa mố cây vị trí chính trình diễn một màn kỳ quái cảnh tượng. Đương tang thi hành quân kiến nhóm tính toán từ nơi này phá vây thời điểm đi đầu hành quân kiến bỗng nhiên phảng phất đụng tới cái gì làm nó không thể chịu đựng được đồ vật giống nhau bay nhanh tránh đi nảy viên đại thụ phạm vi, mặt khác tang thi hành quân kiến cũng là học theo, này liền khiến cho buồn hẳn là khắp nơi đều tán loạn suy nghĩ muốn đột phá quyển lửa tang thi kiến trên mặt đất quỷ dị nhiều một mảnh an bình tường hòa thế ngoại đào nguyên, không có tang thi kiến nguyện ý tiếp cận nơi. Này! Chẳng sợ nơi này còn cũng không có bị ngọn lửa sở cắn nuốt cũng giống nhau. Trên cây, một đoạn đối thoại vang lên. Ý thì Lai Tư, ngươi có phải hay không ở ta trên người giải quá nhiều, quá xú, thật ghê tởm. Ha ha, không có a, chúng ta hai cái định lượng là giống nhau, không tin ngươi nghe. Hoa, xú đã chết, ngươi ly ta nguyên điểm. Khó mà làm được, ta sẽ ngã xuống. Ta quản ngươi. Hư, phải bị phát hiện. Rừng rậm chung cái gì đều không có liền thụ nhiều, đều nói mùa hè rừng rậm là ẩm ướt, nhưng nếu gặp được vô pháp chống đỡ dị năng chi hỏa mặc dù lại ở mức này đó vừa mới còn lục ý giạt rào cây cối cũng sẽ thực mau trở thành một đám ngọn lửa tinh linh nơi dừng chân. Ở rừng rậm chung phóng hỏa cũng không phải là cái gì ý kiến hay, bất quá hôn loạn Lam Hiên tinh thần lực dị năng chi hỏa lại sẽ không giống lửa rừng giống nhau một cái lộng không hảo liền sẽ hỏa cập sở hữu cây rừng. Ở triệu hổ bạo lực hiệp trợ hạ bốn phía cây cối tất cả đều bị phóng đảo trở ở tang thi hành quân kiến muốn bỏ lại đây trên đường. Hừng hực liệt hỏa khiến cho mặc dù này đó vật nhỏ lại như thế nào dũng mãnh không sợ chết cũng vô pháp lướt qua cái chắn này công kích đến cái chắn mặt. Sau địch nhân, có chỉ là vô vị thương vong, ở không có cách nào vòng qua đi sau tang thi hành quân kiến nhóm ở không có đạt được tân mệnh lệnh khi cũng chỉ biết một cổ nao dùng tự sát phương thức ý đồ tiêu diệt ngọn lửa lấy đồ làm mặt sau đồng bọn hoàn thành diệt địch đại sự, đáng tiếc chúng nó đầu góc vẫn là quá đơn giản. Ngọn lửa một khắc đầu mặc minh vẻ mặt cười xấu xa nhìn tang thi kiến nhóm che già mang mọc, ngẫu nhiên có mấy chỉ không sợ hỏa binh kiến lại đây cũng toàn giao cho triệu hổ cái này người cao. To đi thu thập, mặc minh chậm rãi nổi lên không trung, như vậy đại động tác xuống dưới cái kia đê tiện chỉ biết che giấu chỗ tối chỉ huy kiến hậu nên hiện thân đi. Tang thi kiến cây cối lại nhiều cũng là hiểu rõ. Thời gian dài hy sinh xuống dưới mặc dù chúng nó tử vong khi phun tung tóe mà ra cấp Lam Hiên khống hỏa tạo thành một ít phiền toái nhưng tóm lại mất nhiều hơn được, kia trốn tránh phía sau màn kiến hổ đã rất có trí tuệ, có lẽ tự giác tự tôn bị khiêu khích lửa giận nhiễm hồng hai mắt nhưng vô vị hy sinh vẫn là làm nó cảm giác không ổn. Mơ hồ gian có hơi hơi chấn động chưa bao giờ biết góc truyền đến, nguyên bản còn một đám tranh nhau đương liệt sĩ tăng thi hành quân kiến đại quân một đốn. Không hề mù quáng đi tới ngược lại lui về phía sau đến một chỗ đất trống theo sau càng tụ càng nhiều, vô số tiểu hắc điểm chậm rãi tụ tập thành một đoàn càng lúc càng lớn viên cầu, mơ hồ chung có mấy cái cực đại điểm đen từ góc vụt ra tiến vào đến viên cầu trung ương. Tới giữa không trung vẫn luôn đều ở chú ý ngọn lửa bên kia động tĩnh mặc mình hai tròng mắt nhíu lại, kia mơ hồ trùng chui vào viên cầu trung tâm điểm đen không cần phải nói tự nhiên là tàng rất sâu kiến hổ cùng với nó kiến vệ. Rốt cuộc xuất hiện sao? Che giấu cũng thật đủ thâm a. Mặc Minh bên này đánh xuống tay thế báo cho đồng bạn chính mình phát hiện, mà che giấu tán cây bên kia Lam Diệp cùng Y Lai Tư cũng phát hiện tang thi hành quân kiến dị thường. Che giấu âm thầm kiến hậu rốt cuộc lộ ra tung tích, này liền dễ làm, ra tới cũng đừng đi trở về, kiến hậu. Con kiến. Mấy thứ này vẫn là sớm tiêu diệt sớm sự, uy hiếp quá lớn a.